Duyện Tại Ết biết rõ Sở Hành Vân thích uống rượu, Sở vô ý thu thập 7 loại chân quý vô cùng tiên quả, tự tay sản xuất mà thành. 7 loại tiên quả sản xuất rượu, phân biệt hiện ra thải hồng nhan sắc. Thông qua đặc thù thủ pháp, có thể đem 7 loại quả tử hỗn hợp, hình thành cầu vồng giống như hỗn hợp rượu, tên là thải hồng tử. Loại này rượu là tiên quả sản xuất mà thành, số độ vô cùng thấp, uống chua ngọt ngon miệng, hơn nữa không dễ dàng say. Sở Hành Vân tương đối tới nói, vẫn là ưa tương đối liệt một điểm rượu, tỉ như băng tủy. Đối với này chủng loại tự nước trái cây thấp độ rượu, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Tô Liễu Nhi lại phi thường yêu thích loại này thải hồng tử. Dùng Tô Liễu Nhi lời tới nói, đây chính là thiên hạ uống ngon nhất rượu. Thoạt nhìn, cẩm tú như thải hồng. Ngửi, mùi thơm ngát như quả thực. Phẩm lên, chua ngọt ngon miệng. Uống vào, đầy miệng mùi trái cây. Hơn nữa, bởi vì là tiên quả sản xuất mà thành, bởi vậy, loại này quả tử có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, hắn tăng lên tốc độ, vượt xa bình thường đan dược. Bất quá, cái này 7 loại tiên quả, cũng không phải chân linh thế giới sản xuất. Chân linh thế giới chỉ xuất sinh linh quả, hắn nội tình không đủ để dựng dục ra tiên quả đến. Luyện chế thải hồng tử 7 loại tiên quả, đều là tự long thủ tinh, xem như luyện chế đan dược vật liệu, đấu giá mà đến. Ngay cả Sở Hành Vân, cũng không biết cái này 7 loại tiên quả, đến cùng sinh ra từ chỗ nào. Nhưng Sở Hành Vân biết rõ, chỉ là lần này chén nhỏ thải hồng tử, liền giá trị hơn 100 vạn linh cốt. Một cái thông thường tu sĩ, cho dù cố gắng công tác 1 vạn năm, đều không kiếm được lần này chén nhỏ rượu tiền. Uống vào chua ngọt khả khẩu thải hồng tử, Tô Liễu Nhi khéo léo ngồi ở Sở Hành Vân bên cạnh, nhẹ nhàng ngẩng lên xinh đẹp khuôn mặt, say mê nhìn xem Sở Hành Vân. Tại Tô Liễu Nhi trong mắt, Sở Hành Vân quá đẹp trai, quá hoàn mỹ. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều như vậy cho người mê muội. Trên cái thế giới này, có thể không chỉ là nam nhân ưa thích xinh đẹp nữ nhân. Trên thực tế, nữ nhân cũng là phi thường ưa thích anh tuấn nam nhân. Mỹ nữ cùng soái ca một dạng, đều là có thể cho khác giới si mê, thậm chí là trằn trọc, đêm không thể ngủ. Tương đối tới nói, so Tô Liễu Nhi xinh đẹp nữ tử, còn có rất nhiều. Thế nhưng là so Sở Hành Vân anh tuấn, lại thực sự không nhiều lắm. Nhìn xem Tô Liễu Nhi cái kia mơ hồ dán khuôn mặt, Sở Hành Vân không khỏi cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tô Liễu Nhi mái tóc. Đối mặt Sở Hành Vân dạng này động tác, Tô Liễu Nhi ngừng lại lúc tức giận cổ vũ sĩ khí cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt không vui. Trên sách viết rất rõ ràng, một cái nam nhân, một khi xoa lấy cô gái mái tóc, liền là cảm thấy nàng rất đáng yêu. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi mong muốn, cũng không phải cái này. Nàng hy vọng, nhẹ nhàng vuốt ve bản thân khuôn mặt, bởi vì đó là một cái nam nhân, si mê một cái nữ nhân thời điểm, mới có thể có động tác. Nhìn xem Tô Liễu Nhi sáng rỡ khuôn mặt, phồng lên miệng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Tiếng cười, Sở Hành Vân hắng giọng một cái nói, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Chính sự? Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi không biết, bọn họ có cái gì chính sự cần. Tại Tô Liễu Nhi nghi ngờ nhìn soi mói, Sở Hành Vân mở miệng nói, ngươi nghĩ qua hay không, mặc dù ngươi cũng đã có thể bắt những cái kia ụ ảnh biên bức, nhưng là, loại này ôm cây đợi thỏ thức săn bắt thủ đoạn, có phải hay không có chút thấp hiệu đây? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc nhíu mày. Xác thực, loại này dừng lại ở một chỗ, chờ đợi ụ ảnh biên bức phi tới được phương pháp, thật là toàn bằng vận khí. Vận khí tốt, một đêm liền có thể săn bắt được càng nhiều ụ ảnh biên bức. Nếu như vận khí không tốt, khả năng nhất toàn bộ ban đêm, đều không có một cái ụ ảnh biên bức từ nơi này bay qua. Rất hiển nhiên, ôm cây đợi thỏ, người ngu xuẩn nhất mới có thể lựa chọn phương pháp. Mặc dù ôm cây đợi thỏ cũng sẽ có thu hoạch, nhưng là hiệu suất như vậy lại hiển nhiên là thấp nhất. Mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, thế nhưng là, muốn làm thế nào mới có thể còn có hiệu suất săn bắt những cái này ụ ảnh biên bức đây? Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Hành Vân mặc dù đã sớm biết rõ đáp án, nhưng lại cũng không có mở miệng nói ra. Vẫn là câu nói kia, Tô Liễu Nhi cũng đã nắm giữ đầy đủ trí tuệ, nàng hiện tại thiếu, liền là đối trí khôn ứng dụng. Chỉ đầu của mình, Sở Hành Vân nói, biện pháp nhất định là có, nhưng là, cái này cần nhớ ngươi bản thân suy nghĩ, hoặc có lẽ là, ngươi thực sự cần ta cho ngươi biết sao? Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi ngạc nhiên sững sờ, lập tức cấp tốc lắc lắc đầu. Nếu quả thật muốn Sở Hành Vân hỗ trợ, vậy cần gì phải biết rõ thế nào săn bắt hiệu suất mới có thể đề cao đây? Tô Liễu Nhi biết rõ, chỉ cần Sở Hành Vân nguyện ý, hắn tuyệt đối có thể rất thoải mái bắt được mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn chỉ ụ ảnh biên bức. Thậm chí, coi như đem viên này tinh cầu, tất cả ụ ảnh biên bức đều bắt lại, cũng không có nhiều khó khăn. Kể từ đó, nàng phải chăng biết rõ như thế nào tăng lên săn bắt hiệu suất, ngược lại không trọng yếu. Tất nhiên nghĩ dựa vào bản thân lực lượng, như vậy tất cả liền chỉ có thể chính nàng suy nghĩ. Suy tư, Tô Liễu Nhi nhẹ nhàng nhấp một miếng quả tử, cau mày nghĩ tới. Nếu không nghĩ ôm cây đợi thỏ, vậy dĩ nhiên là di động, càng dễ dàng gặp được ảnh biên bức. Thế nhưng là một khi nàng di động, những cái kia ảnh biên bức liền sẽ trước giờ phát hiện nàng, rất xa liền đi vòng. Bởi vậy, muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, liền nhất định phải giấu giếm được ảnh biên bức dò xét thủ đoạn. Chỉ cần có thể tránh thoát ảnh biên bức dò xét thủ đoạn, nàng liền có thể tự do ở bầu trời đêm dưới hành tẩu, khắp nơi thú liệp những cái kia ảnh biên bức. Thế nhưng là, cái này ảnh biên bức, rốt cuộc là thông qua cái gì thủ đoạn, đến cảm giác ngoại giới sự vật đây. Suy tư hơn nửa ngày, Tô Liễu Nhi nhưng thủy chung không được yếu lĩnh. Chương 2727, vô bờ bến. Nhìn xem Tô Liễu Nhi sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Sở Hành Vân nói, ngươi làm sao không dùng khống thổ chi thuật, kiến tạo một tòa phòng tối, tự mình chắc thí một cái đây. Đúng thế, vỗ mạnh một cái bàn tay, Tô Liễu Nhi đột nhiên nhảy đứng dậy đến, hưng phấn kêu lên. Rất nhanh, Tô Liễu Nhi thôi động khống đất võ linh thiên phú, cấp tốc kiến tạo một tòa to lớn phòng tối. Sau đó, Tô Liễu Nhi đem hôm qua ban đêm săn bắt ảnh biên bức thả ra ba đầu, ở trong tối thất, làm lên thí nghiệm đến. Bởi vì ám ảnh con rơi, muốn tại nửa đêm qua đi mới có thể xuất hiện. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi còn có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi chắc thí. Đi qua không ngừng chắc thí, Tô Liễu Nhi rốt cục đưa ra kết luận. Những cái này ảnh biên bức là lấy thanh âm, đến xem như dò xét thủ đoạn ảnh biên bức phi hành thời điểm. Từ cửa cùng bắt đầu phát ra một loại nhân loại không nghe được sinh vật đám, gặp được con mồi sau sẽ bắn ngược trở về. Dùng lỗ tai tiếp thu sau, liền sẽ biết rõ con mồi cụ thể vị trí, từ đó tiến về bắt. Bởi vậy, chỉ cần có thể hấp thu hết loại sóng âm này, tránh khỏi sóng âm bắn ngược trở về, liền có thể giấu giếm được ảnh biên bức tai mắt. Từ một loại nào đó trình độ nói, chỉ cần hấp thu sóng âm, liền có thể tại ảnh biên bức trước mặt thực hiện ẩn hình. Đổi là những người khác, muốn hấp thu sóng âm, tránh khỏi kỳ phản đánh, thực sự quá khó khăn. Thế nhưng là đối với Tô Liễu Nhi mà nói, cái này lại quá mức đơn giản, căn bản không cần suy tư. Tô Liễu Nhi tức xa, liền có thể hấp thu tất cả năng lượng. Cho dù là nguyên thần phóng xuất ra gợn sóng, đều có thể bị tức xa sở hấp thu. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi chỉ cần đem tức xa bao phủ tại toàn thân, liền có thể hấp thu ảnh biên bức sóng âm dò xét, thành công tại ảnh biên bức trước mặt, thực hiện ẩn hình. Đi qua chắc thí, Tô Liễu Nhi dùng tức xa bao phủ toàn bộ dày đặc, tiến vào phòng tối thời điểm, những cái kia khắp nơi bay loạn con rơi, liên tiếp đâm vào nàng trên người. Cho dù gần trong gang tấc, những cái kia ảnh biên bức cũng cảm thụ không đến Tô Liễu Nhi tồn tại. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Tô Liễu Nhi đem tức xa ngưng tụ mà thành cát bụi, khuếch tán thành đường kính hơn ngàn thước một đạo tức xa vụ đoàn. Kể từ đó, tất cả bay vào cái này khu vực ảnh biên bức, đều đưa nháy mắt bị tức xa bắt, khẽ động cũng đừng nghĩ động. Thí nghiệm thành công sau đó, Tô Liễu Nhi không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Quả nhiên, chính như Sở Hành Vân nói như vậy, chỉ cần thúc đẩy đầu óc, nhiều quan sát, nhiều chỉnh lý, nhiều nghiên cứu, suy nghĩ nhiều biện pháp. Nàng là có thể làm được. Khai tâm phía dưới, nửa đêm, rốt cục giáng lâm. Bên trong thiên địa, số lớn ảnh biên bức bắt đầu xuất động. Tiếp xuống suốt cả đêm thời gian, Tô Liễu Nhi khống chế tức xa sương mù, trên bầu trời thản nhiên phiêu đãng. Những nơi đi qua, không ngừng có ảnh biên bức xông vào cát màn, trở thành Tô Liễu Nhi con mồi. Nguyên một cũng thời gian trôi qua, làm bình minh lần nữa phủ xuống lúc, Tô Liễu Nhi cũng đã thành công bắt hơn 3,000 con ảnh biên bức, hiệu suất tăng lên dòng dã gấp 100 lần. Nhảy cẫng phía dưới, Tô Liễu Nhi la hét, nhường Sở Hành Vân mang nàng tiếp tục đi du sơn ngoạn thủy, ăn ăn ngon, uống uống ngon. Dùng câu tục ngữ nói, kia chính là ăn ngon, uống say. Đối mặt Tô Liễu Nhi đề nghị, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Liên tục mấy đời đến nay, hắn thiếu nàng, thực sự nhiều lắm. Bởi vậy, tiếp xuống cả ngày thời gian, Sở Hành Vân đều bồi tiếp Tô Liễu Nhi du ngoạn khắp nơi, ăn ngon, uống say, nhìn hết thiên hạ cảnh đẹp, nhìn hết tốt đẹp non sông. Một mực đến trạng vạng tối, hai người mới lần nữa về tới hồ nước bên. Đưa lên một chén thải hồng tử, Sở Hành Vân mỉm cười nhìn xem Tô Liễu Nhi nói, mặc dù, ngươi bây giờ hiệu suất, cũng đã đủ để bảo đảm ngươi thu hoạch được lần này khảo hạch quán quân. Nhưng là, ngươi nghĩ suy nghĩ một chút, còn có hay không cái khác biện pháp, có thể gia tăng hiệu suất. Đây, cái này, nghe được Sở Hành Vân nói lên vấn đề, Tô Liễu Nhi nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Rất hiển nhiên, mặc dù bây giờ hiệu suất, cũng đã rất cao. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, thu hoạch được lần này khảo hạch quán quân, cũng đã không thành vấn đề. Nhưng là chỉ riêng săn bắt hiệu suất mà nói, cái này cũng không phải cực hạn. Nhanh chóng suy tư, Tô Liễu Nhi nói, xác thực nói, chỉ cần tăng tốc di động tốc độ, hiệu suất liền có thể trên phạm vi lớn đề cao. Tốc độ mỗi tăng lên gấp đôi, hiệu suất hẳn là cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, tăng lên tốc độ, xác thực sẽ tăng lên săn bắt hiệu suất, bất quá, ngươi nghĩ qua hay không, gia tăng cát màn diện tích, đồng dạng cũng biết gia tăng hiệu suất đây. Nha! Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nhất thời sáng lên nổi lên con mắt nói, ngươi là ý nói, đem tức xa sương mù, ngưng tụ thành một chương lưới lớn, tượng ngư dân như thế, kéo ra lưới lớn, săn bắt u ảnh biên bức sao. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, đem cát bụi ngưng tụ thành cát lưới, hắn bao trùm diện tích, đem gấp 10 lần tăng lên. Hưng phấn nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói, nguyên lai là dạng này a, nhìn đến, tăng lên hiệu suất, là vô bờ bến đó a. Mỉm cười nhìn một chút Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân lắc đầu nói, mặc dù trên lý luận, thú liệt hiệu suất, cơ hồ là vô bờ bến, nhưng là trên thực tế, lại là có cực hạn. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, nửa đêm trước đó, người cố gắng thúc đẩy đầu óc, hào hào ngẫm lại a, nhìn xem đều có biện pháp gì, có thể gia tăng săn thú hiệu suất. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi khéo léo nhẹ gật đầu, nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, một bên thưởng thức thải hồng tử, một bên khổ khổ suy tư. Ta nghĩ tới rồi. Một hồi lâu, Tô Liễu Nhi đột nhiên ngẩng đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Tại Sở Hành Vân mong đợi ánh mắt bên trong, Tô Liễu Nhi nói, kỳ thật, chỉ cần chúng ta một mực dọc theo mặt trời xuống núi phương hướng, bảo trì nhất định tốc độ tiến hành phi hành, chúng ta liền có thể vĩnh viễn thân ở nửa đêm, kéo dài không ngừng thú liệp xuống dưới. 3. Tán thưởng vỗ bàn tay một cái, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không sai, chính là như thế. Cái gọi là ngày đêm, bất quá là chăn nuôi tinh cầu, tại quay quanh Thái Dương công chuyển thời điểm, tự thân tự chuyển sinh ra. Tựa như thí luyện tinh cầu bên trên, những cái kia thái cổ anh linh một dạng, bảo trì nhất định tốc độ, kéo dài lao vụt xuống dưới. Liền có thể thủy chung ở vào tinh cầu mặt sau, vĩnh viễn ở vào trong đêm khuya. Kể từ đó, liền có thể kéo dài không ngừng, thú liệp những cái kia ụ ảnh biên bức. Tung tăng nhìn xem Sở Hành Vân, nghe hắn không chút nào keo kiệt khích lệ, Tô Liễu Nhi đơn giản vui vẻ không ngậm miệng được đến. Tô Liễu Nhi không ngu. Vừa lúc tương phản, chỉ riêng trí tuệ mà nói, nàng bây giờ cũng đã không thể so với Sở Hành Vân kém bao nhiêu. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi có thể rõ ràng cảm nhận được, Sở Hành Vân đối với nàng sùng ái, thậm chí là yêu chiều chi tình. Lúc đến thời khắc này, Tô Liễu Nhi cũng biết rõ, Sở Hành Vân đây là đang nghĩ trăm phương ngàn kế vun trồng nàng, bồi dưỡng nàng, hy vọng nàng có thể thành tài, trở thành một cái mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng kỳ nữ. Mà cái này, cũng hoàn toàn là Tô Liễu Nhi mơ ước lớn nhất. Nếu không thành vì dạng này kỳ nữ, nàng lại thế nào xứng với nàng Hành Vân ca ca đây? Nhảy cẫng ở giữa, Tô Liễu Nhi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Mờ mịt ngẩng đầu, Tô Liễu Nhi nghi hoặc nhìn xem Sở Hành Vân nói, ta có thể nghĩ tới, cơ bản chỉ những thứ này. Mặc dù tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, có thể tại trong đêm tối tiến hành quanh co phi hành. Tận lực đề cao tốc độ, tận lực đề cao cát màn bao phủ diện tích. Thế nhưng là trên lý luận, đây là không có cực hạn. Tốc độ có thể càng lúc càng nhanh, cát màn có thể càng ngày càng lớn. Chuyện này làm sao có thể có cực hạn đây? Nghe Tô Liễu Nhi nghi ngờ thanh âm, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Chương 2728, hang ổ. Nhẹ nhàng bưng lấy Tô Liễu Nhi tấm kia tinh xảo vô cùng, mịn màng khuôn mặt, Sở Hành Vân nói, làm sao sẽ không có cực hạn đây? Người ngẫm lại xem, nếu như sẽ có một ngày, người cát màn có thể bao phủ toàn bộ tinh cầu mà nói, cái này có phải hay không một cái cực hạn đây? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc trừng lớn hai mắt. Đúng a, mặc dù tốc độ có thể vô hạn tăng lên, cát màn bao phủ diện tích cũng có thể vô hạn tăng lớn. Nhưng là chỉ riêng thú liệp u ảnh biên bức mà nói, chỉ cần cát màn có thể che phủ lên toàn bộ tinh cầu, kỳ thật liền đã đầy đủ. Lớn hơn nữa mà nói, cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn xem Tô Liễu Nhi giật mình bộ dáng, Sở Hành Vân nói, đương nhiên, muốn dùng cát màn bao phủ toàn bộ tinh cầu, cái này đối ngươi tới nói, vẫn là quá khó khăn, không có ngàn vạn năm thời gian đi tu luyện, ngươi là không làm được. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, chỉ lấy ngươi bây giờ thực lực, liền đã có thể đem săn bắt hiệu suất, tăng lên tới cực hạn. Ân, nghi hoặc nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi gương mặt mờ mịt. Lấy nàng bây giờ thực lực, làm sao có thể đem săn bắt hiệu suất, tăng lên tới cực hạn đây, nhìn xem Tô Liễu Nhi nghi hoặc ánh mắt. Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp nói cho nàng đáp án. Rất nhiều sự tình, mặc dù biết rõ nàng nghĩ không ra, nhưng là không phải không nghĩ tới sự tình, liền không cần suy nghĩ. Lòng hiếu kỳ, cùng thăm dò chi tâm, mới là nhân loại tiến bộ nguyên động lực. Chỉ cần không ngừng nghĩ xuống dưới, coi như nghĩ không ra đáp án chính xác, cũng hầu như sẽ không ngừng phát hiện mới ý nghĩ. Tại hắn chỗ quá trình bên trong, Tô Liễu Nhi đối trí khôn vận dụng, liền một chút xíu tăng lên. Vẫn là câu nói kia, nắm giữ trí tuệ là một chuyện. Nắm giữ sử dụng trí khôn bản lĩnh là một chuyện khác. không phải tất cả người thông minh đều nhất định có thể thành công. Có thể đầy đủ thi triển bản thân tài hoa cùng trí khôn nhân, mới có thể lấy được chân chính thành công. Tiếp xuống 2 tháng thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi cũng không có dựa theo hữu hiệu nhất tỷ số phương thức, đi săn bắt u ảnh biên bức. Dù sao, săn bắt u ảnh biên bức chỉ là vì thông qua khảo hạch mà thôi. Tất nhiên bây giờ săn bắt hiệu suất cũng đã đủ để thông qua khảo hạch, đồng thời cầm tới quán quân. Như vậy lại tiếp tục đi điên cuồng thú liệm, liền cũng đã không có cần thiết. Trọng yếu nhất chính là, Tô Liễu Nhi thời gian đều dùng để suy nghĩ. Suy nghĩ như thế nào đem thú liệp hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Đáng tiếc là, liên tiếp 2 tháng suy tư, Tô Liễu Nhi có thể nói là trà không nghĩ, cơm không nghĩ, tóc đều nhanh nghĩ trắng. Thế nhưng là mặc nàng làm sao suy tư, cũng muốn không ra bất luận cái gì biện pháp có thể đột phá trước mắt hiệu suất. Rốt cục, 2 tháng sau, Tô Liễu Nhi không có ý định tiếp tục nghĩ đi xuống. Tất nhiên cái này u ảnh biên bức là đối chăn nuôi tinh cầu, đối nhân loại có hại tồn tại. Như vậy nếu như có thể nói, Tô Liễu Nhi vẫn là nghĩ hoàn toàn giải quyết cái này phiền phức. Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, lần này, Sở Hành Vân cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là dứt khoát cấp ra đáp án. Con rơi là một loại kiểu quần cư cho bú động vật, ban đêm mới có thể xuất động, săn bắt thực vật. Đến ban ngày, những cái này u ảnh biên bức liền sẽ trở về xào huyệt, che giấu, thẳng đến màn đêm giáng lâm, mới có thể lần nữa xuất hiện. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi chỉ cần đem từng khỏa tức xa, phụ thuộc ở những cái này u ảnh biên bức trên người, liền có thể thông qua cùng tức xa ở giữa cảm ứng, xác định bọn họ xào huyệt vị trí. Kể từ đó, Tô Liễu Nhi liền có thể tìm tới u ảnh biên bức xào huyệt, dựa vào tức xa bày ra cát màn, đem tất cả u ảnh biên bức một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, u ảnh biên bức xào huyệt khẳng định không chỉ một cái. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi tức xa cũng không chỉ có một khỏa a. Bởi vậy, ít thì một tuần, nhiều thì một tháng, liền có thể đem tất cả u ảnh biên bức một mẻ hốt gọn. Nghe Sở Hành Vân phân tích, Tô Liễu Nhi không khỏi thẳng dậm chân. Nhiều đơn giản biện pháp a, nàng làm sao lại nghĩ không ra đây? Tiếp xuống, tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, Tô Liễu Nhi đem số lớn tức xa bám vào ở u ảnh biên bức trên người. Rất nhanh, u ảnh biên bức xào huyệt vị trí liền bị định vị xuống tới. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi nghĩ đến, cái này u ảnh biên bức tất nhiên trải rộng toàn cầu, cái kia nhất định là có được vô số xào huyệt. Thế nhưng là thông qua Tô Liễu Nhi cùng tức xa ở giữa cảm ứng, lại phát hiện chân chính xào huyệt, dĩ nhiên chỉ có một cái. Nương tựa theo cùng tức xa ở giữa cảm giác, Tô Liễu Nhi phát hiện tất cả u ảnh biên bức, ban đêm đều biết bay vào địa tâm thế giới, đến chăn nuôi tinh cầu hạch tâm. Biết được cái này tin tức, Sở Hành Vân cũng là rất là giật mình. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân mang theo Tô Liễu Nhi, lân cận tìm được một đầu u ảnh thông đạo, một đường hướng dưới mặt đất chỗ sâu, u ảnh biên bức xảo huyệt, chạy tới. Đem tức xa bao phủ toàn thân, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, dọc theo đen nhánh thông đạo, một đường tiến lên. Dưới đường đi được ở giữa, trong huyệt động tia sáng càng ngày càng mờ. Đến về sau, đã là đưa tay không thấy năm ngón. Bất quá, lại đi một đoạn cự ly, trong thông đạo thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Hướng thông đạo trên vách tường nhìn lại, màu xám đen nham thạch đã bị ám hồng sắc, phát ra hồng quang nham thạch thay thế. Dưới đường đi được ở giữa, nhiệt độ càng ngày càng cao. Mặc dù Sở Hành Vân không quan tâm dạng này nhiệt độ, nhưng là Tô Liễu Nhi cảnh giới dù sao còn quá thấp, còn đỡ không nổi dạng này nhiệt độ cao. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân phát động hư không lực lượng, đem Tô Liễu Nhi đưa về mặt đất thế giới. Đưa đi Tô Liễu Nhi sau đó, Sở Hành Vân liền lại không bận tâm, tốc độ nháy mắt liền tiêu thăng đến cực hạn. Một đường đi vào, Sở Hành Vân cũng sẽ không che đậy ẩn thân hình, một đường hướng địa tâm chạy tới. Cái này chăn nuôi tinh cầu, dù sao không phải hoang cổ thời đại cái kia vô biên đại lục. Cho dù lại lớn, kỳ thật cơ thể tích cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy, Sở Hành Vân tốc độ cao nhất phía dưới, rất nhanh liền đã tới địa tâm. Vừa mới tiến vào địa tâm không gian, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm liền xông vào mũi. Nhíu mày, Sở Hành Vân phóng tầm mắt hướng địa tâm thế giới nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, to lớn địa tâm thế giới, trống trải vô cùng, mênh mông. To lớn khung đỉnh, hiện ra một cái phễu hình, rậm rạp chẳng chịt con rơi, treo ngược ở thiên khung thế thì thụ thạch nhũ phía trên. Cẩn thận nhìn lại, mỗi một con rơi, đều hai chân bắt lấy treo ngược thạch nhũ, miệng lao xuống, đem nhất tích tích tinh huyết, nhỏ giọt xuống. Đỏ bừng tinh huyết, tích tích đáp đáp, hướng phía dưới nhỏ xuống lấy. Nhao nhao rơi vào cái phễu hình dáng dưới mặt đất không gian dưới đáy, một phương to lớn huyết trì. Khặc khặc, chính đang Sở Hành Vân quan sát ở giữa, một trận rợn cả tóc gáy tiếng cười, một đạo trên 100 mét cao dài, cả người đỏ ngầu thân thể, chậm rãi từ bên trong huyết trì thăng lên. Nhìn xem cái kia phẳng phất từ đậm đặc huyết tương, ngưng tụ mà thành khổng lồ thân ảnh, nương theo lấy cái kia gai mũi huyết tinh khí tức, Sở Hành Vân không khỏi có chút buồn nôn. Trước tiên kích phát hư không hộ thuẫn, triệt để đem ngoại giới tất cả khí tức toàn bộ ngăn cách lên. Hoa lạp lạp lạp. Sau một khắc, từng đợt kịch liệt cánh vỗ âm thanh bên trong, ngàn vạn cái con rơi nhao nhao thoát ly trần nhà, hướng về cái kia huyết sắc thân ảnh bay qua. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, ngàn vạn cái con rơi phảng phất một cỗ khói đen đồng dạng, hướng cái kia huyết ảnh tụ tập tới. Cùng lúc đó, cái kia huyết sắc thân ảnh khí tức càng ngày càng bành trướng, một cỗ thiên đế cấp bậc uy áp tàn phá bừa bãi mà ra. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi ngầm cười khổ. Trách không được nhân tộc cao tầng tu sĩ một mực chẳng quan tâm, nguyên lai nơi này ẩn núp lại là một cái thiên đế cấp đại năng. Chương 2729, U Ảnh Bức Vương. Đổi là những người khác, đối mặt kinh khủng như vậy hình ảnh, sợ rằng sẽ trước tiên xuất thủ, ngăn cản đối phương ngưng tụ thành huyết bức pháp thân. Thế nhưng là Sở Hành Vân lại hoàn toàn không có ý nghĩ này, chỉ là một giới thiên đế mà thôi, ở bây giờ Sở Hành Vân trước mặt cũng đã không coi là cái gì. Một ngụm hỗn độn kiếm khí đi qua, cho dù hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng như thường muốn nháy mắt tan thành mây khói. Chính như Tô Liễu Nhi sở nhận biết như thế, nếu như Sở Hành Vân hữu tâm, một ngụm hỗn độn kiếm khí xuống dưới, toàn bộ tinh cầu đều đưa nháy mắt bị Sở Hành Vân bổ ra, phần phật, rốt cục, theo lấy cuối cùng một nhóm huyết bức, bay vào cái kia tinh hồng sắc thân thể, huyết sắc quang mang đại tố. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, một đôi cánh đen nhánh, gào thét lên giãn ra, sau đó, số lớn huyết quang, cấp tốc thu về, ngưng kết thành một đạo thiên kiều bá mị, yểu điệu vô cùng nữ thể. Nhìn xem không đến sợi vải, nắm giữ một đôi con rơi vũ rực lỏa nữ, Sở Hành Vân không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá rất hiển nhiên, cái này huyết bức pháp thân, là trí âm pháp thân, chỉ có thể lấy nữ thể hiện ra. Thậm chí có thể nói, huyết bức pháp thân chủ nhân, vốn liền là nữ hài. Chỉ bất quá, cái này huyết bức hiển nhiên trí tuệ rất thấp, linh tính cũng không đủ, hoàn toàn không có cái gọi là xấu hổ chi tâm. Cho dù trần trụi thân thể, xuất hiện ở một cái nam nhân trước mặt, nàng cũng không có cảm giác được bất kỳ không ổn, không biết cái gọi là xấu hổ, đến cùng là có ý tứ gì. Càng không biết, sao lại muốn xấu hổ. Tôn này huyết bức pháp thân, liền là ngàn vạn cái con rơi, ngưng tụ ở cùng một chỗ hình thành. Từ trên bản chất nói, kỳ thật vẫn là con rơi. Phần phật, nhẹ nhàng phe phẩy cánh, cái kia huyết bức pháp thân ngóc lên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, một đôi ánh mắt đỏ thắm, không cảm tình chút nào nhìn chăm chú lên Sở Hành Vân. Nhíu mày, Sở Hành Vân mở miệng nói, ngươi là ai? Sao lại muốn trốn ở nơi này, ngầm chiếm nhân loại nuôi dưỡng súc vật? Hô hô! Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia tuyệt mỹ huyết bức pháp thân, đột nhiên mở ra miệng, hướng về Sở Hành Vân lớn tiếng tê giống lên. Cứ việc huyết bức pháp thân môi hồng răng trắng, gương mặt xinh đẹp. Thế nhưng là một khi mở ra miệng, một mặt hung ác, lộ ra hai cái kia khoa bén nhọn vô cùng hổ nha lúc, nhưng vẫn là cực lớn phá hủy mỹ cảm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này huyết bức pháp thân ý thức mặc dù có, nhưng là vô cùng hỗn loạn, không cách nào hình thành thống nhất tư duy. Gần cự ly các hạ Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này huyết bức pháp thân thức hải, mỗi một hơi thời gian bên trong, đều có thể sinh ra ngàn vạn cái ý niệm. Nhưng là tất cả ý niệm, đều làm theo ý mình, căn bản không cách nào ngưng tụ thành thống nhất ý thức. Theo đạo lý tới nói, không cần đi đến thiên đế cảnh, chỉ cần đi đến đế tôn cảnh, liền khẳng định nắm giữ trí khôn. Thế nhưng là cái này huyết bức pháp thân phi thường kỳ lạ, là từ ngàn vạn cái huyết bức, cộng đồng ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, trí tuệ mặc dù có, ý thức cũng không khuyết thiếu, nhưng lại quá mức tán loạn, căn bản không cách nào ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Bởi vậy, chỉ có thiên đế pháp lực, nhưng là cái này huyết bức pháp thân, lại như cũ chỉ là một cái chỉ dựa vào bản năng đi hành động tồn tại. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm tán thưởng. Trên thế giới này, quả nhiên không có cái gì sự tình là tuyệt đối. Đừng nói đế tôn, cho dù thành tựu thiên đế, cũng chưa chắc có trí tuệ cùng ý thức. Thậm chí, cho dù hỗn độn sinh vật cũng chưa hẳn đều có siêu cao trí tuệ cùng ý thức. Cùng cái này huyết bức pháp thân một dạng, bọn họ mặc dù có trí tuệ cùng ý thức, cũng sẽ bởi vì ý thức quá mức tạp nham, căn bản không cách nào ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Nói trắng ra là, cái này huyết bức pháp thân liền như một cái thần trí thác loạn bệnh tâm thần một dạng. Không phải là không có trí tuệ, cũng không phải không có ý thức, chỉ là quá mức rối loạn, quá mức hỗn loạn mà thôi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, một mai huyền sắc cổ trung, không tiếng động xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Chấn. Nương theo lấy Sở Hành Vân quát khẽ một tiếng, trong một chớp mắt, chung quanh tất cả, đều yên tĩnh trở lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên bầu trời chiếu xuống giọt máu, từ huyết bức pháp thân phía trên nhỏ xuống huyết thủy, cùng nhộn nhạo huyết trì gợn sóng, toàn bộ đều ngưng kết lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa tâm thế giới, hết thảy đều phẳng phất một bức tranh một dạng, dừng lại xuống tới. Hít vào một hơi thật dài. Ở nơi này một mảnh yên tĩnh, thời gian và không gian đều triệt để trấn áp thế giới, Sở Hành Vân bước ra bước chân, hướng cái kia thiên kiều bá mỹ huyết bức pháp thân đi tới. Đi đến chỗ gần, nhìn xem huyết bức pháp thân cái kia tuyệt mỹ đến cho người hít thở không thông khuôn mặt, cao ngất bộ ngực, eo thon chi, cùng bằng phẳng bụng nhỏ. Sở Hành Vân không khỏi một trận xấu hổ. Hữu tâm không nhìn, nhưng lại có điểm khống chế không nổi bản thân ánh mắt. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, một đạo to lớn đấu bồng màu đen, nháy mắt trùm lên huyết bức pháp thân thể mềm mại, triệt để che đậy cái kia vô hạn xuân quang. Không phải Sở Hành Vân lực khống chế quá kém, cũng không phải Sở Hành Vân tu hành không đủ. Thật sự là, cái này huyết bức pháp thân, thực sự quá mức mỹ lệ. Đồng dạng sắc đẹp là không cách nào đánh động cao cấp tu sĩ tâm thần. Theo lấy tu sĩ tu vi tăng lên, thông thường dong chi tục phấn, cũng đã mảy may không cách nào dao động bọn họ tâm trí. Thế nhưng là trên cái thế giới này, mặc kệ ngươi tu hành đến đâu cái cảnh giới, đều có đối ứng, có thể triệt để ngươi thần hồn điên đảo tuyệt sắc mỹ nữ, xuất hiện ở ngươi trước mắt. Hơn nữa, cái này huyết bức pháp thân, cùng Sở Vô Ý Nguyệt Ma pháp thân một dạng, đều là trí âm pháp thân. Hắn mỹ lệ chỗ, thậm chí không bàn mà hợp thiên đạo, thực lực càng mạnh, ngược lại càng dễ dàng bị cái kia sâu hợp đại đạo chí mỹ hấp dẫn. Triệt để che đậy huyết bức pháp thân thể sau, Sở Hành Vân cái này mới nới lỏng khẩu khí. Vô ý thức lau cái trán, mới ngạc nhiên phát hiện, không biết lúc nào, đã ra khỏi một con mồ hôi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhẹ nhàng vươn tay ra, đè ở huyết bức pháp thân trên trán. Sau một khắc, Sở Hành Vân nguyên thần, tiến nhập huyết bức pháp thân thức hải. Phóng tầm mắt nhìn lại, huyết bức pháp thân thức hải, ngàn vạn đạo ý thức quầng sáng, lung tung bay múa. Cái này mỗi một đạo ý thức quầng sáng, đều đại biểu cho một cái ý thức. Trong đó, có ý thức, nỗ lực khống chế huyết bức pháp thân, đối Sở Hành Vân phát động công kích. Có ý thức, cảm nhận được Sở Hành Vân cường hoành, lại muốn khống chế huyết bức pháp thân, tiến hành phòng ngự. Có ý thức, thậm chí sinh ra sợ hãi cảm xúc, nỗ lực khống chế huyết bức pháp thân quay người chạy trốn. Đương nhiên, nơi này ý thức, chừng ngàn vạn nhiều, suy nghĩ phức tạp, cũng là nhiều không thể đếm, tuyệt không chỉ có ba loại mà thôi, mà là có ngàn vạn loại. Bởi vì ý thức quá mức phức tạp, hoàn toàn không cách nào hình thành thống nhất ý chí. Bởi vậy, cái kia huyết bức pháp thân thể, một mực đứng ở nơi đó, tức không công kích, cũng không phòng thủ, càng không chạy trốn. Kỳ thật, đổi đến nhân loại trên người, loại tình huống này, cũng là tồn tại. Tỷ như, một cái người bình thường, tao ngộ một cái cường đại giặc cướp. Lúc này, ý thức của hắn, liền nhất định là hỗn loạn. Tức nghĩ phản kích, lại sợ đánh không lại bị tổn thương, hữu tâm chạy trốn, lại sợ chạy không qua. Đủ loại ý thức đấu tranh với nhau, tranh chấp không xuống, liền không cách nào làm ra bất luận cái gì lựa chọn, bình thường đều được thành công đánh cướp. Mà đối với những cái kia ý chí lực cực kỳ kiên định nhân tới nói, bọn họ muốn chạy muốn đánh, đều có thể nháy mắt làm ra quyết định. Mà đối với cái kia chút nắm giữ siêu cao trí khôn nhân tới nói, rất nhanh liền có thể phân tích ra đáp án. Chạy không qua, đánh không thắng, cho dù đánh thắng, cũng phải không đền mất. Bởi vậy, của đi thay người, đại đa số thời điểm, đều là cao nhất đáp án. Ngươi đòi tiền, cho ngươi liền tốt. Mặc dù tổn thất ít tiền tài, nhưng là tiền tài không có, lại dãy liền có thể. Thế nhưng là nhân một khi xảy ra chuyện, mặc dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại sở hoàng thất, một mực đều là cổ vũ các bình dân, gặp được giặc cướp lúc, tận lực ít phản kháng, ít chọc giận đối phương. Giảo sát giặc cướp, không phải bình dân bách tính chuyện nên làm. Cái gọi là, không có ba lượng tam, cũng không dám lên lương sơn. Phàm là có đảm lượng làm giặc cướp, đều là thân thể cường tráng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Hơn nữa, giặc cướp cũng không phải đồ ngốc, hắn cũng là sẽ chọn người. Nếu như hắn tự nhận không phải đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Bởi vậy, đại sở hoàng thất đều là phái chuyên gia, phụ trách rảo sát giặc cướp, mà bình dân lại không có cái này nghĩa vụ. Vì bảo hộ bình dân thân người cùng tài sản an toàn, bọn họ hay là lấy tự vệ là chủ yếu mục đích. Chương 2730, phân thân. Nhìn xem huyết bức pháp thân, cái kia vung loạn ý thức, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, thôi động lên nguyên thần bí điển tâm pháp đến. Muốn giải quyết trước mắt loại trạng thái này, duy nhất biện pháp liền là trợ giúp cái này huyết bức pháp thân ngưng tụ ra nguyên anh đến. Mà một khi nắm giữ nguyên anh, cái này huyết bức pháp thân liền bắt đầu từ thiên đế cảnh hướng tổ cảnh cao thủ bước vào. Chỉ bất quá, bởi vì cái này huyết bức pháp thân nguyên anh cũng không phải là từ tự thân ngưng tụ mà thành, mà là lấy Sở Hành Vân ý chí là hạch tâm ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, cái này nguyên anh hạch tâm chính là Sở Hành Vân ý chí chi lực, kể từ đó mới ngưng tụ ra huyết bức nguyên anh, sẽ thiên nhiên coi Sở Hành Vân vì chủ nhân. Chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, Sở Hành Vân ý chí liền sẽ không tiêu tán. Chỉ cần Sở Hành Vân ý chí không tiêu tán, cái này huyết bức pháp thân liền bất tử bất diệt. Thông qua hỗn độn nguyên thần, Sở Hành Vân ngưng tụ ra tổ cảnh hỗn độn ý chí, cắn nuốt chung quanh lung tung ý thức quầng sáng. Theo lấy số lớn ý thức quầng sáng bị thôn phệ, thời gian dần trôi qua, một đạo thông suốt, trắng nõn nữ thể, tại huyết bức pháp thân thức hải, chậm rãi ngưng tụ ra. Cái này thân ảnh, chính là huyết bức pháp thân, ngưng tụ ra nguyên anh. Nhìn xem cái kia dần dần ngưng tụ thành hình, phơi bày nữ thể, Sở Hành Vân không khỏi lần nữa lúng túng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân ngưng tụ thức hải bên trong hắc ám chi lực, vì huyết bức pháp thân, ngưng tụ ra một bộ áo choàng màu đen. Cái này đen nhánh áo choàng, bởi vì là hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành. Bởi vậy tự nhiên liền có thể hấp thu tất cả ánh sáng dây, có được ẩn thân hiệu quả. Xác định tất cả ý thức quầng sáng cũng đã bị thôn phệ, đồng thời ngưng tụ làm nguyên anh sau đó, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu, rời đi huyết bức pháp thân thức hải. Sau một khắc, Sở Hành Vân nguyên anh rời đi huyết bức pháp thân thức hải, về tới bản thân hư không pháp thân. Phóng tầm mắt hướng đối diện nhìn lại, cái kia to lớn huyết bức pháp thân, thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ trên 100 mét thân cao, chậm rãi thu nhỏ đến không đến 2 mét độ cao. Cái kia trước sau lồi lõm, có lồi có lõm thân thể, cho dù là cái kia màu đen áo choàng, cũng không pháp hoàn toàn che lấp. Lạch cạch, bước ra 2 chân, cái kia huyết bức pháp thân, nhẹ nhàng bước ra bước chân, hướng Sở Hành Vân đi tới. Lạch cạch, đi đến chỗ gần, huyết bức pháp thân quỳ một chân trên đất, cung kính đối Sở Hành Vân hành đại lễ. Cùng lúc đó, một đạo cứu cứu như hoàng anh giọng nữ, thanh thúy nói, huyết bức gặp qua chủ nhân. Đối mặt huyết bức pháp thân lời nói, Sở Hành Vân sớm có đoán trước. Tuy nhiên hắn không phải cố ý muốn đem hắn luyện hóa làm bản thân tôi tớ, nhưng là cái này lại là duy nhất biện pháp. Nếu như Sở Hành Vân không xuất thủ hỗ trợ, cái này huyết bức pháp thân ý thức sẽ vĩnh viễn ở vào hỗn loạn trạng thái. Duy nhất có thể trợ giúp nàng, liền chỉ có một cái này biện pháp mà thôi. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, tốt tốt, không cần đa lễ, ngươi đứng dậy đi. Cung kính nhẹ gật đầu, huyết bức pháp thân chậm rãi đứng lên thân thể, giơ lên tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Gần cự ly phía dưới, đối mặt cái này tuyệt mỹ trùng kích, Sở Hành Vân hô hấp, không khỏi cứng lại. Không muốn xem thường cái này huyết bức pháp thân, nàng thực lực cao, mạnh, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mặc dù cảnh giới, Sở Hành Vân muốn xa so với huyết bức pháp thân cao hơn. Thế nhưng là thật đánh lên, Sở Hành Vân nhưng lại không phải là của nàng đối thủ. Vẫn là câu nói kia, Sở Hành Vân là chỉ có cảnh giới, lại không đầy đủ pháp lực chèo chống. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân một thân bản lĩnh, 9 thành 9, đều là không cách nào thi triển. Không phải hắn sẽ không, mà là không có đầy đủ pháp lực đi phát động. Nếu như nắm giữ đầy đủ pháp lực, Sở Hành Vân thổi khẩu khí, toàn bộ tinh thần tiên môn, 100 tỷ tỷ tinh thần, nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Thế nhưng là vấn đề là, Sở Hành Vân không có cao như vậy pháp lực, một hơi thổi ra ngoài, cũng liền có thể thổi một chút cho bụi mà thôi. Nói đơn giản, Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ không địch cái thế võ công, nhưng liền là không có đầy đủ pháp lực đi phát động. Mà cái này huyết bức pháp thân, chẳng những có được thiên đế cảnh giới, càng có được vô biên pháp lực. Mặc dù cái này huyết bức pháp thân, ngược lại cũng không tinh thông cái gì thuật pháp, nhưng là một hơi thổi ra ngoài, lại đủ để lật giang đảo hải, thiên băng địa liệt. Bất quá cũng may, cái này huyết bức pháp thân nguyên anh, là lấy Sở Hành Vân ý chí là hạch tâm ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhận biết, liền là huyết bức pháp thân nhận biết. Sở Hành Vân ý nghĩ, liền là huyết bức pháp thân ý nghĩ. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này huyết bức pháp thân, kỳ thật liền tương đương với Sở Hành Vân một tôn phân thân. Hai bên ở giữa, tâm ý là tương thông. Nhìn xem trước mặt huyết bức pháp thân, Sở Hành Vân nói, ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi là từ nơi nào tới, sao lại muốn ở chỗ này săn giết nhân loại nuôi dưỡng súc vật. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia huyết bức pháp thân cũng không có giấu giếm, như thật giảng thuật lên. Từ lúc thái cổ thời đại, đại tịch diệt thời đại hậu kỳ, huyết bức pháp thân đã tỉnh lại. Huyết bức pháp thân là từ một vũng huyết trì thức tỉnh. Vừa xuất sinh, liền nắm giữ tam đại thiên phú thần thông, theo thứ tự là chiết xuất, dung hợp, phệ huyết. Chiết xuất thần thông, liền là đem thân thể cùng ý thức, nháy mắt phân giải, sáng tạo bước phát triển mới cá thể đi ra. Dung hợp thần thông, thì là chiết xuất thần thông đảo ngược, có thể đem đông đảo cá thể, dung hợp thành một cái chỉnh thể. Phệ huyết thần thông, thì là có thể dựa vào thôn phệ sinh linh máu tươi, hấp thu tinh huyết trong năng lượng, từ đó nắm giữ huyết chi năng lượng. Đi qua ức vạn năm đến, huyết bức pháp thân hoàn toàn dựa vào bản năng, ở trong vũ trụ du đãng. Huyết bức pháp thân không biết bản thân đến cùng sống bao nhiêu năm, lang thang quá nhiều ít tinh cầu. Đến mỗi một cái tinh cầu, huyết bức pháp thân liền sẽ chiết xuất thành ngàn vạn cái huyết bức phân thân, thôn phệ trên tinh cầu tất cả sinh mệnh thể tinh huyết. Một khi cái này tinh cầu, tất cả sinh mệnh bị thôn phệ không còn, huyết bức pháp thân liền sẽ tiến vào hư không, tìm kiếm mới tinh cầu. Huyết bức pháp thân bản thân cũng không biết, bản thân đến cùng diệt tuyệt bao nhiêu sinh linh. Dùng máu bức pháp thân lời tới nói, hắn sở bị tiêu diệt tinh cầu, diệt tuyệt sinh linh, so trong sa mạc hạt cát đều muốn nhiều. Cũng chính là bởi vì nắm giữ như thế mạnh mẽ nội tình, cho nên Sở Hành Vân mới có thể dễ dàng như vậy, liền trợ giúp hắn ngưng tụ ra nguyên anh. Thậm chí, cái này huyết bức pháp thân, cũng đã bắt đầu hướng về tổ cảnh cao thủ bước vào. Nếu không bao lâu, Sở Hành Vân liền sẽ thêm ra một tôn tổ cảnh siêu cấp đả thủ. Đương nhiên, cái này cùng tinh thần tiên môn so ra, chênh lệch vẫn còn to lớn vô cùng. Tinh thần tiên môn, danh xưng vạn tộc liên minh, chỉ là tổ cảnh cao thủ, liền chừng 3.000 khoảng cách. Mà Sở Hành Vân bên này, tạm thời lại chỉ có chính hắn, miễn cưỡng xem như tổ cảnh cao thủ. Hơn nữa, cùng tinh thần tiên môn những cái kia tổ cảnh cao thủ so ra, Sở Hành Vân pháp lực, quá bạc nhược. Thực sự đối diện cứng rắn, Sở Hành Vân không sử dụng tất cả bất luận cái gì pháp bảo cùng pháp khí. Trên cơ sở, thật đúng là chưa hẳn là đối phương đối thủ. Một chọi một, đều chưa hẳn là đối thủ. Như vậy một đôi 3.000, vậy còn có đánh sao? Chỉ sợ, coi như Sở Hành Vân pháp bỏ ra hết, cũng chỉ có thể chấn áp. Bất quá, xem như tổ cảnh giúp đỡ, có liền so không có mạnh. Cái gọi là, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Có cái gọi là, tích cát thành tháp. Tinh thần tinh môn cường đại thế lực, cũng không phải một ngày liền ngưng tụ ra. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Không tích nhỏ lưu không thể thành giang hải. Hơn nữa, Sở Hành Vân tin tưởng, cái này huyết bức pháp thân, một khi thành tựu tổ cảnh cao thủ, tuyệt đối so tuyệt đại đa số tổ cảnh cao thủ, đều muốn cường đại hơn nhiều. Dựa theo Sở Hành Vân kinh nghiệm, chỉ có bị thiên đạo ghen ghét ghen, thậm chí là sợ hãi tồn tại, mới có thể tượng huyết bức pháp thân dạng này, như thế khó có thể thành tựu tổ cảnh cao thủ. Muốn không phải là Sở Hành Vân nhúng tay hỗ trợ, cái này huyết bức pháp thân, chỉ sợ mãi mãi cũng chỉ có thể là một nhóm hỗn loạn con rơi mà thôi. Thử nghĩ, liền thiên đạo đều ghen ghét, thậm chí là sợ hãi tồn tại. Một khi chân chính bước vào tổ cảnh, kia sẽ khủng bố đến mức nào, mạnh cỡ nào đại. Chương 2731, Tuyết Oánh. Nhìn xem huyết bức pháp thân cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng cái kia tuyết một dạng trong suốt da thịt. Sở Hành Vân trầm ngâm một cái, sau đó nói, từ giờ trở đi, ngươi liền Tuyết Oánh liền là tên của ngươi. Huyết Ảnh. Nghe được Sở Hành Vân, Tuyết Oánh hai mắt, hơi hơi sáng lên, cung kính nhìn xem Sở Hành Vân, huyết bức pháp thân nói, rất tốt, huyết là chúng ta bộ tộc này rất rõ rệt đặc tính, ảnh càng nói rõ chúng ta tiềm ẩn năng lực. Trong lúc nói chuyện, huyết bức pháp thân nói, đa tạ chủ nhân ban tên cho, từ giờ trở đi, chúng ta liền là huyết ảnh nhất tộc, tên gọi tắt huyết tộc. Không phải. Ngươi, nghe được huyết bức pháp thân mà nói, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Nguyên bản, Sở Hành Vân lấy danh tự. Là bởi vì huyết bức pháp thân cái kia như tuyết trong suốt da thịt, mà có được. Thế nhưng là cái này huyết bức pháp thân lại nghe kém, đem Tuyết Oánh, nghe thành huyết ảnh. Chẳng lẽ nói, khẩu âm của hắn, cứ như vậy kém cỏi sao? Ân, nghi hoặc nhìn một chút Tuyết Oánh, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Xem như Sở Hành Vân loại phân thân tồn tại, cái này huyết bức pháp thân, cùng Sở Hành Vân ở giữa, thế nhưng là tâm ý tương thông. Bởi vậy, coi như cái này huyết bức pháp thân xác thực lỗ tai nghe lầm, nhưng là ý thức. Lại tuyệt đối có thể cảm nhận được Sở Hành Vân muốn biểu đạt ý tứ, tuyệt đối sẽ không ra lớn như vậy sai lầm. Hiểu rõ nhìn một chút huyết bức pháp thân, Sở Hành Vân rốt cục hiểu tới. Mặc dù huyết bức pháp thân nguyên anh là lấy Sở Hành Vân ý chí là hạch tâm, ngưng kết mà thành. Nhưng là, huyết bức pháp thân dù sao không phải phân thân, hắn là có ý thức của mình cùng ý chí. Rất hiển nhiên, Tuyết Oánh cái tên này, Mỹ ngược lại là đủ xinh đẹp, nhưng lại không thích hợp dùng để làm một cái chủng tộc danh tự. Mà cùng Tuyết Oánh đồng âm huyết ảnh là quá thích hợp huyết bức nhất tộc Oánh biên bức, thân thể hiện lên màu xám cho nhạt trong suốt trạng thái, cho dù giữa ban ngày, không nhìn kỹ, đều rất khó phát hiện. Một khi đến ban đêm, cái này Oánh biên bức tại bóng đêm thấp thoáng các hạ càng là tung tích khó tìm. Bởi vậy, trong danh tự mang một ảnh chữ, đúng là đúng mức, hình tượng mà cụ thể. Hơn nữa, Oánh biên bức là lấy huyết vì có thể lượng, bởi vậy lấy huyết làm họ, lấy huyết vì tộc, càng là chính xác đến cực điểm. Huyết tộc, huyết ảnh, chính là thích hợp nhất cái này chủng tộc, cùng cái này chủng tộc lão tổ danh tự. Nhún vai, Sở Hành Vân nói, được rồi, đã ngươi thích gọi huyết ảnh, vậy liền gọi huyết ảnh tốt, bất quá. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, trước mặt người khác, ngươi tốt nhất ẩn tàng một cái thân phận, bởi vậy, Tuyết Oánh liền là ngươi ở nhân loại danh tự đi. Đa tạ chủ nhân, cần tuân chủ nhân chi mệnh. Nghe được Sở Hành Vân, huyết bức pháp thân tức khắc khúc thân khẽ chào, cung kính hướng về phía Sở Hành Vân hành lễ. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, lại có, về sau không muốn tùy ý trước mặt người khác trần trụi thân thể, có nghe hay không? Nghe được Sở Hành Vân, Huyết Ảnh Lãnh Mị cười nói, mời chủ nhân yên tâm, Huyết Ảnh về sau chỉ ở chủ nhân trước mặt trần trụi thân thể, trừ chủ nhân bên ngoài bất luận kẻ nào, đều vĩnh viễn không thấy được. Cái này, khụ khụ. Nghe được Huyết Ảnh, Sở Hành Vân làm ho khan vài tiếng, lúng túng nói, ở trước mặt ta, cũng không thể làm như thế, biết sao. Thế nhưng là, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Huyết Ảnh nói, nhưng là đang ta trong cảm giác, chủ nhân rất thích xem, cũng rất muốn nhìn a. Trong lúc nói chuyện, cái kia Huyết Ảnh tức khắc duỗi ra như bạch ngọc hai tay, nhẹ nhàng kéo ra nón rộng vành màu đen vạt áo. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân hô hấp, tức khắc có chút dồn dập. Mặc dù cái này biến hóa rất nhỏ, khả năng chỉ là từ 1 phút 60 lần hô hấp, biến thành 61 thật. Nhưng là tại Huyết Ảnh bén nhạy trong quan sát, nhưng vẫn là rõ ràng cảm thấy. Phốc xích, nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, Huyết Ảnh lắc đầu nói, nhân loại a, liền là như thế dối trá. Rõ ràng muốn nhìn, nhưng lại giả bộ làm không muốn xem, vậy ngươi đến cùng có muốn hay không thấy thế nào? Đối mặt với Huyết Ảnh cái này tự trêu chọc, lại như vô tình lời nói, Sở Hành Vân tức khắc đầu lớn như cái đấu. Đổi là hắn phân thân mà nói, tuyệt đối sẽ không dạng này. Sở Hành Vân phân thân, cùng Sở Hành Vân đều là cộng hưởng cùng một cái nguyên thần. Xem như phân thân, vĩnh viễn cũng sẽ không kháng cự chủ nhân, cũng sẽ không trêu chọc chủ nhân. Thế nhưng là cái này huyết bức pháp thân nguyên anh. Mặc dù là lấy Sở Hành Vân ý chí là hạch tâm, ngưng tụ mà thành. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng có được bản thân ý nghĩ cùng ý thức. Đối mặt sự vật, nàng tự nhiên có phán đoán của mình cùng quyết định. Từ góc độ nào đó đã nói, Huyết Ảnh liền là Sở Hành Vân tử trung tùy tùng. Hết thảy đều sẽ lấy Sở Hành Vân lợi ích làm hạch tâm, đi suy nghĩ, đi hành động. Nhưng là, mặc dù với nhau mục tiêu giống nhau, nhưng là đăm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi, lại chung quy là bất đồng. Nhìn xem Huyết Ảnh cái kia muốn che còn che đậy, tự lộ chưa lộ, tự chưa lộ, nhưng lại lộ ra một vòng mị thái. Sở Hành Vân lúng túng xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, xem như một cái nữ hài tử, muốn học được tự ái, không thể tại bất luận cái gì nam tử trước mặt, tùy ý lõa lồ thân thể, biết sao. Nhẹ gật đầu, Huyết Ảnh nói, chủ nhân ở ta thức hải bên trong, lưu lại rất nhiều tri thức, mặc dù còn không có toàn bộ hấp thu, nhưng là tính sơ thông nhân luân chi đạo. Dừng một chút. Huyết Ảnh tiếp tục nói, bất quá, nếu như người kia là chủ nhân mà nói, như vậy vô luận làm cái gì, Huyết Ảnh đều là nguyện ý, mời chủ nhân không cần phải khách khí. Không cần phải khách khí. Nghe được Huyết Ảnh, Sở Hành Vân nếu không phải tu hành hữu đạo, không phải là một ngụm lão huyết phun đi ra. Đây là khách khí sao? Khoát tay áo, Sở Hành Vân đưa lưng về phía Huyết Ảnh nói, tốt tốt, phương diện này sự tình, một cái nữ hài tử ra ra, không thích hợp tổng treo ở ngoài miệng nói, biết sao? Cái kia. Nghe được Sở Hành Vân, Huyết Ảnh dừng một chút, thì thào nói, có một số việc, chỉ có thể đi làm, không thể nói ra, là ý tứ này sao? Ngươi, ta, đối mặt Huyết Ảnh, Sở Hành Vân không biết nàng là thật không biết a, vẫn là ở đùa bản thân. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, vô luận như thế nào, chúng ta không nói những cái này, chờ ngươi hấp thu ta lưu cho ngươi tri thức, tất cả tự nhiên là sáng tỏ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tiếp xuống, ngươi có cái gì dự định sao? Hay là nói, ngươi nghĩ lưu ở nơi này, tiếp tục thôn phệ những cái này cấp thấp súc vật huyết dịch mà sống. Không không không. Tuyệt đối lắc lắc đầu, Huyết Ảnh nói, ta cũng không muốn lưu ở nơi này. Những cái này cấp thấp súc vật, trong máu năng lượng ẩn chứa, thực sự quá ít, cho dù hút lại nhiều, cũng tinh luyện không ra bao nhiêu huyết chi năng lượng. Nghe được Huyết Ảnh, Sở Hành Vân nói, liền ta hiểu rõ, chung quanh nơi này có rất nhiều cao cấp ma thú tồn tại tinh cầu. Ngươi vì cái gì không đi nơi đó săn thức ăn đây? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm. Huyết Ảnh lúng túng dừng một chút, sau đó không có ý tứ nói, xác thực, mảnh này tinh vực, quả thật có rất nhiều cao cấp yêu thú qua lại tinh cầu, bất quá. Những cái kia tinh cầu, đều có tổ cảnh cao thủ tọa chấn, ta hiện tại sở dĩ như thế suy yếu, liền là bởi vì đại lượng phân thân, bị giết chết sở đưa đến. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, mặc dù Huyết Ảnh nói rất thô sơ giản lược, cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng là Sở Hành Vân lại rất dễ dàng, liền có thể suy đoán ra nàng tất cả tao ngộ. Rất hiển nhiên, ngàn vạn năm trước, Huyết Ảnh vượt qua mênh mông vũ trụ, đã tới tinh thần tiên môn vị trí tinh vực. Rất nhanh, Huyết Ảnh liền phát hiện một khỏa yêu thú hoành hành tinh cầu, liền lại giáng lâm ở phía kia thế giới bên trong. Tiếp xuống, Huyết Ảnh tự nhiên là đại sát đặc sát, mỗi ngày đều ăn no nê. Thế nhưng là theo lấy đại lượng yêu thú ly kỳ tử vong, tự nhiên kinh động đến tộc này tổ cảnh cao thủ. Theo lấy tổ cảnh cao thủ xuất thủ, Huyết Ảnh mặc dù có thể trốn được nhất thời, lại chú định tránh không khỏi một đời. Bởi vậy, tại tổ cảnh cao thủ đả kích xuống, chỉ có thể hy sinh số lớn huyết bức phân thân, chật vật chạy trốn. Chương 2732, ước thúc. chạy trốn ở giữa, huyết ảnh không ngừng tại từng cái tinh cầu bên trên lưu lạc. Thế nhưng là tinh thần tiên môn, cơ hồ mỗi cái chủng tộc đều có tổ cấp đại năng tồn tại. Bởi vậy, huyết ảnh không ngừng tao ngộ tổ cảnh cao thủ, không ngừng bị trừng trị. Lúc đến hiện tại, huyết ảnh kỳ thật cũng đã rất hư nhược. Nếu không phải quá hư nhược, suy yếu đến tinh thần cũng ý chí đều hoảng hốt, huyết ảnh lại làm sao có thể tốt như vậy đối phó, liền một đạo ra dáng công kích đều không có phát ra. Cái này huyết ảnh kỳ thật cùng Sở Hành Vân có chút tương tự, đều là chỉ có cảnh giới cùng nội tình, nhưng lại không có đầy đủ pháp lực. Bất quá, tương đối mà nói, huyết ảnh năng lượng là huyết năng, có thể thông qua số lớn thôn phệ máu tươi, nhanh chóng khôi phục. Mà Sở Hành Vân thì không được, hắn pháp lực chỉ có thể dựa vào tu hành, đi vững bước tăng lên. Suy tư, Sở Hành Vân nói, vậy kế tiếp, ngươi dự định đi nơi nào, làm cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, huyết ảnh nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bước liên tục, đem sung mãn thân thể, nhẹ nhàng đặt ở Sở Hành Vân cánh tay, thổ khí như lan nói, chủ nhân đi đâu, huyết ảnh liền đi đâu, chủ nhân muốn huyết ảnh làm cái gì, huyết ảnh liền làm thập sao? Ngươi cái này, cảm nhận được huyết ảnh cái kia có giãn 10 phần, giã rời vô cùng thân thể, Sở Hành Vân hơi hơi trốn một cái nói. Ngươi có ngươi bản thân ý nghĩ, ta không có hạn chế ngươi ý nghĩ. Nhìn thấy Sở Hành Vân lùi bước, huyết ảnh cảm thấy rất thú vị. Nàng có thể cảm nhận được chủ nhân chân thật ý nghĩ cùng cảm thụ. Đối với nàng thân cận, hắn là đã vui vẻ, lại kháng cự. Rõ ràng bản năng là ưa thích, nhưng là lý trí của hắn, lại lựa chọn cự tuyệt, né tránh. Thú vị phía dưới, huyết ảnh lần nữa tới gần, duỗi ra non mềm hai tay, ôm lấy Sở Hành Vân cánh tay nói, chủ nhân thông minh hơn ta. Ta cái gì đều nghe chủ nhân, liền là thông minh nhất cách làm, không phải sao. Cái này, cảm thụ được huyết ảnh ôm, Sở Hành Vân rất muốn tránh thoát được. Thế nhưng là một khi thực sự giằng co, chẳng phải là sẽ đụng phải càng nhiều không thích hợp đụng địa phương. Thở thật dài một tiếng, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân là nhìn ra. Cái này tiểu yêu tinh, tức xinh đẹp vô song, lại có thể chính xác bắt được hắn nội tâm ý nghĩ, cũng biết rõ hắn sẽ không tùy tiện sinh khí. Bởi vậy, sở tác sở vi, liền càng là không chút kiêng kỵ. Kỳ thật nhân chính là như vậy, là một cái mâu thuẫn tông hợp thể. Mặc kệ có phải hay không lòng có sở thuộc, cũng bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, cũng có bản năng lòng thích cái đẹp. Trên đường gặp được mỹ nữ, cho dù có thê tử, cũng sẽ nhìn nhiều vài lần. Coi như đã kết cưới, có hài tử, cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm lúc, cũng sẽ rất hưởng thụ, thậm chí rất vui vẻ. Cái này không quan hệ đạo đức, cũng không liên quan tu dưỡng, đây là bản năng của con người. Khác biệt ở chỗ, tại đạo đức cùng lễ pháp dưới sự ước thúc, đại đa số người đều sẽ theo giữ bổn phận, cũng sẽ không làm ra chuyện khác người đến. Đương nhiên, trên cái thế giới này, cũng không khuyết thiếu loại kia ngăn cản không nổi cám dỗ nhân. Không phân biệt nam nữ, ngăn cản không nổi dụ hoặc, từ đó lạc lối nhân chẳng những có, hơn nữa còn chiếm rất lớn tỷ lệ. Chính bởi vì như thế, cho nên có thể thủ vững bản thân chính tiết người, mới đặc biệt đáng ngưỡng mộ. Nếu người người đều có thể thủ vững được, đều sẽ không bị ngoại tới dụ hoặc hấp dẫn mà nói, cái kia cái gọi là chính tiết, coi như không được cái gì. Đối với huyết ảnh tới nói, mặc dù nàng cũng đã nắm giữ trí tuệ, nắm giữ ý chí, nhưng là từ bản tính tới nói, nàng vẫn là không có thoát ly cấp thấp sinh vật đặc hữu, bản năng ra roi. Đối huyết ảnh tới nói, tất nhiên rất muốn, cũng rất ưa thích, vậy liền đi làm, cái gọi là đạo đức, ước thúc không được nàng. Đổi nàng là Sở Hành Vân, chỉ sợ đã sớm dựa theo bản thân nội tâm suy nghĩ, đi muốn làm gì thì làm, dù sao huyết ảnh cũng sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ cực lực phối hợp, cớ sao mà không làm đây. Bất quá huyết ảnh cũng biết rõ, dạng này bỏ mặc bản thân, là không thích hợp. Trọng yếu nhất chính là, phóng đãng không kiềm chế được nàng, chủ nhân là sẽ không thích. Tất nhiên chủ nhân không thích, vậy liền không đi làm xong, liền là như thế đơn giản. Nghĩ tới đây, huyết ảnh tự hồ có chút lý giải chủ nhân. Hắn sở dĩ không bị dục vọng của mình khống chế, đại khái cũng là bởi vì hắn chú ý người, không hy vọng hắn làm như vậy đi. Mà tất cả có thể khiến cho chủ nhân để ý người hỉ nộ ái ố, liền tạo thành cái gọi là đạo đức. Ngàn người chỉ trỏ, chính là không thể làm nhân. Tất cả mọi người đều kỳ vọng, chính là có thể làm nhân. Nhìn xem huyết ảnh như có điều suy nghĩ biểu lộ, Sở Hành Vân nói, ngươi xác định, muốn đi theo ta cùng một chỗ tu hành sao? Quả quyết nhẹ gật đầu, huyết ảnh nói, đương nhiên xác định, ta tin tưởng, đi theo chủ nhân, mới là có lợi nhất với ta lớn lên. Cũng được, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng do ngươi, bất quá. Chúng ta cần phải ước pháp tam chương. Sở Hành Vân nói, nghe được Sở Hành Vân. Không đợi Sở Hành Vân mở miệng, huyết ảnh liền mở miệng nói, tốt a, ta đã biết, ta sẽ không tùy tiện tới gần ngươi, ôm ngươi, hôn ngươi, cũng sẽ không dụ hoặc ngươi cùng ta giao phối, hơn nữa, im miệng. Nghe được huyết ảnh càng nói càng rõ ràng, Sở Hành Vân vội vàng lạnh lùng quát uống. Nhìn xem Sở Hành Vân hung thần ác sát, thần sắc nghiêm nghị bộ dáng, Huyết Ảnh ngược lại cười khanh khách. Đừng nhìn Sở Hành Vân mặt ngoài thoạt nhìn một bộ nộ không thể át bộ dáng, thế nhưng là Huyết Ảnh có thể cảm nhận được, hắn nội tâm mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là lời nói của nàng lại tựa hồ như nhường hắn có chút ít hưng phấn. Tất nhiên hắn cũng không có sinh khí, cũng không có thực sự nổi giận, nàng kia có cái gì đáng sợ. Nhìn xem Huyết Ảnh cười khanh khách bộ dáng, Sở Hành Vân bất đắc dĩ che cái trán, lắc lắc đầu thở dài lên. Mọi thứ đều như thế, đều có lợi một mặt, cũng đều có bất lợi một mặt. Lúc đến bây giờ, Huyết Ảnh mặc dù đối với hắn vô cùng trung thành, nguyện ý vì hắn làm tất cả sự tình. Thế nhưng là bởi vì tâm ý của nhau tương thông, tại Huyết Ảnh trước mặt, Sở Hành Vân cũng là hoàn toàn không cách nào giấu giếm bản thân chân thật cảm thụ, cùng chân thật ý tưởng. Đối với Sở Hành Vân tới nói, rất nhiều chuyện đều là hắn nghĩ làm, nhưng lại không thể đi làm. Mà đối với Huyết Ảnh tới nói, chủ nhân nghĩ, chính là nàng muốn đi làm. Về phần đạo đức, lý pháp, cái kia cũng không thuộc về Huyết Ảnh nhất tộc, cũng ước thúc không được nàng. Chỉ bất quá, đạo đức này lễ pháp, đối chủ nhân ước thúc, thực sự quá kinh khủng. Huyết Ảnh tin tưởng, coi như là tổ cấp đại năng cấm pháp, cũng chưa chắc có uy lực lớn như vậy. Nhìn thấy Huyết Ảnh rốt cục trung thực xuống tới, không ở đối bản thân động thủ động cước. Sở Hành Vân lúc này mới xoay người lại, trên dưới đánh giá Huyết Ảnh. Chỉ nhìn từ bên ngoài, cái này Huyết Ảnh có chừng 16-17 tuổi bộ dáng. Dáng người yểu điệu mà vũ mị, nhất cử nhất động, động xung doanh nữ tính đặc hữu mềm mại đáng yêu cảm giác. Để cho Sở Hành Vân tim đập rộn lên, vẫn là Huyết Ảnh cái kia uyển chuyển đường cong. Vô cùng mềm mại đáng yêu, vô cùng uyển chuyển, chỉ dùng ánh mắt nhìn xem, liền phẳng phất cũng đã có thể cảm nhận được cái kia trơn nhẵn dã rời xúc giác. Rất hiển nhiên, cái này Huyết Ảnh, tuyệt đối là cùng Nam Cung Hoa Nhan một cái cấp bậc, mị cốt thiên thành, hại nước hại dân cấp bậc mỹ nữ. Đây nếu là mang ra ngoài, khẳng định sẽ nhắc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn, sẽ vì nàng đánh đến đầu rơi máu chảy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân học tập cùng sinh hoạt, cũng hoàn toàn bị đảo loạn. Cảm nhận được Sở Hành Vân ý nghĩ, Huyết Ảnh nghi hoặc nhìn một chút thân thể của mình, ngạc nhiên nói, cái này cỗ pháp thân có tốt như vậy sao? Ta cảm giác không có gì à? Đối mặt Huyết Ảnh, Sở Hành Vân không nói gì lắc lắc đầu. Màu da khác biệt đều sẽ dẫn đến thẩm mỹ khác biệt, lại càng không cần phải nói chủng tộc khác biệt. Chương 2733, cực hạn. Huyết Ảnh mặc dù ngưng tụ huyết bức pháp thân, nhưng là liền hắn bản chất mà nói, nhưng vẫn là con rơi mà thôi. Ở nhân loại trong mắt, con rơi lớn lên đều như thế, căn bản không có bất kỳ khác biệt. Nhưng là đang con rơi trong mắt, mỗi cái con rơi đều là bất đồng, có tuấn mỹ, có xuất khí, có mềm mại đáng yêu, có gợi cảm, có thể nói là không phải trường hợp cá biệt. Đứng ở Huyết Ảnh góc độ nhìn, nàng huyết bức pháp thân, cũng liền không có gì đi. Liền như Sở Hành Vân ngay lúc đó hỗn độn hắc long pháp thân một dạng, căn bản không có đẹp xấu khái niệm. Chỉ có thể nói, tương đối uy phong, tương đối khốc mà thôi. Bởi vậy, đối với bản thân pháp thân, có thể có lớn như vậy mị lực, có thể dụ hoặc được nhân loại thần hồn điên đảo, thậm chí vì nàng, mà đánh đầu rơi máu chảy, túi bụi, Huyết Ảnh cảm thấy phi thường khó có thể lý giải. Bất quá rất hiển nhiên, mặc kệ nàng lý giải không lý giải. Nếu như muốn theo tại chủ nhân bên người, nàng liền nhất định phải có chỗ cải biến. Vô luận như thế nào, nàng không thể bởi vì nàng pháp thân quá mỹ lệ, mà ảnh hưởng đến chủ nhân đại kế. Mặc dù tạm thời tới nói, nàng còn không cảm ứng được, chủ nhân đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá nàng biết rõ, chủ nhân muốn đối phó, là mảnh này tinh vực bên trong, tất cả tổ cảnh cao thủ. Không sai, liền là những năm gần đây, truy sát nàng những cái kia tổ cảnh cao thủ. Chủ nhân mưu đồ như thế to lớn, nàng không thể hỗ trợ cũng liền bình thường. Tuyệt không thể trái lại cho chủ nhân ngột ngạt, cái gọi là, kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân, đổi đến chính nàng trên người, nếu là nàng cái nào nô bộc, ảnh hưởng tới nàng đại kế mà nói. Cái kia không cần nhiều lời, trực tiếp diệt đi liền là. Vô dụng như vậy, vô năng hạng người, lưu có ích lợi gì? Suy tư, Huyết Ảnh trong lòng khẽ động ở giữa, nhất lung áo choàng, nháy mắt đem thân thể của mình, che giấu ở to lớn áo choàng phía dưới. Nhìn xem Sở Hành Vân, Huyết Ảnh nói, chủ nhân yên tâm. Tại nơi công chúng, Huyết Ảnh đều sẽ đã bây giờ hình tượng gặp người. Dừng một chút, Huyết Ảnh kiều mị nói, Huyết Ảnh mặt mày cùng dáng người, chỉ có làm chủ nhân một người một chỗ thời điểm, mới có thể biểu hiện ra cho chủ nhân một người nhìn a. Ngươi, cái này, nghe Huyết Ảnh, Sở Hành Vân không khỏi một trận phát điên. Có lẽ Huyết Ảnh bản thân không có phát hiện, nhưng là nàng thanh âm, quá mức điệu đà, dã rời. Hơn nữa nói ra, càng là sức hấp dẫn 10 phần, thiên sinh tự mang mị hoặc hiệu quả. Cẩn thận nghĩ đến, xem như mấy đại trí âm pháp thân một trong, tất cả những thứ này nghĩ tới là trời sinh đi. Còn tốt, Sở Hành Vân trong thân thể, chảy xuôi cũng không phải trí dương long huyết. Bằng không mà nói, lấy Sở Hành Vân bây giờ ý chí lực, chỉ sợ căn bản không cách nào ngăn chặn cái kia mênh mông dục vọng. Suy tư, Sở Hành Vân từ vung tay lên ở giữa, lấy ra một cái màu đỏ dương gỗ. Chỉ cái kia dương gỗ, Sở Hành Vân nói, nơi này có một bộ nữ trang, ngươi trước mặc vào, sau đó lại phủ thêm áo choàng, nếu không, ngươi không cảm giác lạnh sao? Lạnh. Nghe được Sở Hành Vân, Huyết Ảnh con mắt không khỏi nghiêng đầu một chút nói, ngươi cái này vừa nói, ta lần này nửa người, thật vẫn cảm giác lành lạnh, vậy liền đa tạ chủ nhân rồi. Trong lúc nói chuyện, Huyết Ảnh cúi người, mở ra cái kia dương gỗ. Phóng tầm mắt nhìn lại, nhất tịch hỏa hồng sắc váy dài, xuất hiện ở Huyết Ảnh trước mặt. Bộ này hỏa hồng sắc váy dài, là Sở Hành Vân tự Huyền Hoàng thành phòng đấu giá xuống. Bộ này váy dài, chính là Nam Cung Hoa Nhan chuẩn bị. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Nam Cung Hoa Nhan ở phía xa chân trời, tạm thời còn không cách nào giao cho hắn. Bất quá bây giờ, tất nhiên Huyết Ảnh cần một bộ quần áo, cái kia tự nhiên trước chỉ mặc Huyết Ảnh. Oa a. Nhìn xem cái kia tịch lửa đỏ váy dài, Huyết Ảnh tức khắc kinh kêu một tiếng. Hồng sắc, máu tươi đồng dạng hồng sắc. Đây chính là nàng thích nhất nhan sắc, cũng là huyết tộc đại biểu sắc mặt. Nhìn xem Huyết Ảnh cái kia vẻ mặt vui mừng, Sở Hành Vân lại âm thầm lắc lắc đầu. Cái này không phải cái gì màu máu, cái này rõ ràng là lửa nhan sắc nha. Hơn nữa, chọn bộ váy dài, cũng là hỏa hệ. Rất nhanh, Huyết Ảnh liền mặc vào bộ kia váy dài. Xinh đẹp đứng im lặng hồi lâu đứng ở Sở Hành Vân trước mặt, Huyết Ảnh kiều tiếu nói, thế nào chủ nhân, đẹp không? Cái này, nhìn xem Huyết Ảnh cái kia hỏa một dạng nóng bỏng dáng người, cùng cái kia hỏa màu sắc giống nhau. Sở Hành Vân bỗng nhiên phát hiện, bộ này váy dài, căn bản là không thích hợp nàng. Quá nhiệt tình, quá phóng túng. Nhất là ở quần dài màu đỏ phụ trợ các hạ Huyết Ảnh nguyên bản trắng nõn vô cùng, nhưng lại không có mảy may huyết sắc khuôn mặt, lộ ra trong trắng lộ hồng, kiều nộn đến cực điểm. Đối mặt như thế nóng hừng hực một cái đại mỹ nữ, hơn nữa cái này mỹ nữ lại nhiệt tình như thế cùng không bị cản trở, điều này hiển nhiên không quá thích hợp. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nhăn cái này lông mày nói, không được, bộ này váy dài, quá nhiệt tình, quá mức không bị cản trở, không thích hợp ngươi, ngươi cởi ra đi. A, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Huyết Ảnh duỗi ra bàn tay nhỏ trắng noãn, linh xảo giải khai cạp váy, soạt một tiếng, liền bỏ đi cái kia thân lửa đỏ váy dài. Lộ ra váy dài che đậy phủ xuống, cái kia trong suốt ngọc nhuận, ngà voi giống như trắng nõn thân thể. Ngươi cái này, nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi cực kỳ lúng túng. Trước tiên xoay người sang chỗ khác. Cái này Huyết Ảnh, thật sự là không có phòng bị chi tâm, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp liền. Cái gọi là, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Tất nhiên Huyết Ảnh không biết khống chế, vậy liền chỉ có thể hắn đến tránh né. Thở dài một tiếng. Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, lần nữa lấy ra một cái dương gỗ. Đem cái kia bộ màu đỏ váy dài gấp gọn lại, trang về dương hòm sau đó. Huyết Ảnh mở ra Sở Hành Vân vừa mới lấy ra tới dương hòm. Mở nắp dương ra, rất nhanh, một bộ màu đen váy dài xuất hiện ở Huyết Ảnh trước mặt. Nhìn xem bộ này đen kịt vô cùng, lóng lánh thần bí sáng bóng váy dài, chỉ trong nháy mắt, Huyết Ảnh liền bị mê hoặc. U Ảnh biên bức là hắc ám thuộc tính sinh vật, mà hắc ám nhan sắc, tự nhiên là màu đen. Bởi vậy, U Ảnh biên bức là thích nhất màu đen, liền thú liệp đều muốn tại đêm tối thấp thoáng dưới tiến hành. Nhẹ nhàng cầm lên bộ kia hoa lệ hắc sắc váy dài, Huyết Ảnh thận trọng xuyên đeo lên. Thế nào, ngươi nhìn, ta dạng này tốt nhìn sao? Một hồi lâu, Huyết Ảnh thanh âm, từ Sở Hành Vân sau lưng, thăm thẳm vang lên. Nghe được Huyết Ảnh, Sở Hành Vân không khỏi quay đầu, hướng Huyết Ảnh nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái ưu nhã đến cực điểm. Vũ mị đến cực hạn mỹ nữ, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Xem như thiên đế cảnh cao thủ, mặc dù tại Sở Hành Vân trước mặt, Huyết Ảnh thoạt nhìn thiên kiều bá mị. Thế nhưng là trên thực tế, làm nàng đối mặt địch nhân, đối mặt bản thân tộc quần thời điểm, lại là cao cao tại thượng vương giả, là nhất tộc thủy tổ. Bởi vậy, loại kia từ trong ra ngoài, phát ra cao quý khí tức, là trang không ra. Người mặc vui vẻ đen nhánh, lông nhung thiên nga váy dài. Phơi bày hai tay, cái cổ, cùng khuôn mặt, trắng nõn như ngà voi một dạng. Một đầu rượu tóc dài màu đỏ, càng đem nàng phụ trợ phải cao quý mà trang nhã, vũ mị đến cực điểm. Nhìn xem như thế thần bí, mỹ lệ, tràn ngập cám dỗ Huyết Ảnh, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân không khỏi ngơ ngác đã xuất thần. Không phải Sở Hành Vân định lực thấp. Giờ này khắc này, Huyết Ảnh một thân hắc ám năng lượng, cùng chọn bộ váy dài hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ. Hắc sắc lông nhung thiên nga thấp thoáng các hạ Huyết Ảnh quanh thân cái kia dịu dàng đáng, yêu đường cong, bị phụ trợ đến cực hạn. Chỉ là nhìn xem nàng, liền đã là nhân sinh trí cao hưởng thụ lấy. Chương 2734, không đủ gây sợ. Hắc giả đen kịt, bạch giả tuyết bạch, cực hạn dưới sự so sánh, sinh ra một loại cực hạn mỹ cảm. gợi cảm, vũ mị, mị thái chọc người, than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, bộ này váy dài, chỉ sợ càng không thích hợp ngươi a. Hừ, Kiều Hanh một tiếng, huyết ảnh một thanh cầm lên trên đất đấu bồng màu đen, đột nhiên hất lên ở giữa, trùm lên trên người, che lại cái kia vô biên mỹ cảm cùng mị thái. Ngạo Kiều nhìn xem Sở Hành Vân, huyết ảnh lắc đầu nói, ta có thể cảm nhận được ngươi chân thật cảm giác, ngươi mơ tưởng gạt ta. Dừng một chút, huyết ảnh tiếp tục nói, vô luận như thế nào, bộ này váy dài, ta muốn định, ngươi mơ tưởng muốn trở về. Cái này, cười khổ nhìn xem huyết ảnh, Sở Hành Vân nói, nghe ta nói, bộ này váy dài, không nghe, không nghe, ta không nghe. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, huyết ảnh liền lắc đầu nói, dù sao ta sẽ không cởi ra, thực sự không được, ngươi tự mình tiến tới thoát đi, ngươi, ngươi. Đối mặt huyết ảnh vô lại, Sở Hành Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, tốt, vô luận như thế nào, ngươi về sau, vẫn là hất lên áo choàng đi. Nhẹ gật đầu, huyết ảnh nói, tốt, không có vấn đề, như vậy tiếp xuống, chúng ta muốn rời đi sao? Đối mặt huyết ảnh vấn đề, Sở Hành Vân gật đầu nói, thời gian không còn sớm, đồng bọn của ta, còn chờ ở bên ngoài đây, chúng ta liền rời đi đi, tốt, nghe Sở Hành Vân, huyết ảnh thân thể xoay tròn ở giữa, nháy mắt hóa là một chùm màu đen sương mù. Hắc vụ phun trào ở giữa, ngưng tụ thành một con xinh xắn con rơi, lẳng lặng phủ phục tại Sở Hành Vân ngực trái phía trên. Mãnh liệt nhất mắt nhìn đi, Sở Hành Vân phẳng phất đeo một mai con rơi huy chương một dạng. Nhìn một chút trái bộ ngực con rơi, Sở Hành Vân biết rõ, huyết ảnh nhất tộc, thích nhất huyết chi năng lượng. Mà nơi ngực trái, chính là tim bộ vị, nơi đó huyết khí, là nồng nặc nhất. Bởi vậy, dừng lại ở Sở Hành Vân nơi ngực trái, huyết ảnh liền có thể hấp thu Sở Hành Vân tản mát đi ra huyết năng, tăng lên bản thân tu vi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân dưới chân đạp mạnh ở giữa, nháy mắt kích phát hư không lực lượng. Lam quang chuẩn chỗ, Sở Hành Vân nháy mắt liền về tới mặt đất, xuất hiện ở Tô Liễu Nhi bên người. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Tô Liễu Nhi cuối cùng là đại ra một hơi. Mặc dù biết rõ, Sở Hành Vân có được thông thiên triệt địa khả năng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, quan tâm sẽ bị loạn. Cho dù biết rõ nguy hiểm rất nhỏ, thế nhưng là nên lo lắng, nàng nhưng vẫn là muốn lo lắng. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt nàng, cái kia tất cả lo lắng, tự nhiên là tan thành mây khói. Ôm Sở Hành Vân cánh tay, Tô Liễu Nhi nói, Hành Vân ca ca, bên kia thế nào, cái kia quái vật, bị ngươi giết chết sao? Quái vật, ngươi mới là quái vật, ngươi cả nhà đều là quái vật. Nghe được Tô Liễu Nhi lời nói, huyết ảnh tức khắc không vui. Mặc dù không dám phát ra thanh âm, nhưng là thông qua tương thông tâm linh, huyết ảnh nhưng vẫn là tại Sở Hành Vân trong đầu lớn tiếng gọi kêu. Treo ở Sở Hành Vân trước ngực, huyết ảnh nói, cái này chết nha đầu là ai, sao lại muốn nói ta nói xấu? Cái này, Tô Liễu Nhi gọi huyết ảnh vì quái vật. Huyết ảnh thì xưng hô Tô Liễu Nhi vì tử nha đầu. Như thế có chút tuyệt phối a. Khụ khụ. Hắng giọng một cái, Sở Hành Vân đối trước người Tô Liễu Nhi nói, đừng nói nhảm, cái kia không phải là cái gì quái vật, đó là một cái thiên đế cảnh cao thủ ở nơi đó tu luyện. Thiên đế cảnh. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc nghiêm túc. Thiên đế cảnh, đã là tổ cảnh phía dưới, mạnh nhất tồn tại. Thấp thỏm nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, ngươi không có giết hắn sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, tốt Tuyết Oánh, ngươi đi ra gặp gặp đồng bọn của ta đi. Nghe được Sở Hành Vân, Tuyết Oánh, cũng chính là huyết ảnh ở nhân loại danh tự, nháy mắt buông lỏng ra hai tay, từ Sở Hành Vân trước ngực, thoát rơi xuống. Phần phật rồi. Một trận cánh vỗ âm thanh bên trong, Tuyết Oánh nhất hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong nháy mắt, liền giống như vô hạn phân thân đồng dạng, phân hóa ra trăm ngàn con rơi. Trăm ngàn con rơi vũ động ở giữa. Một cái lượn vòng, ngưng tụ thành một tôn đen nhánh, thân da nón rộng vành thước tha thân ảnh. Nhìn xem dáng người cao gầy, thước tha quyến rũ thân ảnh, Tô Liễu Nhi tức khắc hâm mộ trừng lớn hai mắt. Bởi vì thân thể trổ mã quá trình bên trong, một bộ phận tức nhưỡng tinh hoa, ngưng tụ làm tức xa. Tô Liễu Nhi dáng người, vĩnh viễn cũng dài không lớn. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi phi thường hâm mộ những cái kia dáng người cao gầy, trước lồi sau vảnh tuyệt sắc mỹ nữ. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này bao phủ tại đấu bồng màu đen bên trong thân ảnh, liền là một cái dạng này đại mỹ nữ. Mặc dù nàng một câu đều không nói, dáng người cũng bị áo choàng che lại. Nhưng là mọi người đều là nữ nhân, Tô Liễu Nhi một cái phía dưới, liền có thể nhìn ra đối phương ở đâu là ngực, ở đâu là eo, ở đâu là mông, ở đâu là chân. Nhìn xem cái kia uyển chuyển, kịch liệt phập phồng, kinh tâm động phách đường cong, Tô Liễu Nhi đơn giản hâm mộ muốn chết. Phần phật. Theo lấy huyết ảnh ngưng tụ ra thân hình, sau một khắc, một đạo gió nhẹ thổi tới. Huyết ảnh khoác trên người đấu bồng màu đen, nháy mắt theo gió phi múa lên. Đấu bồng màu đen bay múa ở giữa, huyết ảnh cái kia không tì vết chút nào, mỹ luân mỹ hoán tuyệt thế dung nhan, tức khắc chỉnh lên Tô Liễu Nhi trước mặt. Nhìn xem tuyệt mỹ huyết ảnh, chỉ trong nháy mắt, Tô Liễu Nhi liền sinh ra một loại cực độ tự ti cảm giác. Cùng dạng này đại mỹ nữ so ra, nàng cũng chính là một cái nuôi dưỡng không tốt tiểu nha đầu mà thôi. Mà trước mặt nữ nhân này, mới là chân chính nữ nhân, mới tính được chân chính mỹ nữ. Về phần Tô Liễu Nhi, nàng chỉ là có chút khả ái tiểu cô nương mà thôi. Nhìn xem Tô Liễu Nhi một mặt hâm mộ bộ dáng, huyết ảnh nói, làm sao, ngươi không phải cũng là nữ hài tử sao? Làm sao sẽ bị ta tư dung tuyệt thế làm cho mê hoặc đây? Tư dung tuyệt thế? Mê hoặc? Nghe được huyết ảnh, Tô Liễu Nhi đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên không quá minh bạch huyết ảnh lời là có ý tứ gì. Bất quá, Tô Liễu Nhi trí tuệ dù sao bày ở nơi đó, chỉ trong nháy mắt, liền hiểu tới. Sau một khắc, Tô Liễu Nhi giống như một cái nổ đâm con mèo đồng dạng, dậm chân nói, cái gì tư dung tuyệt thế, cái gì mê hoặc, người chỗ nào có bản tiểu thư đáng yêu. Hừ, trên dưới đánh giá Tô Liễu Nhi vài lần, huyết ảnh mị hoặc cười một tiếng, duỗi ra cái lưỡi đinh hương, tại đỏ bừng trên môi liếm liếm, híp mắt nói, ngươi có thể không thể ái ta không biết rõ, nhưng là ngươi máu tươi, nhất định rất mỹ vị. Nghe được huyết ảnh, Tô Liễu Nhi cái này mới nhớ tới, cái này bề ngoài thoạt nhìn, như thế quyến rũ đại mỹ nữ. Kỳ thật nội tình, nhưng thật ra là u ảnh biên bức mà thôi. Thoạt nhìn lại xinh đẹp, nàng cũng không phải nhân loại. Vụng trộm nhìn Sở Hành Vân một cái, xác định hắn không có hướng về phía huyết ảnh ngây người sau, Tô Liễu Nhi liền càng thêm yên tâm. Nói bây giờ, nếu như huyết ảnh muốn cùng nàng đoạt, Tô Liễu Nhi là nửa điểm lòng tin đều không có. Bất quá cũng may, cái này ra hỏa, mặc dù kiều mị muôn dạng, đẹp đến mức hại nước hại dân, nhưng là thoạt nhìn, tựa hồ chỉ quan tâm ăn. Rất hiển nhiên nàng còn không có thoát khỏi miệng lưỡi chi dục, bề ngoài vũ mị, chỉ là giả tượng mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Chương 2735, suy nghĩ lung tung. Suy tư, Tô Liễu Nhi xê dịch bước chân, tựa vào Sở Hành Vân trên người, ôm lấy Sở Hành Vân cánh tay nói, ngươi mang nàng đến làm gì, chẳng lẽ, ngươi dự định cưới nàng sao? Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, ngươi cái này cái đầu nhỏ, đều ở nghĩ thứ gì a? Chúng ta hôm nay vừa mới nhận biết, ta làm sao liền muốn cưới nàng. Chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, nàng xinh đẹp như vậy gợi cảm, như vậy vũ mị, ngươi có ý nghĩ kia, cũng rất bình thường a. Dừng một chút, Tô Liễu Nhi không vui nói, lại nói, ngươi thế nhưng là hoàng thất thành viên, cưới nhiều mấy cái thê tử, không phải hoàng tộc đặc quyền sao? Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, ta cũng không phải cái gì hoàng đế, không sẽ lấy cái gì tam cung lục viện, ngươi cái đầu nhỏ, không muốn cho ta suy nghĩ lung tung. Biết rõ không, ân, khéo léo nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói, thế nhưng là, đã ngươi không thu nàng làm tiểu lão bà, vậy ngươi mang theo nàng làm cái gì, ngươi để cho nàng đi có được hay không, ta không muốn thấy được nàng. Cái này, bất đắc dĩ nhìn xem Tô Liễu Nhi, rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi cũng đã cảm nhận được huyết ảnh uy hiếp. Hiện tại chỉ là vừa nhận biết, mọi người tiếp xúc thời gian còn không làm, bởi vậy Tô Liễu Nhi vẫn còn an toàn. Thế nhưng là một khi thiên trường lâu ngày ở chung xuống dưới, Tô Liễu Nhi là thực sự không có cái gì lòng tin, đi cùng huyết ảnh cạnh tranh. Coi như đổi nàng là nam nhân, nàng cũng sẽ lựa chọn huyết ảnh, mà không sẽ chọn nàng cái này chỉ là có chút khả ái tiểu nha đầu. Nghe được Tô Liễu Nhi, không đợi Sở Hành Vân tỏ thái độ, huyết ảnh liền cười dịu dàng nói, làm sao, liền không có tự tin sao? Thế nhưng là ngươi tốt nhất làm rõ ràng, trên cái thế giới này, so với ngươi xinh đẹp, có thể không chỉ có ta một cái a. Dừng một chút, huyết ảnh tiếp tục nói. Nếu như không thể nhường bản thân biến ưu tú hơn, đơn thuần dựa vào ghen ghét, ăn dấm, gạt bỏ người khác, vậy ngươi ở bên cạnh hắn, lại có thể đợi bao lâu đây? Cái này, nghe được huyết ảnh, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Tô Liễu Nhi biết rõ, nàng nói đúng. Huyết ảnh xác thực đẹp đến mức cho người ngạt thở, khêu gợi cho người mặt đỏ tim run. Thế nhưng là tương tự mỹ nữ mặc dù không nhiều, nhưng lại cuối cùng vẫn phải có. Nếu như Hành Vân ca ca, là một cái chỉ nhìn bề ngoài sắc lang, chỗ nào đến phiên nàng, làm bạn lành nghề Vân ca ca bên người đây, chỉ có nhường bản thân biến càng ngày càng ưu tú, mới có thể lâu dài hơn, làm bạn lành nghề Vân ca ca bên người. Suy tư, Tô Liễu Nhi hít vào một hơi thật dài, xoa lên bờ eo thon, nhìn xem huyết ảnh nói, ta thừa nhận, ngươi xác thực so với ta xinh đẹp, nhưng là ta so với ngươi đáng yêu, ta không sợ ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn xem Sở Hành Vân nói, Hành Vân ca ca, ngươi càng ưa thích đáng yêu loại hình nữ hài, là đi như vậy. Cái này, không lời nhìn xem Tô Liễu Nhi. Đối mặt Tô Liễu Nhi trả lời, Sở Hành Vân thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Nói láo sao? Cái này hắn thực sự rất không phù hợp hắn làm việc phong cách. ăn ngay nói thật a, nhưng lại sẽ để cho Tô Liễu Nhi suy nghĩ lung tung. Trần chờ ở giữa, Sở Hành Vân hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Chính trần chờ chưa chắc, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới một cái sự thật. Khi hắn hao hết tâm cơ, đi lấy vui mừng cùng nịnh nọt một người thời điểm, kết quả lại làm cho hắn rất xấu hổ. Mỗi khi hắn làm như vậy thời điểm, cuối cùng kết quả, chẳng những không thể thắng được cô bé niềm vui, ngược lại còn đem đối phương đắc tội. Cảm xúc không tốt, cái này thực sự không phải cố gắng có thể bù đắp. Tất nhiên biết rõ bản thân cảm xúc không tốt, vậy còn chơi cái gì tâm nhãn, chuyển người sai vặt kia tâm địa gian dảo a. Cái gọi là, không có cái kia bọ cánh cam, liền không ôm cái kia đồ sứ sống. Không có hống nữ hài tử vui vẻ bản sự, cái kia không bằng ăn ngay nói thật. Suy tư, Sở Hành Vân nhẹ nhàng vươn tay, vuốt vuốt Tô Liễu Nhi mái tóc nói, mỗi cái nữ hài tử, cũng có thuộc về chính nàng, bất đồng mỹ. Đáng yêu là một loại mỹ, gợi cảm cũng là một loại mỹ. Mỹ tốt đẹp ở giữa, cũng không phân chia cao thấp. Liền như, ngươi không thể nói đại hải so Lam Thiên Mỹ, cũng không thể nói Lam Thiên so đại hải Mỹ. Đồng dạng là phong cảnh, khác biệt chỉ ở chỗ loại hình khác biệt. Cuối cùng, một người đến cùng bị không bị ưa thích, cũng không phải toàn bộ so bề ngoài. Bên ngoài biểu hiện đồng dạng ưu tú tình huống dưới, một người nội tại, mới là trọng yếu nhất. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân làm hút một hơi, nghiêm túc nhìn xem Tô Liễu Nhi, cùng huyết ảnh, vô cùng chân thành nói, trong mắt của ta, Liễu Nhi đáng yêu, ảnh Nhi vũ mị, đồng dạng là cực hạn chí mỹ, ta đều ưa thích. Ô ô, nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc ủy khuất liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, như vậy, ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta cho thu gom tất cả? Nhìn xem Tô Liễu Nhi hai mắt đẫm lệ yêu kiều bộ dáng, Sở Hành Vân lại là đau lòng, lại là buồn cười. Luân hồi mấy đời, nàng cái này thích ăn dấm, ái chăm chỉ, từ đầu óc tính cách, lại một chút cũng không thay đổi. Nhẹ nhàng đè lên Tô Liễu Nhi vểnh cao cái mũi nhỏ, Sở Hành Vân nói, ta và ngươi ảnh Nhi tỷ tỷ chỉ là tính hợp quần, cũng không phải ngươi tưởng tượng trong người yêu quan hệ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nghiêm túc lên biểu lộ, nghiêm mặt nói, cái này thiên hạ ở giữa, mỹ nữ nhiều như vậy, ta lại có thể gặp một cái ái một cái, gặp một cái cưới một cái, ngươi muốn đối ta có chút lòng tin. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ. Dựa theo tiểu thuyết viết, nam nhân có thể đều là tham hoa háo sắc, gặp một cái ái một cái. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, kỳ thật cũng là, lấy Hành Vân ca ca thân phận cùng địa vị, nếu như hắn thực sự tham hoa háo sắc mà nói, chỉ sợ đã sớm tam cung lục viện, 72 tần phi. Thế nhưng là trên thực tế, một đường đi tới, Sở Hành Vân lại cô đơn chiếc bóng, cũng không có thê thiếp thành đàn nha. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, Hành Vân ca ca như thế có bản sự, coi như nhiều mấy cái thê tử, cũng là rất bình thường. Nếu không phải trong lòng có hắn, hơn nữa, không cách nào tiếp nhận dạng này chuyện, Tô Liễu Nhi ngược lại là có thể tiếp nhận. Nếu như, Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân, chỉ là bằng hữu mà nói, nàng ngược lại cho rằng, Sở Hành Vân cho dù cưới nhiều mấy cái thê tử, mới là nên làm nha. Hắn xuất sắc như vậy, ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy, người nào lại sẽ không thích hắn đây? Thế nhưng là, bây giờ vấn đề là, Tô Liễu Nhi trong lòng, cũng đã yêu hắn, toàn bộ trong lòng, tràn đầy, tất cả đều là của hắn hình bóng. Bản thân yêu thích nhất, yêu quý nhất bảo bối, là không thể cùng những người khác chia sẻ. Hít vào một hơi thật dài, Tô Liễu Nhi nói, được rồi, vậy liền mang theo nàng a, bất quá. Trần chờ nhìn một chút huyết ảnh, Tô Liễu Nhi nói, ngươi hiện tại cũng đem nàng bắt ra, vậy kế tiếp, chúng ta đi nơi nào bắt u ảnh biên bức a? Nhún vai, Sở Hành Vân nói, người bắt con rơi đã đủ nhiều, không cần tiếp tục bắt đi xuống. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân mỉm cười quay đầu, hướng huyết ảnh nhìn sang, mở miệng nói, huống chi, có nàng ở bên người, muốn u ảnh biên bức, tùy thời đều có thể à, tuyệt đối là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe được Sở Hành Vân, trầm mặc nửa ngày huyết ảnh, tức khắc lúng túng. Bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, Tuyết Oánh nói, các người bắt u ảnh biên bức, đều là ta chiết xuất đi ra phân thân, mỗi bị bắt đi một cái, ta thực lực liền sẽ giảm xuống một phần. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, không quan trọng, tả hữu không kém như thế mấy con, về sau lại chiết xuất cũng chính là cái này. Đối mặt Sở Hành Vân, huyết ảnh chỉ có thể yên lặng nhịn. Dù sao, Sở Hành Vân là không có vấn đề, chỉ là mấy ngàn. Mấy vạn con u ảnh biên bức, nàng một ngày liền có thể chiết xuất đi ra. Coi như mất đi, đối ảnh hưởng của nàng, cũng cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Chính đang huyết ảnh suy tư, Sở Hành Vân lần nữa mở miệng nói, yên tâm đi, chờ rời đi nơi này, ta sẽ giúp ngươi luyện chế mấy khỏa huyết thần đan, cam đoan đem tổn thất của ngươi, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí ngàn vạn lần bổ trở về. Huyết thần đan. Nghe được Sở Hành Vân, huyết ảnh hai mắt bên trong bỗng nổ bắn ra một đạo tinh mang. Chương 2736, Đại đạo căn cơ.

mặc dù nghe, cái này tựa hồ có chút tự tìm khổ ăn cảm giác. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ có chân chính đã làm nhân tài biết rõ, làm như vậy có bao nhiêu phong phú, biết bao có cảm giác thành tựu. Nếu như phất phất tay, thổ những liền biến xóa tung vô cùng. Lại phất phất tay, trùng tử ngã chồng xuống dưới, đồng thời bắt đầu tưới nước. Tam phất phất tay, trùng tử nảy mầm, nở hoa kết quả. Thử nghĩ, trọn vẹn xuống tới, liền một khắc đồng hồ đều không cần. Sao là cảm giác thành tựu? Dùng Tô Liễu Nhi lại nói, chỉ có bản thân mồ hôi đổ vào ra đóa hoa, mới là kiều diễm nhất, rất động nhân. Mà đối Sở Hành Vân tới nói, từ bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình, kỳ thật liền là tốt nhất tu luyện. Cái này không những chỉ là đối ngũ hành thuộc tính cảm ngộ cùng giải, càng là đối tự nhiên chi đạo, cùng tạo hóa chi đạo gần cự ly tiếp xúc cùng cảm ngộ. Làm trùng tử hấp thu lượng nước, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, đồng thời phá vỡ thổ nhưỡng, triển lộ ra xanh nhạt phiến lá lúc, chỉ cái này vi diệu một cái quá trình, liền nhường Sở Hành Vân đối ngũ hành chi đạo hiểu rõ, đột nhiên tăng mạnh 5.000 vạn năm. Trùng tử hấp thu lượng nước mọc rễ nảy mầm quá trình, liền là thủy sinh mộc quá trình, mà trùng tử trưởng thành mầm non, liền là tạo hóa chi lực hiển hiện. Cùng lúc đó, như vậy non nớt mầm non, lại có thể phá vỡ cứng rắn như thế thổ nhưỡng, đây cũng là một khắc thổ thể hiện. Làm đóa hoa nở rộ ra, liền dùng kim loại liêm đao thu cắt lấy đến, cầm lấy đi học viện cửa ra vào tòa nhà lớn bên ngoài cửa tiệm cửa hàng đi bán, ra. Còn lại thân cây cũng sẽ thu cắt lấy đến, phơi khô sau đó xem như củi đốt, nhóm lửa nấu cơm. Cái này quá trình, có kim khắc mộc, có mộc sinh hỏa, cũng có hỏa sinh thổ. Đừng nhìn chỉ là trồng loại hoa. Thế nhưng là trong đó lại ẩn chứa ngũ hành tương sinh, cùng ngũ hành tương khắc, vạn vật tạo hóa đại đạo chí lý. Chỉ cần đủ dụng tâm, chỉ lần này kiện sự vật, liền hàm chứa toàn bộ đại đạo ảo diệu. Lúc đến thời khắc này, Tô Liễu Nhi cũng không muốn qua loại kia xa hoa phú hào sinh hoạt. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, phụ mẫu qua, đó mới gọi chân chính sinh hoạt. Bình phàm bên trong gặp thật thú, vợ chồng ở giữa, lẫn nhau nâng đỡ, cho dù nghèo hèn, cũng là vô cùng hạnh phúc. Mà cùng loại Sở Hành Vân như thế, mỗi ngày tiêu tiền như nước, cẩm y ngọc thực, ngược lại để cho nàng mất phương hướng bản thân. Bởi vậy, tại Tô Liễu Nhi dưới sự yêu cầu, Sở Hành Vân trực tiếp phong ấn hắn thứ nguyên không gian. Vợ chồng trẻ, lấy loại hoa mà sống, trong trang viên trên 100 mẫu đất, đều bị trồng đủ loại kiều diễm đóa hoa. Đến mỗi nghỉ định kỳ thời gian, Sở Hành Vân liền sẽ mang theo Tô Liễu Nhi, lặng lẽ chui vào từng cái tinh cầu, cấy ghép đủ loại đóa hoa, ngắt lấy đủ loại đóa hoa chủng tử. Vẻn vẹn sau 3 tháng, Sở Hành Vân trong trang viên liền cũng đã chừng hơn 30 loại hoa đóa. Mỗi ngày vừa thả học, trở lại trang viên sau đó, Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân liền sẽ phong ấn tất cả pháp lực cùng thần thông, thay đổi nông phu cùng nông phụ trang phục, tại đồng ruộng lao động. Phong ấn tất cả pháp lực cùng thần thông sau đó, hai người liền trở thành mà nói người bình thường. Nặng nhọc việc nhà nông, đủ để cho hai người mồ hôi đầm đìa. Thỉnh thoảng ở giữa, Tô Liễu Nhi sẽ móc ra chuyên môn chuẩn bị khăn tay, giúp Sở Hành Vân lau mồ hôi. Nhìn xem đổ mồ hôi bốn phía, nhưng là trên mặt lại tràn đầy sán lạn nụ cười Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân chỉ cảm giác, nàng liền là trên cái thế giới này, đẹp nhất nữ nhân. Khai khẩn, cày cấy, trồng, tưới nước, bón phân, thu hoạch, vận chuyển, buôn bán. Tại Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân dưới sự cố gắng, mỗi ngày đều có thể thu hoạch số lớn tiên hoa, cầm lấy đi Huyền Hoàng học phủ đối diện, cái kia đối diện đường cái cửa tiệm trong tiệm buôn bán. Hai người sinh hoạt tiêu xài, cũng toàn bộ nhờ loại hoa cùng bán hoa, tiến hành duy trì. Đối mặt Tô Liễu Nhi yêu cầu, Sở Hành Vân vốn là cự tuyệt. Từ có ký ức đến nay, Sở Hành Vân cũng không phải không có khổ qua. Thế nhưng là làm loại chuyện lặt vặt này, hắn lại thật sự chính là lần thứ nhất. Tất cả khổ nữa, hắn cũng là Sở gia đại thiếu gia. Coi như đói gần chết, cũng tự nhiên có Sở Hổ, đi giúp hắn tìm đến ăn. Chính hắn, là không cần quan tâm điều này. Thế nhưng là đối mặt Tô Liễu Nhi khẩn cầu, Sở Hành Vân lại thực sự không có biện pháp cự tuyệt. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, làm Sở Hành Vân thực sự phong ấn lại pháp lực, ổn định lại tâm thần, cố gắng trồng trọt thời điểm. Mặc dù cảnh giới cùng thực lực, cũng không có bất kỳ tăng lên. Nhưng là, đối với thức hải, 3.000 thần niệm đối ngũ hành pháp tắc cảm ngộ tốc độ, lại gấp bội tăng lên. Rõ ràng chỉ là sới chút đất, đủ loại hoa, tưới tưới nước. Thế nhưng là hắn đối ngũ hành pháp tắc cảm ngộ, lại giống như suối phun giống như, linh cảm dâng trào. Nhất là làm hắn toàn thân toàn ý, vùi đầu vào trong đó, dụng tâm quan sát, cảm thụ tất cả những thứ này thời điểm, ngũ hành pháp tắc cảm ngộ tốc độ cùng hiệu suất, trọn vẹn tăng lên gấp 100.000 lần. Hơn nữa, mỗi ngày lao động sau đó, làm hai người nằm ở trên giường, Tô Liễu Nhi rúc vào trong ngực của nàng, còn buồn ngủ, muốn hắn kể chuyện xưa, ca hát hống nàng lúc ngủ. Loại kia vui sướng cùng thỏa mãn, loại kia và vui sướng vui vẻ, là hắn cuộc đời này đến nay, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Dạng này sinh hoạt, mỗi qua một ngày, Sở Hành Vân đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cách đại đạo, liền càng gần một bước. Hơn nữa, dạng này sinh hoạt, cũng chính là Sở Hành Vân cho tới nay, tha thiết ước mơ loại kia sinh hoạt. Chương 2738, quen thuộc. Đã từng, Sở Hành Vân đẹp nhất mộng tưởng, liền là cùng Thủy Lưu Hương cùng một chỗ, tìm dạng này một cái núi thanh thủy tú địa phương, thành lập một tòa nhỏ trang viên, trải qua thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn sinh hoạt. Mà hiện tại, mặc dù bồi ở bên cạnh hắn, cũng không phải Thủy Lưu Hương, nhưng là hắn sinh hoạt, cũng đã cùng trong giấc mộng, giống nhau như đúc. Hơn nữa, bởi vì lấy hồ lệ mị hoặc thần thông, thời khắc này Sở Hành Vân, cũng giống yêu tha thiết Thủy Lưu Hương một dạng, tình cảm chân thành lấy Tô Liễu Nhi. Dù sao, bây giờ Tô Liễu Nhi, liền là đã từng hồ lệ. Mà đã từng hồ lệ, cũng chính là yêu tộc yêu tổ, càng là Sở Vô Ý mẹ ruột dạ thiên hàn. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định ít thì một năm, nhiều thì ba, liền kết thúc đoạn này sinh hoạt. Thế nhưng là theo lấy thời gian dần trôi qua, Sở Hành Vân thích loại này sinh hoạt, cũng đã không muốn rời đi. Ngoại giới mưa gió, cùng hắn lại có quan hệ thế nào đây? Lúc đến bây giờ, hắn chỉ muốn dạng này tốt đẹp chính là sinh hoạt, có thể vô hạn duy trì xuống dưới. Về phần chuyện tương lai, vẫn là lưu đến tương lai nói sau đi. Đương nhiên, Sở Hành Vân sở dĩ như thế quyết định, cũng không chỉ là ham ăn biếng làm. Trọng yếu nhất chính là, chân chính hệ thống học tập sau đó, Sở Hành Vân mới phát hiện. Nhân loại trăm tỷ tỷ tiên hiền, hao phí trăm tỷ tỷ năm thời gian chỉnh lý ra ngũ hành ngành học, thật là huyền diệu khó tả, phức tạp vô cùng. Mặc kệ nhiều nhạy bén, cho dù có thể đọc nhanh như gió, cho dù có thể xem qua không quên. Muốn hoàn toàn đem tất cả cơ sở học khoa học được, tìm hiểu được, đồng thời đánh xuống hoàn mỹ căn cơ lời nói. Không có trên trăm năm thời gian, là tuyệt đối không có thể. Thậm chí, cho dù hao phí trên trăm năm thời gian, cũng chỉ có thể xem như đâm cái cơ sở sở mà thôi. Dù sao, cho dù chỉ là trụ cột cùng thân cành, kỳ thật cũng còn có rất nhiều địa phương, là không có mở ra, là không hoàn chỉnh. Rất nhiều địa phương, đều cần Sở Hành Vân đi uốn nắn, đi bù đắp. Bởi vậy, cho dù ở chỗ này dừng lại hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, cũng không tính xa xỉ, càng không tính lãng phí. Về phần ham ăn miếng làm, Sở Hành Vân bây giờ sinh hoạt, có thể một chút cũng không nhẹ nhàng. Ban ngày thời điểm, hắn liền là một cái thông thường học sinh, vùi đầu học hành cực khổ, quyết chí tự cường. Đến buổi chiều tan học, thì nháy mắt hóa thân thành một cái nông phu, cần mẫn khổ nhọc, cắm hoa trùng cỏ, mồ hôi đầm đìa. Dạng này nếu như cũng tính được là nhàn nhã mà nói, vậy cái này trên thế giới, lao lực nhất từ, chỉ sợ liền muốn thay cái giải thích. Thời gian từng ngày đi qua, Tô Liễu Nhi tâm, cũng rốt cục yên tĩnh trở lại. Cho tới nay, đối với gả cho Sở Hành Vân, nàng đều có loại như mộng ảo không chân thực cảm giác, thậm chí là không an toàn cảm giác. Dù sao, Sở Hành Vân thân phận quá cao, đơn giản cao đến nàng có khả năng tưởng tượng cực hạn. Lấy nàng một cái hương dã nha đầu, đã không tài hoa, cũng không phẩm đức, dựa vào cái gì trở thành vô tình hoàng đế, cùng vô ý nữ hoàng mẫu thân, trở thành Sở Hành Vân phu nhân đâu. Từ có ký ức đến nay, Sở Hành Vân đại danh, ngay ở Tô Liễu Nhi trong đầu không ngừng xuất hiện. Đối với chân linh thế giới nhân mà nói, Sở Hành Vân kỳ thật liền là thần tiên, hơn nữa còn là chí cao vô thượng thần tiên. Nói là tẩy não cũng tốt, nói là giáo hóa cũng được. Tóm lại, tại chân linh trong thế giới, Sở Hành Vân có được chí cao vô thượng thân phận cùng địa vị. Lúc đến bây giờ, nếu ai dám trước mặt mọi người nói Sở Hành Vân một chữ không, đó đều là muốn bị hợp nhau tấn công. Bất quá bây giờ, theo lấy hai người thời gian, từng ngày qua một lúc đến, thời gian dần trôi qua, Tô Liễu Nhi tâm, yên tĩnh trở lại. Hiện tại, mỗi ngày ban đêm, nàng đều là muốn tại trong lòng của hắn, nghe hắn nói cố sự, nghe hắn ngâm nga ca dao, mới có thể chìm vào giấc ngủ. Mẫu thân nói qua, đây chính là vợ chồng. Xem như một cái nữ hài tử, nàng tất nhiên cùng Hành Vân ca ca ngủ ở cùng một chỗ, cái kia tự nhiên liền là vợ chồng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân sinh hoạt, liền như Tô Liễu Nhi mẫu thân cùng phụ thân năm đó một dạng. Bình thản, hỉ nhạc, an tường, thỏa mãn. Mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng là dạng này sinh hoạt, liền như là mật đường một dạng, ngọt ngào đến làm cho nàng mỗi thời mỗi khắc, đều vui vẻ sắp cười ra tiếng. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt, nhất năm thời gian liền đi qua. Nhất năm thời gian bên trong, huyền hoàng học phủ người, cơ hồ đều đã biết nhà này tiệm hoa tồn tại. Nhà này tiệm hoa hoa, cũng không quý, nhưng là chủng loại lại rất nhiều. Có kiều diễm cây hoa hồng, có giàu sang mẫu đơn, có vàng óng ánh cúc hoa, cũng có thuần khiết bách hợp. Mọi người đều biết, nữ hài tử đều là thích hoa. Bởi vậy, rất nhiều thầm mến cô gái nam sinh, sẽ xuất ra một chút tiền lẻ, mua lấy mấy nhánh tiên hoa, đưa cho trong lòng nữ thần. Vì thế, Tô Liễu Nhi còn vắt hết óc, căn cứ đủ loại đóa hoa tư thái, vì đó biên soạn hoa ngữ. Mỗi một loại hoa, đều đại biểu cho một cái hàm nghĩa. Bởi vậy, theo lấy thời gian trôi qua, Liễu Nhi tiệm hoa đại danh, cũng dần dần tuyên dương ra ngoài. Mỗi ngày, đến đây mua hoa nhân, cũng càng ngày càng nhiều, tấp nập không dứt. Bất quá, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi thời gian, dù sao phi thường có hạn. Bởi vậy, Liễu Nhi tiệm hoa, mỗi ngày chỉ khai một canh giờ. Từ xế chiều tan học sau đó bắt đầu, chỉ bán một canh giờ. Một canh giờ sau đó, mặc kệ bán bao nhiêu, đều sẽ đóng cửa tiệm về nhà. Mặc dù kiếm thiếu một chút, nhưng là Tô Liễu Nhi vốn cũng không phải là rất nhìn loại tiền nữ hài tử. Nếu vì tiền, lại hy sinh sinh hoạt niềm vui thú, cái kia đối Tô Liễu Nhi tới nói, liền đã là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu quả thật quan tâm tiền, chỉ cần một câu xuống dưới, giải phong Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, như vậy coi như mua xuống cả viên huyền hoàng tinh cầu, cũng chỉ là việc rất nhỏ. T. Huyền hoàng học phủ trước cửa tòa nhà lớn bên trong vào. Huyết ảnh cái kia trắng nõn, hình dạng ưu mỹ đến không có kẽ hở đùi ngọc, tự áo choàng bên trong giỏ xét đi ra. Ánh mặt trời chiếu xuống, đầu kia nở nang, đường cong hoàn mỹ chân dài, lóng lánh mỹ ngọc giống như quang trạch. Đổi là bình thường nam nhân, đột nhiên nhìn thấy như thế cảnh đẹp. Tất nhiên là nhiệt huyết sôi trào, máu mũi đều có thể cho bưu hãn đi ra. Thế nhưng là Sở Hành Vân lại ôm lấy một bó hoa bách hợp, một mặt lạnh nhạt từ bên cạnh đi qua, từ đầu đến cuối, đều là nhìn không chớp mắt. Không phải Sở Hành Vân bỗng nhiên đối mỹ nữ không có cảm giác. Thật sự là, đi qua đã qua một năm, cái này huyết ảnh một mực đang trêu chọc nàng. Sở Hành Vân cùng huyết ảnh ở giữa, hai bên là tâm linh tương thông. Sở Hành Vân ý nghĩ cùng cảm thụ, rất khó trốn qua huyết ảnh cảm giác. Bởi vậy, mỗi khi huyết ảnh di động lúc, nón rộng vành trong khe hở, lộ ra một tia tuyết bạch cùng tinh tế tỉ mỉ lúc, Sở Hành Vân đều sẽ có điểm miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù cũng không có gì ý nghĩ, nhưng là nam nhân bản năng, lại làm cho Sở Hành Vân bản năng, sinh ra một cỗ tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Tất nhiên Sở Hành Vân nghĩ như vậy nhìn, huyết ảnh lại hoàn toàn không ngại, vậy tại sao không thì sao? Tại huyết ảnh trong mắt, bất quá là cho hắn một cái chân nhìn một chút mà thôi. Trên cái thế giới này, con nào con rơi, sẽ để ý kẻ khác nhìn nàng chân đây. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, đây chính là lõa lồ trêu chọc, câu dẫn a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Hành Vân quả thực chật vật thật lâu. Bất quá theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy gặp phải nhiều lần, Sở Hành Vân chậm rãi cũng liền quen thuộc. Ngạc nhiên nhìn xem Sở Hành Vân, mắt nhìn thẳng từ trước mặt đi qua, huyết ảnh không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, mị lực của nàng thấp xuống sao? Vừa mới Sở Hành Vân đi qua thời điểm, trong lòng là thực sự không có ba động a. Chẳng lẽ nói, muốn lộ lại nhiều điểm sao? Suy tư, huyết ảnh kéo ra trường bào, nỗ lực lộ được càng nhiều một chút, nhìn xem Sở Hành Vân phải chăng vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác. Chương 2739, giá cả không ít. Đang cố gắng đem trắng nõn đùi ngọc, hướng ra phía ngoài mở rộng, một chuỗi bước chân âm thanh bên trong, Tô Liễu Nhi ôm lấy một ít nâng trang điểm được mỹ luân mỹ hoán, đỏ tươi cây hoa hồng hoa chiêu đi tới bên này. Màu đỏ cây hoa hồng hoa, là Tô Liễu Nhi thích nhất đóa hoa, kỳ hoa nói là thuần khiết ái, tình yêu cùng nhiệt, cùng trinh tiết. Đi qua đã qua một năm, Tô Liễu Nhi mỗi ngày đều sẽ hao phí một đoạn thời gian, chú tâm trang điểm thổi phồng đỏ tươi cây hoa hồng hoa, sau đó tự tay đưa cho Sở Hành Vân. Thế nhưng là ngay ở vừa rồi, Tô Liễu Nhi tỉ mỉ trang điểm ra một chùm tiên hoa, vui vẻ đi ra thời điểm. Lại nhìn thấy cái kia huyết ảnh, đang cố gắng giang ra để cho nàng hâm mộ đôi chân dài. Rất khoa trương là, nàng xương hông, cũng đã lộ ra đến, đây quả thực quá xấu hổ đi. Không vui bĩu môi a, Tô Liễu Nhi nói, ngươi đang làm gì, có phải hay không muốn câu dẫn ta phu quân a? Hắn là của ta, ngươi không cho phép cướp ta. Cắt, nhếch miệng, huyết ảnh đem trắng nõn cặp đùi đẹp, thu hồi dưới nón lá, khinh thường nói, cái gì chỉ ngươi phu quân, ngươi một cái mao nha đầu, biết rõ cái gì là phu quân sao? Ngươi, ta, nghe được huyết ảnh cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn. Tô Liễu Nhi không khỏi một trận nghẹn lời. Bất quá rất nhanh, Tô Liễu Nhi liền quật cường nói, ta và Hành Vân ca ca, thế nhưng là đã đính hôn chuyện. Hơn nữa hiện tại, chúng ta mỗi ngày ban đêm, đều ngủ cùng một chỗ, đây không phải vợ chồng, cái gì kia mới đúng. Ngạc nhiên nhìn xem Tô Liễu Nhi, huyết ảnh hơi há ra miệng, thế nhưng là thẳng đến cuối cùng, nàng nhưng vẫn là cái gì đều không có nói. Không phải nàng không muốn nói, mà là ngay ở nàng muốn mở miệng, giải thích một cái thời điểm. Trong đầu, lại truyền đến Sở Hành Vân tiếng hừ lạnh. Mặc dù cũng không biết, Sở Hành Vân sao lại muốn ngăn cản nàng. Nhưng là tất nhiên chủ nhân không cho phép, nàng kia liền tuyệt đối không dám nói ra. Mặc dù có bản thân ý nghĩ, nhưng là đối với chủ nhân mệnh lệnh, huyết ảnh có thể nghi vấn, nhưng lại tuyệt đối không thể chống lại. Một khi Sở Hành Vân ra lệnh, nàng kia liền chỉ có thể tòng mệnh. Bất đắc dĩ ngang Tô Liễu Nhi một cái, Huyết Ảnh khinh thường đứng dậy, dãy dụa mềm mại vòng eo, về hậu viện đi. Đưa mắt nhìn Huyết Ảnh dần dần đi xa, Tô Liễu Nhi không khỏi không hiểu ra sao. Mặc dù cuối cùng, Huyết Ảnh không nói gì. Nhưng là Tô Liễu Nhi từ nàng cái kia khinh thường biểu lộ cùng trong giọng nói, lại nghe ra rất nhiều. Rất hiển nhiên, tại Huyết Ảnh trong mắt, nàng và Hành Vân ca ca, căn bản coi như không được vợ chồng. Thế nhưng là, đến cùng kém ở đâu đây? Lắc lắc đầu, Tô Liễu Nhi không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, bước ra bước chân, hướng trước mặt cửa hàng đi tới. Không phải nàng qua loa đại khái. Vấn đề là, cái này nghi hoặc, nàng cũng đã nghi hoặc rất lâu. Nàng cũng không biết nên tìm người nào. Một đường tiến vào trước mặt cửa hàng lúc, Sở Hành Vân cũng đã mở ra cửa tiệm, rất nhiều huyền hoàng học phủ học viên, cũng đã thành song thành đôi, đi tiến đến. Đi đến Sở Hành Vân trước người, hai tay đem trong ngực cây hoa hồng hoa, đưa cho Sở Hành Vân. Một mặt nụ cười tiếp nhận Tô Liễu Nhi tỉ mỉ trang điểm qua cây hoa hồng lãng hoa, Sở Hành Vân cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Tô Liễu Nhi trên trán hôn một cái, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, Liễu Nhi. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc vui vẻ híp mắt lại. Sau một khắc, Tô Liễu Nhi đột nhiên xoay người, tay nhỏ vung lên ở giữa, lớn tiếng nói, hôm nay, toàn bộ điếm đóa hoa, toàn bộ bớt 20%. Nghe được Tô Liễu Nhi, tất cả mọi người tức khắc nở nụ cười. Nơi này hoa, lúc đầu bán liền không quý. Hơn nữa, có tiền nhàn rỗi mua hoa, đều không phải người thiếu tiền. Bởi vậy, chỉ là một cái giảm còn 80, căn bản là không ai sẽ để ý. Rất nhanh, Sở Hành Vân cẩn thận đem lãng hoa cất kỹ, sau đó cùng Tô Liễu Nhi cùng một chỗ, bắt đầu bán hoa. Bán hoa có thể không chỉ là đem hoa từng nhánh bán ra ngoài đơn giản như vậy. Tô Liễu Nhi dùng đóa hoa thân cây, làm ra rất nhiều đủ mọi màu sắc trang giấy. Những giấy này trương, là chuyên môn dùng để đóng gói hoa tươi. Có thể đơn nhánh bao, cũng có thể 3-5 nhánh cùng một chỗ bao. Nếu như cần, cũng có thể mười mấy nhánh, thậm chí mấy chục nhánh, mấy trăm nhánh bao cùng một chỗ, hình thành một cái bó hoa. Trong đó, rất hùng vĩ, liền là 999 đóa cây hoa hồng hoa, bao thành một cái viên mãn hình trái tim bó hoa. Bất quá tạm thời tới nói, còn không có nhân như thế thổ hào qua. Mặc dù nói, nơi này hoa bán được cũng không quý. Thế nhưng là một khi số lượng nhiều lên, giá cả vẫn như cũ không ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhìn xem nguyên một đám thiếu niên nam nữ đi vào tiệm hoa, nhìn xem những cái kia tào nhã lễ độ nam hài, mua lấy một chùm tiên hoa, đưa cho những cái kia thẹn thùng nữ hài, Tô Liễu Nhi cũng không khỏi thay bọn họ khai tâm. Liễu Nhi học muội, nguyên lai ngươi thực sự ở chỗ này a. Ngay ở Tô Liễu Nhi cười tủm tỉm băng bó bó hoa thời điểm, một đạo chỉ cao khí ngang thanh âm trong tiệm hoa vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Tô Liễu Nhi nghi ngờ ngẩng đầu lên, theo thanh âm nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy một cái dáng người anh tuấn bất phàm, người mặc một thân trường bào màu trắng tuổi trẻ nam tử, hai mắt tỏa ánh sáng đi tới cửa hàng. Thẳng đến cái kia nam tử tới gần, Tô Liễu Nhi mới rốt cục nhận ra hắn, mỉm cười nói, nguyên lai là Hạo Vũ sư ca a, ngươi tốt. Nghe Tô Liễu Nhi cái kia khách khí, nhưng lại cự ly cảm giác mười phần lời nói, Sở Hành Vân biết rõ, cái này tên là Hạo Vũ gia hỏa, hiển nhiên cùng Tô Liễu Nhi cũng không quen thuộc. Kỳ thật Sở Hành Vân cũng biết rõ, Tô Liễu Nhi đang học phủ, là không có bằng hữu. Đừng nói phái nam bằng hữu, Tô Liễu Nhi ngay cả một nữ tính bằng hữu, đều là không có. Tô Liễu Nhi là một cái vô cùng khéo léo nữ hài, tại nàng nghĩ đến trường vì cái gì liền là học tập, mà không phải đi giao bằng hữu. Hơn nữa, mặc dù Tô Liễu Nhi bản tính cũng không cao ngạo, cũng không mặt nhếch lên. Nhưng là Tô Liễu Nhi cũng biết rõ, nàng thân phận dù sao khác biệt. Xem như Sở Hành Vân thê tử, không phải là cái gì nhân, đều có tư cách cùng nàng làm bằng hữu. Không phải nàng tự cho là đúng, mà là thân phận gây ra. Một khi có người, có thể trở thành nàng bằng hữu. Như vậy người kia, cũng bởi vì nàng, mà thành Sở Hành Vân bằng hữu. Cái thế giới này chính là như vậy, vợ chồng ở giữa, nhất phương bằng hữu, cũng tự nhiên là một phương khác bằng hữu. Không có khả năng nói, chồng hào bằng hữu, thê tử dĩ nhiên một cái không quen biết. Đứng ở Tô Liễu Nhi góc độ nhìn đến, nàng bằng hữu có thể tùy ý chọn, dù sao nàng cũng không cái gì không tầm thường. Thế nhưng là phu quân không được a, hắn cao như vậy thân phận, cao như vậy địa vị, há lại tùy tiện người nào, đều có tư cách làm hắn bằng hữu. Nếu như nói, tùy tiện một cái người qua đường giáp, người qua đường ất, đều có thể trở thành Sở Hành Vân bằng hữu mà nói. Như vậy, sẽ có một ngày, cái này cái gọi là bằng hữu, gặp được Sở Vô Tình cùng Sở Vô Ý lúc, khả năng liền lúng túng. Bởi vì là Sở Hành Vân bằng hữu, Sở Vô Tình cùng Sở Vô Ý, liền nhất định phải xưng hô bọn họ làm thúc thúc. Một khi bọn họ có sở cầu, chỉ cần không phải quá phận, xem ở Sở Hành Vân mặt mũi, liền đều nhất định phải đáp ứng. Bằng không, đánh không phải người khác mặt, mà là Sở Hành Vân mặt a. Lại không nói, Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình, có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, có thể hay không cho bọn hắn số lượng cao chỗ tốt. Chỉ riêng một chút, làm Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình, nhìn thấy phụ thân bằng hữu lúc, nhất định phải cung kính cúi đầu cúi chào lần này hạng, liền là Tô Liễu Nhi không cách nào tưởng tượng. Chương 2740, bảo trì trầm mặc. Đối với Sở Vô Tình, Tô Liễu Nhi hiểu rõ không nhiều, cũng không cái gì ấn tượng. Thế nhưng là Sở Vô Ý khác biệt a, xem như chân linh thế giới, từ trước tới nay cái thứ nhất nữ hoàng. Xem như chân linh thế giới, từ trước tới nay, kiệt xuất nhất hoàng đế. Xem như Tô Liễu Nhi, rất thân mật, đắc ý nhất hảo tỉ muội a, không đúng, hẳn là tốt nữ nhi. Tô Liễu Nhi cho dù chết, cũng không hy vọng cho Sở Vô Ý mang đến dạng này sỉ nhục. Đường đường một đời Vô Ý nữ hoàng, há có thể bởi vì nàng mà hướng phụ mẫu bên ngoài cái khác người nào cúi đầu cúi đầu. Đương nhiên, phàm không có gì tuyệt đối, nếu như đối phương xác thực đầy đủ ưu tú, hoàn toàn chịu nổi Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình đại lễ, như vậy Tô Liễu Nhi cũng không để ý cùng đối phương làm một chút bằng hữu. Thế nhưng là vấn đề là, coi như là tinh thần tiên môn, nhân tộc thủ lĩnh, cũng không xứng đi. Đứng nói đến, Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình bộ hạ, có thể chừng 365 quả tinh cầu. Hơn nữa, Sở Vô Tình, thế nhưng là một đời thiên đế a. Thử nghĩ, có đầy đủ tư cách, nhưng một đời thiên đế tất cung tất kính, khom người thi lễ người, cái kia tối thiểu nhất, cũng phải là tổ cảnh cao thủ đi. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi ở học viện, cơ bản liền là vùi đầu khổ học, căn bản không giao cái gì bằng hữu. Nàng thân phận cùng địa vị, quyết định nàng không thể tùy tiện giao bằng hữu. Bằng không, chính nàng ngược lại không quan trọng, cũng không để ý cái gì. Thế nhưng là vì vậy mà chê bai những người khác thân phận, vậy liền không phải nàng Sở vui mừng. Suy tư, Sở Hành Vân mỉm cười nói, nguyên lai là Liễu Nhi đích sư ca a, hoan nghênh hoan nghênh. Nghe được Sở Hành Vân thanh âm, Hạo Vũ nhíu mày, đối Tô Liễu Nhi nói, gia hỏa này là ai a? Người phụ thân sao? Phụ thân. Nghe được Hạo Vũ, Tô Liễu Nhi tức khắc há to miệng, gương mặt xấu hổ. Xác thực, chỉ từ dáng người nhìn lên, Sở Hành Vân thật đúng là giống Tô Liễu Nhi phụ thân. Thế nhưng là cái này ngược lại không phải nói, Sở Hành Vân lớn lên nhiều lão, mà là Tô Liễu Nhi thực sự lớn lên quá nhỏ. Lúc đến bây giờ, Tô Liễu Nhi vẫn như cũ kiều kiều tiểu tiểu, một mực đều không có lớn lên. Chỉ riêng dáng người nhìn lại, nàng liền là một cái 14-15 tuổi, nhưng là phát dục lại cực kỳ tốt tiểu cô nương. Nghe được Hạo Vũ, Sở Hành Vân không khỏi nhấp ở bờ môi, đình chỉ tiếng cười. Tô Liễu Nhi kiêng kỵ nhất, liền là người khác nói nàng thấp, nói nàng nhỏ. Mà cái này cái Hạo Vũ cũng là tự tìm phiền phức, dĩ nhiên nói Sở Hành Vân là nàng phụ thân. Tô Liễu Nhi tiếc nuối lớn nhất, liền là thân thể làm sao cũng không chịu lớn lên. Cái gọi là, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Hiện tại, Hạo Vũ ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, nói nàng là Sở Hành Vân nữ nhi, cái này không chẳng khác nào chỉ cái mũi của nàng. Mắng nàng là một cái làm không lớn lùn thấp sao? Nếu như nói, trên cái thế giới này, có câu nói rất có thể có hiệu tổn thương Tô Liễu Nhi lời nói. Như vậy câu nói này, nhất định liền là Hạo Vũ mới vừa nói câu nói kia. Tô Liễu Nhi nguyên bản liền bởi vì làm không lớn, một mực không thể cùng Hành Vân ca ca thành hôn. Hiện tại đối phương nhưng ở nàng trên vết thương sát muối, đây quả thực quá tàn nhẫn. Bất quá cũng may, Tô Liễu Nhi là một cái cô gái hiền lành, cho dù trong lòng đều sắp tức giận nổ. Nhưng là mặt ngoài, lại như cũ duy trì ý cười. Khô khốc cười một tiếng, Tô Liễu Nhi cắn răng nói, cái này, sư ca lần này đến, là muốn mua hoa không? Mua hoa. Nghe được Tô Liễu Nhi, Hạo Vũ hơi sững sờ, lập tức liền nở nụ cười. Mỉm cười nhìn xem Tô Liễu Nhi, Hạo Vũ nói, không sai, ta gần nhất ưa thích, a không, ta gần nhất thật sâu yêu một cô gái, không biết nên tiễn nàng hoa gì, mới tương đối thích hợp đây. Nghe được Hạo Vũ sư ca, Tô Liễu Nhi tức khắc đánh lên tinh thần. Nghề nghiệp mỉm cười nói, hoa ngữ bên trong ẩn chứa yêu thương hoa có rất nhiều, không biết ngươi muốn loại nào. Nghe được Tô Liễu Nhi, Hạo Vũ nói, muốn đắt tiền nhất cái kia một loại. Đắt tiền nhất sao? Kinh ngạc nhìn một chút Hạo Vũ, Tô Liễu Nhi nhíu mày một cái nói, hoa ngữ vì tình yêu, giá cả đắt tiền nhất hoa, là cửu nhị Úc Kim Hương, bất quá giá cả rất đắt. Lại, khinh thường khoát tay áo, Hạo Vũ nói, chuyện tiền ngươi không cần quan tâm, ngươi cứ việc cho ta bọc lại liền là. Cái này, được rồi. Nghe được Hạo Vũ, Tô Liễu Nhi nhíu mày, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo trì trầm mặc. Lấy ra băng bó bó hoa trang giấy cùng dây cỏ, Tô Liễu Nhi mỉm cười nói, cái này cửu nhị Úc Kim Hương, ngươi dự định muốn mấy đóa? Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Hạo Vũ ngang nhiên ngẩng đầu, phóng khoáng nói, ta nghe nói, các ngươi nơi này xa hoa nhất, liền là 999 đóa, ngươi liền cho ta theo cái này đến. T. Nghe được Hạo Vũ sư ca, Tô Liễu Nhi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, cái này cửu nhị Úc Kim Hương, thế nhưng là nàng và Sở Hành Vân, vụng trộm chui vào chung quanh các tộc tinh cầu bên trên, thật vất vả mới tìm được. Hơn nữa, cho dù tất cả cửu nhị Úc Kim Hương cộng lại, cũng mới cửu 13 đóa mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, cái này cửu nhị Úc Kim Hương, có thể không chỉ là hoa, càng là một loại thiên địa linh dược, là có thể dùng để luyện đan, vô cùng chân quý. Suy tư, Tô Liễu Nhi nói, không có ý tứ Hạo Vũ sư ca, chúng ta nơi này không có nhiều như vậy cửu nhị Úc Kim Hương, không bằng, ngài mua 81 đóa đi. 81 đóa. Nghe được Tô Liễu Nhi, Hạo Vũ nghi ngờ nói, cái này 81 đóa, có cái gì thuyết pháp sao? Nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói, 999 đóa, đại biểu cho cực hạn ái, mà 81 đóa, hàm nghĩa vì cửu cửu quy chân, đại biểu cho chân ái. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Hạo Vũ nói, như thế nói đến, chỉ cần đưa ra 81 đóa cửu nhị Úc Kim Hương, liền tương đương với đem chân ái, đưa cho đối phương, là như vậy sao? Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói, đúng vậy, chính là như vậy. Rất tốt. Phóng khoáng vung tay lên, Hạo Vũ nói, tất nhiên như thế, vậy ngươi liền cho ta bao 81 đóa cửu nhị Úc Kim Hương đi. Nghe được Hạo Vũ, Tô Liễu Nhi nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, hưng phấn nói, tốt tốt tốt, sư ca ngài chờ một lát một cái, ta liền đi giúp ngươi bọc lại. Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi quay đầu, hướng về phía Sở Hành Vân nháy mắt một cái. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi ngầm cười khổ. Cái này Tô Liễu Nhi, lịch duyệt xã hội vẫn là quá ít. Cái này Hạo Vũ mặc dù thoạt nhìn uy phong bát diện, giống như rất có tiền bộ dáng. Có thể là nhìn hắn áo phẩm, nhìn hắn trang phục, cùng trên người đeo ngọc bội, căn bản không phải nhà phú hào tử tôn. Coi như ít nhiều có ít tiền, vậy cũng bất quá là bản thân cố gắng kiếm được, cũng không có bao nhiêu. Cái thế giới này chính là như vậy, chân chính người có tiền, đều không phải cần bản thân động thủ đi kiếm. Dựa vào Sở Hành Vân xem người năng lực, cái này Hạo Vũ đơn thuần chỉ mua một đóa cửu nhị Úc Kim Hương, thắt lưng buộc bụng mang, khẽ cắn môi, ngược lại cũng có khả năng mua được. Thế nhưng là mua 81 đóa cửu nhị Úc Kim Hương, hắn căn bản là chả không nổi sổ sách được không? Bất quá cũng tốt. Coi như cái này Hạo Vũ sư ca không mua, bó hoa này cũng sẽ không lãng phí. Hiện tại nhớ tới, mấy đời mấy kiếp, hắn còn cho tới bây giờ không có đưa qua Tô Liễu Nhi hoa đây. Lần này, cái này buộc cửu nhị Úc Kim Hương, coi như là bản thân đưa cho Tô Liễu Nhi đệ nhất bó hoa đi. Suy tư, Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, xoay người đi hậu viện. Thi triển hư không xuyên toa, Sở Hành Vân về tới trang viên, hái 81 đóa cửu nhị Úc Kim Hương sau, lúc này mới chạy về tiệm hoa. Theo lấy Sở Hành Vân đến, tức khắc, tiệm hoa, phun trào lên khó có thể nói nên lời, mát mẻ hương khí. Đạm nhiên ngang cái kia Hạo Vũ sư ca một cái, Sở Hành Vân không có nói thêm cái gì, ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ, cầm qua một cái hàng tre trúc lãng hoa, bắt đầu công tác. Chương 2741, Chí Mỹ Chi Đạo. Ngồi ngay ngắn ở băng ghế, đem hàng tre trúc lãng hoa, đặt ở hai chân, Sở Hành Vân tâm linh, tức khắc biến một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Sự kiện vạn vật, đều là dựng dục đại đạo ảo diệu. Một bông hoa một cọng cỏ, nhất cây nhất thạch, không ai không như thế. Liền nói cái này sen, kỳ thật cũng đồng dạng là hàm chứa đại đạo chí lý. Muốn cắm ra một chùm vô cùng xinh đẹp bó hoa, cần đối mỹ lệ cực hạn cảm ngộ. Mà đối xinh đẹp cực hạn truy cầu, kỳ thật liền là đối nói cực hạn truy cầu. Hồng hộc, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, Sở Hành Vân tay phải run lên ở giữa. Một đóa cửu nhị Úc Kim Hương, chính xác cắm vào hàng tre trúc lãng hoa, lấy một cái kỳ lạ góc độ, lăng không lơ lửng ở giữa không trung. Hết sức chăm chú phía dưới, Sở Hành Vân không ngừng cầm lấy từng cây bó hoa, liên tiếp cắm vào bình hoa. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân tựa hồ mỗi một cái động tác đều rất tùy ý. Có thể nói là không có chút rung động nào, bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân mỗi một cái động tác đều hàm chứa đạo chi vận luật, đều hàm chứa chí mỹ chi đạo. Không nhanh cũng không chậm, Sở Hành Vân lấy mỗi tức một đóa tốc độ, đem từng nhánh kiều diễm ướt át cửu nhị Úc Kim Hương cắm vào lãng hoa bên trong. Rất nhanh, 9981 tức sau đó, một chùm hoa mỹ cửu nhị Úc Kim Hương bó hoa, liền hoàn thành. Hoa a, nhìn xem cái kia xinh đẹp bó hoa, Tô Liễu Nhi tức khắc hai tay nâng trái tim, hai mắt sáng lên híp mắt lại. Mỹ, quá đẹp, có lẽ ở những người khác nhìn đến, tất cả những thứ này còn không có gì không tầm thường. Thế nhưng là đối với đồng dạng tinh thông sen Tô Liễu Nhi tới nói, hoa này buộc vẻ đẹp, nàng cũng đã hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Mỗi một cây bó hoa đều lấy một cái rất ưu nhã, hoàn mỹ nhất góc độ, đâm vào lãng hoa. Mỗi một cánh hoa, mỗi một chương phiến lá, đều lấy một cái hoàn mỹ góc độ, trình lên nơi đó. Mắt thấy Sở Hành Vân đem cái kia xinh đẹp lãng hoa, đặt ở trên quầy, Tô Liễu Nhi không khỏi một trận không bỏ. Dạng này mỹ lệ, cho dù là nàng, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, hận không thể đem hắn chiếm lấy. Bị khiếp sợ, có thể không chỉ có Tô Liễu Nhi. Mặc dù những người khác cũng không giống Tô Liễu Nhi tinh thông như vậy sen. Nhưng là xem như Huyền Hoàng học phủ học viên, mọi người tu vi đều là khá vô cùng. Bởi vậy, như có như không ở giữa, bọn họ có thể cảm nhận được loại kia đại đạo chí mỹ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này nâng bó hoa thực sự quá đẹp, coi như không có tu hành lang người bình thường, cũng một cái ở giữa, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó chí mỹ. Cùng một thời gian, Tô Liễu Nhi đích sư ca, cái kia tên là Hạo Vũ Nam Hải, hai mắt sáng lên đi tới. Đi đến chỗ gần, Hạo Vũ khẽ vươn tay, liền nghĩ đem cái kia bó hoa nâng lên đến. Tu hành thành công hắn, hoàn toàn có thể cảm nhận được, cái này nâng bó hoa không đơn giản. Chậm đã. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân nhíu mày, lạnh giọng ngăn hắn lại. Đối mặt Sở Hành Vân ngăn lại, cái kia Hạo Vũ đột nhiên sững sờ, bất quá lập tức liền hiểu tới. Không kiên nhẫn lắc lắc đầu, Hạo Vũ nói, các ngươi những cái này gian thương, liền biết rõ đòi tiền, đẹp như vậy bó hoa, đều bị ngươi hơi tiền khí cho điếm ô. Nghe được Hạo Vũ, mặc dù chưa hẳn ưa thích hắn người này, nhưng là trong tiệm hoa tất cả khách nhân, lại đều là âm thầm gật đầu. Đối mặt như thế xinh đẹp bó hoa, há có thể dùng hơi tiền khí đi làm bẩn. Đối mặt Hạo Vũ tranh chua lời nói, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười nói, nếu ngay cả điểm kim tiền đều không nỡ bỏ ra, bằng ngươi dạng này người, có tư cách gì, đi đụng vào cái này nâng bó hoa. Cái gì? Ngươi? Ta? Nghe được Sở Hành Vân, cái kia Hạo Vũ tức khắc nổi giận. Thế nhưng là muốn phát tác, nhưng lại hết lần này tới lần khác không lời nào để nói. Lúc đến bây giờ, tất cả mọi người đều không thể không tán thành Sở Hành Vân lời nói. Mặc dù đem dạng này mỹ lệ, cùng tiền liên hệ cùng một chỗ, vô cùng sát phong cảnh. Thế nhưng là nếu ngay cả ít tiền đều không có, cái này Hạo Vũ xác thực không có tư cách đi đụng vào phần này mỹ lệ. Xùy, cười nhạo một tiếng, Hạo Vũ ngạo nghễ ngóc đầu lên, mở miệng nói, không phải liền là tiền sao, ngươi nói đi, bao nhiêu tiền, bó hoa này ta mua. Đối mặt Hạo Vũ hỏi giá, Sở Hành Vân dựng đứng lên tam ngón tay, mới vừa dự định nói chuyện, Hạo Vũ không đùa cợt lắc đầu nói, nguyên lai là tam bách linh cốt a, ta coi là đắt cỡ nào đây. Trong lúc nói chuyện, Hạo Vũ đưa tay vào ngực, lấy ra một cái da túi. Cười lạnh nhìn xem Sở Hành Vân, Hạo Vũ đảo ngược qua miệng túi, mặc cho từng mai linh cốt từ túi cửa trượt xuống, rớt xuống mặt đất phía trên. Trọn vẹn đổ ra hơn 300 mai linh cốt, Hạo Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tiền đều ở nơi này, hết thảy tam bách linh cốt, người bản thân nhặt đi. Trong lúc nói chuyện, Hạo Vũ thu hồi túi, liền dự định đi lấy cái kia buộc tiên hoa. Chậm đã. Lần nữa ngăn lại Hạo Vũ, Sở Hành Vân khinh bỉ nhếch miệng nói, không có ý tứ, ta nói giá cả, còn không phải tam bách linh cốt mà thôi. Không phải 300. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia Hạo Vũ ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói, là 30 linh cốt sao? Không quan trọng, dư thừa linh cốt, xem như ra ban thưởng cho ngươi. Cái gì? Ngươi? Nghe được Hạo Vũ như thế mở miệng kiêu ngạo, Tô Liễu Nhi tức khắc giận dữ. Lấy Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị, ai dám như thế cùng hắn nói chuyện? Không đợi Tô Liễu Nhi đem pháp đi ra, Sở Hành Vân liền đột nhiên khẽ vươn tay, ngăn cản Tô Liễu Nhi. Nhìn thấy Sở Hành Vân ngăn lại, cho dù nội tâm bên trong có nhiều hơn nữa phẫn nộ, Tô Liễu Nhi cũng không thể không cưỡng ép nhẫn nại. Cản lại Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn xem Hạo Vũ nói, bó hoa này, giá tiền là 300 vạn linh cốt, bỏ tiền đi. Cái gì? 300 vạn? Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Nghe Sở Hành Vân, cái kia Hạo Vũ sư ca tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Nguyên bản, tại Hạo Vũ nghĩ đến, cái này bất quá là chút thông thường đóa hoa mà thôi, đắt nữa lại có thể giá trị mấy đồng tiền. Tại Hạo Vũ trong kế hoạch, hắn biết trước hết để cho Sở Hành Vân tự tay vì hắn đóng tốt bó hoa, sau đó, Hạo Vũ sẽ ngay trước Sở Hành Vân trước mặt, tự tay đem đại biểu cho chân ái bó hoa, hiến cho Tô Liễu Nhi. Đáng tiếc là, lấy Sở Hành Vân tu vi, gần như vậy cự ly các hạ một lời một hành động của hắn, thậm chí là trong lòng suy nghĩ, đều căn bản trốn không thoát Sở Hành Vân cảm giác. Bởi vậy, Sở Hành Vân căn bản là không có dự định, cho hắn cái này cơ hội. Bằng không mà nói, một khi mặc cho hắn làm như vậy rồi, như vậy vô luận như thế nào kết thúc, đều khó có thể gạt bỏ loại kia nhục nhã cảm giác. Lạnh lùng nhìn xem Hạo Vũ, Sở Hành Vân nói, làm sao, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi mua không dậy nổi đi. Ngươi, đối mặt Sở Hành Vân nhàn nhạt hỏi thăm, Hạo Vũ không khỏi cắn chặt răng. Nếu như chỉ là 18.000, hắn khẽ cắn môi, ngược lại cũng mua được. Thế nhưng là 300 vạn. Bán hắn đi cũng không đáng nhiều như vậy a. Hận hận nhìn xem Sở Hành Vân, Hạo Vũ nói, ngươi chơi ta là a, chỉ là mấy đóa phá hoa, ngươi cũng dám bán 300 vạn. Mấy đóa phá hoa? Đối mặt Hạo Vũ, Tô Liễu Nhi tức khắc không vui. Phải biết, những cái này cửu nhị Úc Kim Hương, Thế nhưng là nàng và Sở Hành Vân chạy một lượt chung quanh mấy ngàn khỏa tinh cầu mới thu thập được, làm sao có thể là phá hoa. Tức giận nhìn xem Hạo Vũ, Tô Liễu Nhi nhíu mày nói, không có tiền không đáng xấu hổ, về sau chỉ cần cố gắng, bao nhiêu tiền đều có thể kiếm được, nhưng là liền tối thiểu nhất kiến thức đều không có, ta thực sự vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Chương 2742, Vĩnh Hằng bó hoa. Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi quay đầu, chiêu hoa trong tiệm khách hàng nhìn sang, Thúy Thanh nói, tại chỗ, có người biết rõ cái này cửu nhị Úc Kim Hương sao? Có, nghe được Tô Liễu Nhi, rất nhiều người tức khắc biểu thị bản thân biết rõ. Tùy ý điểm một cô gái, Tô Liễu Nhi nói, ngươi tới vì chúng ta Hạo Vũ sư ca, hảo hảo giải thích, cái này có phải hay không phá hoa, đến cùng có đáng giá hay không số tiền này đi. Nhẹ gật đầu, tên kia bị điểm danh nữ hài hưng phấn nói, cửu nhị Úc Kim Hương, là thiên sinh dị chủng, hấp thu địa tâm cam tuyền, hấp thu ánh nắng cùng nguyệt hoa, trải qua ngàn vạn năm thời gian, thai nghén mà thành. Cửu nhị Úc Kim Hương, chân quý nhất chỗ, là có thể tản mát ra thanh nhã hương khí. Tùy thân đeo một đóa Úc Kim Hương, quanh thân liền sẽ tản mát ra bên trong người muốn say hương thơm, cực kỳ là cao nhã, mê người nhất. Trọng yếu nhất chính là, cửu nhị Úc Kim Hương, tản mát ra hương khí, có để thần tỉnh não công hiệu, có thể gia tăng đeo người trí tuệ, tăng lên nàng tinh thần lực. Bởi vậy, cái này cửu nhị Úc Kim Hương, là đắt đỏ vô cùng thiên địa kỳ chân. Bất quá, cửu nhị Úc Kim Hương mặc dù công hiệu rõ rệt, nhưng thời kỳ nở hoa dù sao ngắn ngủi. Một khi bị ngắt lấy sau đó, rất nhanh liền sẽ héo tàn, khô héo. Bởi vậy, hắn giá cả nhận lấy hạn chế. Lúc đến bây giờ, một đóa cửu nhị Úc Kim Hương, giá cả đều có thể bán đi 4-5 vạn linh cốt, hơn nữa còn có giá không thành phố. Bởi vậy, Sở Hành Vân đem lần này cả buộc cửu nhị Úc Kim Hương, bán đến 300 vạn, chẳng những không quý, ngược lại quá tiện nghi. Nghe được nữ hài kia giải thích, Hạo Vũ sắc mặt, không khỏi lúc trắng lúc xanh. Sau một khắc, Hạo Vũ đột nhiên xoay người, nhanh chân hướng ngoài tiệm chạy đi. Đối mặt với Hạo Vũ chạy trốn, Tô Liễu Nhi tức khắc gấp. Hiện tại, những cái này cửu nhị Úc Kim Hương cũng đã hai lấy xuống đến, hắn nếu không mua, rất nhanh liền sẽ khô héo. Kể từ đó, bọn họ tiệm hoa, khả năng liền không duyên cớ tổn thất hơn 300 vạn thu nhập a. Nhìn xem Tô Liễu Nhi sốt ruột bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Quả nhiên, chỉ có bình thản mới là thật tư vị a. Nếu như không phong ấn hắn thứ nguyên không gian, chỉ là 300 vạn linh cốt, làm sao có thể vào được Tô Liễu Nhi pháp nhãn đây? Nhẹ nhàng giữ chặt, nỗ lực đuổi theo Hạo Vũ Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Sau đó, ngay trước tất cả mọi người trước mặt, Sở Hành Vân hai tay nâng lên cái kia buộc kiểu diễm cửu nhị Úc Kim Hương, nâng đến Tô Liễu Nhi trước mặt. Thật sâu nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, bó hoa này cũng không phải là vì hắn mà cắm. Chân thành nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tiếp tục nói, 300 vạn, cái này liên tục giá vốn đều không đủ, huống chi, thủ nghệ của ta, không tính tiền sao. Ân, có lẽ đối với kẻ khác tới nói, Sở Hành Vân không coi là cái gì, hắn tự tay cắm hoa, lại có thể giá trị mấy đồng tiền. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị, liền là rất cao. Hắn tự tay cắm hoa, liền là giá trị liên thành. Hơn nữa, Tô Liễu Nhi thế nhưng là biết rõ, Sở Hành Vân thế nhưng là tổ cảnh cao thủ, hắn tự tay cắm đi ra hoa, há có thể coi như không quan trọng. Nhìn xem hai mắt óng ánh, một mặt vui mừng Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tiếp tục nói, bó hoa này, là ta tự tay vì ngươi cắm, cũng là ta cuộc đời này, tiễn đưa cho ngươi đệ nhất bó hoa đóa, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hai tay nâng lên một chút, đem cái kia buộc tiên hoa, hướng Tô Liễu Nhi đưa tới. Tạ ơn, cảm ơn ngươi hoa. Thẹn thùng nhận lấy Sở Hành Vân đưa tới được tiên hoa, Tô Liễu Nhi đầy mặt thẹn thùng, vô cùng hạnh phúc. A. Nhìn thấy một màn này, trong tiệm hoa tất cả khách nhân, đều tức khắc hoan hô. Ngay ở Tô Liễu Nhi tiếp nhận lãng hoa đồng thời, Sở Hành Vân thanh âm, tại Tô Liễu Nhi trong đầu vang lên. Vừa mới xen quá trình bên trong, Sở Hành Vân diệu thủ ngẫu nhiên đạt được phía dưới, hoàn thành một cái bất thế kiệt tác vĩnh hằng bó hoa. Cái gọi là vĩnh hằng bó hoa, là ở xen quá trình bên trong, thành công bắt được một tia đại đạo vận luật, sáp nhập vào bó hoa, làm cho trở thành ẩn chứa đại đạo, chí mỹ bó hoa. Vĩnh hằng bó hoa, dung nhập là vĩnh hằng pháp tắc. Từ bó hoa hoàn thành một khắc kia trở đi, cả thanh bó hoa, đem tiến vào vĩnh hằng trạng thái. Vô luận thời gian trôi qua bao lâu, cái này nâng bó hoa đều đưa dừng lại ở giờ khắc này, vĩnh viễn cũng sẽ không héo tàn, càng sẽ không mục nát. Tại vĩnh hằng pháp tắc che chở cho, cũng không có bất luận cái gì lực lượng có thể phá hủy thanh này bó hoa. Bởi vậy, cái này nâng bó hoa chẳng những vô cùng mỹ lệ, hơn nữa có thể vĩnh hằng phát ra mùi thơm ngát, không ngừng tăng lên đeo trí tuệ cùng tinh thần lực. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là vĩnh hằng bó hoa, còn có thể xem như một mặt thuẫn bài, ngăn cản tất cả ngoại lai công kích. Bất luận cái gì đánh vào cái này vĩnh hằng bó hoa phía trên công kích, đều đưa tại vĩnh hằng pháp tắc trước mặt, hóa làm hư vô. Nghe Sở Hành Vân miêu tả, để cho Tô Liễu Nhi kích động là, tại tiếp nhận vĩnh hằng bó hoa đồng thời, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này nâng bó hoa, hàm chứa một phần vô cùng chân thành yêu say đắm. Hơn nữa, cái này yêu say đắm, sở đối tượng mục tiêu, chính là chính nàng. Cho tới nay, Tô Liễu Nhi thủy chung không rõ ràng, mình ở Sở Hành Vân trong lòng địa vị, đến cùng là dạng gì. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, Tô Liễu Nhi rốt cục hiểu. Cái này nâng bó hoa, tên đầy đủ phải gọi vĩnh hằng chân ái. Trên thế giới này, vạn sự vạn vật đều bất quá là xem qua vân yên mà thôi. Núi có thể băng, có thể nứt, biển có thể khô, đá có thể dạn nứt. Chỉ có chân ái mới có thể vĩnh hằng. Cũng chỉ có chân ái mới có thể dung nạp xuống vĩnh hằng pháp tắc. Bởi vậy, cái này nâng bó hoa, đối với Tô Liễu Nhi tới nói, thực sự quá trọng yếu. Mà càng làm cho nàng xấu hổ hỉ không dứt là, nàng trong tim cũng có một đạo đồng dạng chân thành tha thiết, đồng dạng mênh mông tình cảm, đang đáp lại lấy bó hoa trong phần kia ái. Rất hiển nhiên, không chỉ là phu quân chân ái lấy nàng. Ở bên trong lòng, nàng cũng là chân ái lấy phu quân. Ôm thật chặt trong tay bó hoa, Tô Liễu Nhi hai mắt đẫm lệ yêu kiều nhìn xem Sở Hành Vân. Nhân sinh đến đây, Tô Liễu Nhi cho dù lập tức chết rồi, cũng lại không tiếc nuối. Phu quân, thấp giọng hô một tiếng, Tô Liễu Nhi không để ý tất cả, vùi đầu vọt vào Sở Hành Vân trong ngực. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân giang hai cánh tay, đem Tô Liễu Nhi thật chặt ôm vào trong lòng. Phần này chân ái, là Tô Liễu Nhi ở kiếp trước, thân làm hồ lệ thời điểm, thông qua mị hoặc thần thông, mị hoặc tới. Chân ái vĩnh hằng, chân ái vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Cho dù phân ra đi lại nhiều, trong lòng chân ái, cũng một tia đều sẽ không giảm bớt. Ôm thật chặt Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân mỉm cười nói, tốt, hôm nay bó hoa, toàn bộ miễn phí, mọi người ưa thích hoa gì, cứ việc chọn lựa xong. À, nghe được Sở Hành Vân. Tô Liễu Nhi vội vàng từ Sở Hành Vân ôm ấp hoài bão bên trong tránh thoát đi ra. Hữu tâm muốn ngăn cản Sở Hành Vân, thế nhưng là hơi suy nghĩ, Tô Liễu Nhi buột miệng cười, rất nhanh liền từ bỏ. Hôm nay, xác thực thật là vui. Tổn thất điểm kim tiền, liền tổn thất điểm đi. Tại Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi bận rộn các hạ rất nhanh. Hôm nay chuẩn bị đóa hoa, toàn bộ đều bán sạch. Xác thực nói, là tiễn hết, đóng lại cửa tiệm sau đó. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi trở lại hậu viện, hội hợp huyết ảnh sau. Cùng nhau về tới trang viên. Chương 2743, tiềm tàng đối dân. Vừa mới đến trang viên, huyết ảnh liền mở miệng nói, chủ nhân, người đã nói huyết thần đan, đến cùng lúc nào luyện cho ta a? Nghe được huyết ảnh, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, không phải ta không cho ngươi luyện chế, vấn đề là, luyện chế huyết thần đan, cần huyết thần thảo, mà huyết thần thảo, là chỉ có thái cổ chiến trường, mới sản xuất. Huyết thần thảo, là cực âm chi địa. Hấp thu đại lượng máu tươi sẽ, mới có thể trưởng thành đi ra thần thảo. Bình thường mà nói, chỉ có thái cổ chiến trường, mới ngẫu nhiên có thể gặp được. Về phần cái khác tinh cầu, những cái kia đã từng phát sinh qua kinh thế đại chiến khu vực, mặc dù cũng ngẫu nhiên có thể phát hiện tung tích ảnh, nhưng lại thực sự quá mức thừa thớt. Nghe được Sở Hành Vân, huyết ảnh bất đắc dĩ nhún vai nói, vậy ngươi dù sao cũng phải an bài chút sự tình cho ta làm a, nếu không, ta mỗi ngày đều nhanh nhàn chết. Muốn làm sự tình sao? Nghe được huyết ảnh, Sở Hành Vân không khỏi rất là kinh ngạc. Huyết ảnh dù sao là mông muội yêu thú chuyển hóa mà đến, coi như nắm giữ trí tuệ, cũng càng nhiều thụ bản năng chi phối. Mà đối với huyết ảnh nhất tộc tới nói, các nàng bản năng liền là thôn phệ máu tươi, tăng lên tu vi. Thế nhưng là không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên tượng một cái chân chính nhân loại một dạng, dĩ nhiên cũng sẽ nhàm chán, hơn nữa còn muốn tìm chút chuyện làm. Trong lòng khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân ép thấp thanh âm nói. Kỳ thật, ngươi muốn làm sự tình, cái này rất dễ dàng, ngươi chỉ cần. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân vì huyết ảnh bố trí một loạt nhiệm vụ. Nói đến, đi qua huyết ảnh, cũng đúng là trung thực. Nói một cách chính xác hơn, là quá mức vụng về. Đi qua trăm tỷ tỷ năm, huyết ảnh chỗ đến, đều là trực tiếp chiếm lấy một cái tinh cầu. Thẳng đến tất cả sinh vật đều bị diệt tuyệt sau, mới có thể khởi hành rời đi, chạy tới tiếp theo khỏa tinh cầu. Thế nhưng là trên thực tế, nàng hoàn toàn không có tất yếu làm như thế. Tại Sở Hành Vân theo đề nghị, huyết ảnh đem bản thân huyết ảnh phân thân, phân biệt phái đi bất đồng tinh cầu, mỗi cái tinh cầu số lượng đều vô cùng ít ỏi, nhiều nhất không cao hơn 3.000 số lượng. Hơn nữa, chuyện cũ kể tốt, thỏ khôn có 3 hang, huyết ảnh cũng không thể chỉ có một cái xào huyệt. Bởi vậy, huyết ảnh hoàn toàn có thể đem 3.000 vạn huyết ảnh phân thân, phân biệt phái đi 1 vạn khỏa tinh cầu. Kể từ đó, mỗi khỏa tinh cầu liền chỉ có 3.000 cái huyết ảnh phân thân mà thôi. lấy ưu ảnh biên bức ẩn nấp trình độ, cho dù là tổ cảnh đại năng, cũng không có biện pháp từ lớn như vậy thế giới, đem cái này 3.000 con ưu ảnh biên bức liền tìm đi ra. Mặt khác, 3.000 cái ưu ảnh biên bức, muốn tu kiến 3 tòa xào huyệt. Kể từ đó, coi như trong đó một tòa xào huyệt lộ ra ngoài, cái khác 2 tòa xào huyệt cũng vẫn như cũ có thể duy trì xuống dưới. Huyết ảnh bản tôn, coi như mỗi ngày đều hầu ở Sở Hành Vân bên người, ăn ngon, uống say, hắn thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Trọng yếu nhất chính là, huyết ảnh không muốn gấp như vậy, từ ưu ảnh biên bức trong thân thể, hấp thu huyết chi tinh hoa, luyện hóa làm huyết chi năng lượng. Đế vương quản lý Giang Sơn, còn chấp nhận một cái tiềm tàng đối dân. Xem như huyết ảnh con rơi bản tôn, huyết ảnh cũng nên có dạng này nhận biết. Không muốn như vậy nóng nảy, đem huyết ảnh con rơi, cũng chính là ưu ảnh biên bức trong thân thể huyết chi tinh hoa ép lấy ra đến, mà là lưu ở huyết ảnh phân thân trong thân thể, tăng lên bọn họ thực lực. Ưu ảnh biên bức cá thể thực lực càng mạnh, hấp thu máu tươi hiệu suất liền càng cao, huyết ảnh thực lực tăng lên lại càng nhanh. Nhất là làm cái kia 3.000 vạn huyết ảnh phân thân, thực lực và cảnh giới đi đến trình độ nhất định sau, sở ngưng tụ huyết chi tinh hoa, ẩn chứa huyết chi năng lượng, sẽ so với hiện tại tràn đầy ngàn vạn lần khoảng cách. Hơn nữa, theo lấy 3.000 vạn huyết ảnh phân thân thực lực tăng lên, các nàng săn thú mục tiêu cũng sẽ không cực hạn đối thông thường ngựa tre dê bò, thậm chí có thể đối cao cấp yêu thú xuất thủ. Kể từ đó, đồng dạng là thôn phệ một cái sinh vật tinh huyết, thôn phệ đại địa ma dương tinh huyết, cùng thôn phệ một cái phổ thông cừu non tinh huyết, khác biệt to lớn, đơn giản thiên xoa địa viễn. Một cái cao giai đại địa ma dương quanh thân tinh huyết, ẩn chứa huyết chi năng lượng, ngàn vạn lần cùng một cái thông thường cừu non. Nghe Sở Hành Vân không ngừng phân tích, huyết ảnh trong lòng bất thình lình run lên, lại cũng không pháp áp chế vui mừng trong lòng. Trước kia, nàng chỉ là dựa vào bản năng, đang không ngừng cướp thức ăn. Thế nhưng là hiện tại, theo lấy Sở Hành Vân như thế an bài, nhất chỉ điểm, nàng cướp thức ăn hiệu suất, thật là ngàn vạn lần tăng lên. Đáng nhắc tới chính là, nơi này ngàn vạn lần tăng lên, thật không phải là cái gì khoa trương hình dung từ, mà liền là đơn giản lượng từ mà thôi. Thậm chí, coi như là ngàn vạn lần, cũng đều là thu nói. Muốn từ lớn như vậy tinh cầu, tìm tới 3.000 con ưu ảnh biên bức, đây tuyệt đối là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trừ phi đối phương cũng giống Tô Liễu Nhi một dạng, có tiên thiên tức xa, có thể theo dõi. Thế nhưng là cho dù đối phương thật sự có, kỳ thật cũng không cái gì. Coi như một khỏa tinh cầu, tất cả huyết ảnh phân thân đều bị diệt, vậy cũng mới bị tiêu diệt 3.000 con huyết ảnh phân thân mà thôi. Đối với huyết ảnh tới nói, 3.000 con huyết ảnh phân thân, thật là có thể bỏ qua không tính. Đem 3.000 vạn huyết ảnh phân thân, phân tán đến 1 vạn cái tinh cầu, vậy liền có lấy không hết, dùng mãi không cạn con mồi. Hơn nữa, cho dù lại thế nào săn giết, mỗi ngày tiêu hao cũng cuối cùng có hạn. Coi như đưa tới chú ý, cũng tuyệt đối không đủ để kinh động tổ cảnh cao thủ tự mình xuất mã. Chỉ là 3.000 con huyết ảnh phân thân, liền có thể kinh động tổ cảnh cao thủ mà nói, cái kia huyết ảnh là không thèm để ý. Huyết ảnh có thể bảo đảm, cái kia cái gọi là tổ cảnh cao thủ, có thể bị nàng tươi sống đùa chơi chết. Tiêu diệt 3.000 con tính cái gì, lại phái đi qua 3.000 con là được. Cái kia tổ cảnh cao thủ đúng là cường đại, xác thực vô địch. Thế nhưng là huyết ảnh có thể bảo đảm, bọn họ vị trí tinh cầu bên trên, huyết ảnh phân thân sẽ vĩnh viễn chảm không hết, giết không dứt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, một khi một khỏa tinh cầu bên trên, chỉ có 3.000 con huyết ảnh phân thân mà nói. Như vậy, những cái này huyết ảnh phân thân, sẽ chân chính trên ý nghĩa, trở thành ẩn hình tồn tại. Những người khác, có thể không giống Tô Liễu Nhi dạng này, có thể dùng tức xa bao khỏa toàn thân, lấy tránh né huyết ảnh phân thân dò xét. Mà chỉ có không có tương tự kỳ vật, đối thủ một khi di động cũng sẽ bị huyết ảnh phân thân phát hiện, kể từ đó, bọn họ liền vĩnh viễn cũng nhìn không thấy một cái huyết ảnh phân thân. Mà nếu như bọn họ nỗ lực ôm cây đợi thỏ, đứng ở một nơi mà nói, lớn như vậy tinh cầu, hết thảy 3.000 con huyết ảnh phân thân, làm sao cứ như vậy xảo, trong đó một cái vừa vặn từ bọn họ bên cạnh bay qua. Mặc dù xác suất cũng có, nhưng là vậy thật quá thấp, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, coi như tổ cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, hơn nữa còn thủ không đến. Nhìn xem huyết ảnh hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nhắm lại miệng. Một bộ đầy đủ bố trí, mặc dù tại huyết ảnh thoạt nhìn, quả thực là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là đối Sở Hành Vân tới nói, tất cả những thứ này kỳ thật căn bản không đáng nói đến. Phàm là trí lực hơi kiện toàn điểm, đều là có thể nghĩ tới. Khác biệt chỉ ở chỗ, tốn hao thời gian, hoặc làm hoặc ngắn mà thôi. Thật sâu nhìn xem huyết ảnh, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặt khác, cũng không muốn chiếu cố cướp thức ăn, người cũng có thể điều động những cái này ưu ảnh biên bức, đi trước điều tra các tộc tình báo trọng yếu. Chương 2744, Bình Thản. Điều tra tình báo. Huyết Ảnh hơi hơi nhất chần chờ. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, ngươi muốn huyết thần đan, vậy liền muốn làm ra vốn có cống hiến, không phải sao? Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi chen lời nói, đúng rồi a, đúng a, ta và phu quân đều là cùng một chỗ loại hoa, cùng một chỗ bán hoa, sau đó mới có thể kiếm được tiền, có cơm ăn, không làm mà hưởng là không tốt. Cái kia, xấu hổ nhìn một chút Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, Huyết Ảnh nói, ta chỗ nào biết rõ, các ngươi nhân loại nhiều như vậy quy củ à, bất quá các ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không đi ăn chùa. Tán thưởng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, kỳ thật có ăn hay không ăn không, căn bản không quan trọng, dù sao ngươi cũng cơ hồ là không dính khói lửa trần gian. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mấu chốt ở chỗ, ngươi sống trên thế giới này, cũng nên có chút việc làm, ngươi tồn tại, cũng nên có chút giá trị đi. Ai nha, nghe được Sở Hành Vân, Huyết Ảnh chợt giơ tay lên, che lại miệng, kinh ngạc nói, đúng đúng đúng, ngươi mới vừa nói, chính là ta gần nhất một mực đang suy tư. Nghiêng đầu một chút, Huyết Ảnh nói, trước kia, ý thức của ta một mảnh hỗn độn, chỉ biết là cướp thức ăn, tu luyện, sau đó liền là giấc ngủ. Thế nhưng là từ khi bị Sở Hành Vân điểm hóa sau, Huyết Ảnh trong đầu, bắt đầu xuất hiện rất nhiều kỳ quái suy tư. Tỷ như ta là ai, ta ở nơi đó, ta đang làm cái gì, còn có, ta vì cái gì muốn sống sót, ta còn sống giá trị là cái gì, ta tồn tại, có cái gì giá trị. Thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao suy tư những vấn đề này, nhưng Thủy Chung tìm không thấy đáp án. Cái này khiến Huyết Ảnh phi thường buồn rầu. Cái thế giới này chính là như vậy, không có tư tưởng, liền sẽ không phiền não. Thế nhưng là một khi có tư tưởng, một khi động niệm, phiền phức cùng khốn nhiễu, liền theo tới, vung chi không đi. Hưng phấn nhìn xem Sở Hành Vân, Huyết Ảnh nói, nếu như, đây cũng là ta còn sống giá trị, tồn tại giá trị, như vậy, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem ngươi lời nhắn nhủ tất cả sự vật, đều làm được hoàn hảo. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi cứ việc buông tay đi làm đi, có cái gì không nghĩ ra, không minh bạch, ngươi tùy thời có thể hướng Tô Liễu Nhi thỉnh giáo, nếu như nàng cũng sẽ không, ngươi có thể tới hỏi ta. Ân ân, nghe được Sở Hành Vân, Huyết Ảnh liên tục gật đầu, trong miệng liên thanh đồng ý. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sở Hành Vân thành lập một tòa đa duy truyền tống linh trận, trợ giúp Huyết Ảnh, đem 3.000 vạn phân thân, phân biệt mang đến 1 vạn khỏa tinh cầu. Đương nhiên, 1 vạn này khỏa tinh cầu, cũng không phải lung tung chọn. Cái gọi là thái cổ vạn tộc, chỉ không phải xác thực 1 vạn cái chủng tộc. Cái gọi là vạn tộc, kỳ thật bao gồm hơn 200 vạn cái chủng tộc, trong đó liền bao quát nhân tộc. Chỉ bất quá, 2 cái này hơn 100 vạn chủng tộc bên trong, chủ yếu nhất, cường đại nhất 1 vạn cái chủng tộc, căn cứ kỳ trước vạn tộc thi đấu thành tích, bị sắp hàng đi ra. Mỗi 100 năm một lần vạn tộc đại tái, mỗi cái chủng tộc đều có thể phái ra 3 chi đội ngũ, tham gia đại tái. Căn cứ các tộc thành tích, sẽ tiến hành cuối cùng bài danh. Trong đó, bài danh phía trước 10.000 chủng tộc, liền đại biểu lấy tinh thần tiên môn vạn tộc. Bài danh càng cao, thân phận cùng địa vị liền càng cao, có thể phân phối tài nguyên cũng càng nhiều. Bởi vậy, Sở Hành Vân bắn tên có đích phía dưới, đem cái kia 1 vạn khỏa tinh cầu, phân biệt định vị tại bài danh cao nhất, cái kia 1 vạn chủng tộc tinh cầu phía trên. Trong đó 3.000 khỏa tinh cầu bên trên, là có tổ cảnh cao thủ chấn giữ. Bất quá! Đối mặt tổ cảnh cao thủ, Huyết Ảnh nhưng lại không lo lắng. Vô luận như thế nào, trừ phi Huyết Ảnh phân thân số lượng vượt qua 100 vạn. Bằng không mà nói, tổ cảnh cao thủ căn bản không cái kia lòng dạ thanh thản đi quản. Phân biệt đem 3.000 vạn Huyết Ảnh phân thân, phân biệt mang đến 1 vạn khỏa tinh cầu, hao phí tới tận Sở Hành Vân cùng Huyết Ảnh nguyên 1 năm thời gian. Đương nhiên, lần này cả năm là chỉ nghiệp dư thời gian, bằng không mà nói, nhiều nhất 3 tháng, kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm. Đi qua 2 năm học tập, Sở Hành Vân càng ngày càng thích ứng bây giờ sinh hoạt, càng ngày càng ưa thích loại này an tĩnh học tập sinh nhai. Mỗi ngày ban ngày, hắn cũng có tượng một cái phổ thông học sinh một dạng, ngồi ở trơn bóng sáng ngời trong phòng học, một bên nghe giảng bài, một bên phân tâm nhị dụng, đại lượng rong đồ thư quán thư tịch. Trạng vạng tối, thì cùng Tô Liễu Nhi cùng một chỗ lao động, bán hoa, loại hoa, xới đất bón phân. Ban đêm, Tô Liễu Nhi ngủ sau, hắn liền cùng Huyết Ảnh cùng một chỗ. Đem Huyết Ảnh phân thân, từng cái mang đến các khỏa tinh cầu. Tại Sở Hành Vân trang viên dưới mặt đất, tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, xây dựng một tòa huyết trì. Tòa này huyết trì cũng không lớn, đường kính chỉ có 10 mét tả hữu. Thế nhưng là mặc dù thoạt nhìn không lớn, nhưng là tại thủy trì, Sở Hành Vân lại minh khắc hư không pháp trận. Hư không pháp trận tăng phúc phía dưới, đem đường kính 10 mét huyết trì, phát triển gấp 100 lần, chừng hơn 1.000 thước đường kính. Kể từ đó, cho dù nhiều hơn nữa huyết dịch tinh hoa cũng tuyệt đối chứa nổi. Mỗi qua một đoạn thời gian, Huyết Ảnh những cái kia Huyết Ảnh phân thân liền sẽ theo thứ nguyên thông đạo đến nơi này, nộp lên một bộ phận tinh huyết. Dựa theo Sở Hành Vân đề nghị, thời gian mỗi đi qua một tháng, tất cả huyết ảnh phân thân liền cần nộp lên 3 thành huyết dịch tinh hoa, giao cho huyết ảnh hấp thu. Mà còn lại 7 thành, thì từ những cái kia huyết ảnh phân thân bản thân hấp thu, lấy tăng lên bọn họ thực lực và cảnh giới, không cần nộp lên. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, huyết ảnh chỉ có thể thu hoạch được 3 thành thu nhập, tựa hồ hơi ít. Thế nhưng là trên thực tế, cái gọi là tích cát thành tháp, tích lưu thành biển. 3.000 vạn chỉ huyết ảnh phân thân, mỗi cái đều phân ra 3 thành, hắn tổng lượng là phi thường kinh khủng. Hơn nữa, nếu như lại tăng thêm đi xuống, huyết dịch tinh hoa quá nhiều, huyết ảnh cũng căn bản liền hấp thu không đến. Cùng lúc đó, huyết ảnh phân thân trưởng thành tốc độ cũng sẽ đại đại chậm dần. Nháy mắt, Sở Hành Vân tiến vào cao cấp học phủ, liền qua 3 cái năm tháng. 3 thời gian đến nay, Sở Hành Vân khắc khổ đọc sách, cả người đều trầm tĩnh lại. Toàn bộ 3 thời gian bên trong, Sở Hành Vân một lần tay đều không có đi ra. Cho dù có người gây hấn hắn, hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, bỏ mặc. 3 lắng đọng, Sở Hành Vân phát hiện, nguyên lai, nhân sinh, không chỉ có rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không chỉ có giang hồ báo thù. Kỳ thật, sinh hoạt cũng là có thể rất bình thản, rất ấm áp, rất bình tĩnh. Mỗi ngày, đều có thể học được rất nhiều tri thức, vô cùng phong phú, nhanh vô cùng mừng, vô cùng thỏa mãn. Theo lấy 8 năm thời gian trôi qua, Sở Hành Vân thậm chí cũng đã mê luyến loại này không tranh quyền thế sinh hoạt. Nếu có thể, hắn thực sự nguyện ý một đời, đều như thế bình thản, bình tĩnh vượt qua. Ban ngày lên lớp, học một ít tri thức. Ban đêm cùng một chỗ bán hoa, đủ loại. Dạng này sinh hoạt, mặc dù có lẽ không có nhiều như vậy tư thế nhiều màu, nhưng lại rất bình tĩnh, tốt đẹp. Sở Hành Vân nội tâm thế giới, trước nay chưa có an tĩnh, hỉ nhạc. Theo lấy dòng dã 3 thời gian trôi qua, Tô Liễu Nhi cũng hoàn toàn quen thuộc bây giờ sinh hoạt. Bây giờ tất cả, chính là nàng cực kỳ ưa thích, suốt đời theo đuổi. Theo lấy tiệm hoa từng ngày phồn vinh, 2 người cũng có một chút tiền dư, thường xuyên sẽ đi phố ăn vặt, nhấm nháp đủ loại mỹ vị quà vặt. Về phần huyết ảnh, thì mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Ban ngày phải bồi Tô Liễu Nhi cùng tiến lên học, cùng một chỗ học tập một chút nhân loại tri thức, cùng phong tục tập quán. Ban đêm thì tiến vào huyết trì, hấp thu trong huyết dịch tinh hoa, tăng lên bản thân thực lực. 3 thời gian trôi qua, chương 2745, xác minh. Tô Liễu Nhi mặc dù dáng người vẫn không có lớn lên, nhưng là thân thể phát dục cũng đã triệt để thành thục. Mặc dù xa xa thoạt nhìn, còn giống một cái 14-15 tuổi hài tử. Thế nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, nàng đã là một cái thành thục, có thể cưới tới làm thê tử, thậm chí có thể sinh con dưỡng cái thành thục nữ nhân. Bởi vậy, học nội phủ rất nhiều ong bướm, bắt đầu đem thèm thuồng ánh mắt, tập trung tại Tô Liễu Nhi trên người. Đáng tiếc là, Tô Liễu Nhi đối với những người khác bắt chuyện, một mực là không để ý tới người. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, một ngày không học tập, đều sợ đuổi không kịp phu quân. Chỗ nào có tâm tư, đi bồi những cái này tiểu thí hài nói cái gì tình, nói cái gì ái a. Trọng yếu nhất chính là, nàng đã có phu quân, có bản thân trí ái, làm sao có thể lại đi để ý tới cái khác nam nhân đâu. Nàng Tô Liễu Nhi, cũng không phải một cái dễ dàng thay đổi, đứng núi này trông núi nọ nữ tử. Hơn nữa, coi như muốn gặp dị nghĩ rời. Bọn họ cũng không đúng quy cách a, bọn họ tức không có phu quân xuất khí, lại không có phu quân như vậy học rộng tài cao, càng không có phu quân ôn nhu như vậy quan tâm. Về phần thân phận gì, tài hoa, địa vị, tài phú, những cái này thì càng không cần so. Coi như tất cả cái khác nam nhân chung vào một chỗ, cũng không bằng phu quân một mảnh góc áo. Bởi vậy, cứ việc chung quanh vô số ong bướm, nhưng là Tô Liễu Nhi đóa này tiên hoa, nhưng thủy chung chỉ vì Sở Hành Vân một người mà nở rộ. Theo lấy 3 thích ứng kỳ kết thúc. Từ năm thứ 4 bắt đầu, tất cả học viên đều muốn chuẩn bị vạn tộc thi đấu sự tình. Vì khích lệ tinh thần tiên môn, tất cả chủng tộc dụng tâm tu luyện, toàn lực đề cao cảnh giới cùng thực lực. Căn cứ quy tắc, mỗi 100 năm, tinh thần tiên môn liền sẽ tổ chức một lần vạn tộc đại tái. Mỗi cái chủng tộc có thể phái ra 3 chi chiến đội, mỗi nhánh chiến đội chỉ có thể có 5 người. Cái này 3 chi chiến đội sẽ đại biểu toàn bộ chủng tộc gia nhập vạn tộc đại tái chấm 3 chi chiến đội, đem không ngừng cùng các tộc chiến đội tiến hành giao phong. Căn cứ thắng bại tình huống, thu hoạch bất đồng tích phân. Người thắng thêm một phần, người thua không đạt được, nhưng là sẽ không giảm phân. Vạn tộc đại tái sau khi kết thúc, các tộc dựa theo bản thân lấy được tích phân, tiến hành bài danh. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ chiến đội so đấu bên ngoài, mỗi cái chủng tộc còn cần phái ra một tên chiến lực mạnh nhất, tinh anh cấp vương bài cao thủ, tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến. Nói trắng ra là, cái gọi là vạn tộc Sa Luân đại chiến, liền là cá thể thực lực so đấu. Mỗi tộc chỉ có thể phái ra một người, không gián đoạn cùng với những cái khác tộc cao thủ tiến hành đối chiến. Người thắng thêm một phần, người thua giảm một phần. Bởi vậy, một cái chủng tộc muốn thu hoạch cao tích phân,

đánh không lại bọn họ, cũng giống vậy xem thường bọn họ. Mặc dù tạm thời đánh không lại bọn họ, nhưng vậy cũng bất quá là bởi vì, bọn họ sống tuổi tác tương đối dài, tu vi tương đối cao mà thôi. Chỉ cần cấp đủ mọi người thời gian, sớm muộn có một ngày, tất cả mọi người sẽ đuổi theo, thậm chí siêu việt bọn họ. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài, tất cả mọi người sẽ dành cho bọn họ đầy đủ tôn kính. Thế nhưng là vụng trộm, lại xưng hô bọn họ 5 người vì huyền hoàng ngũ cạn bã. Đi qua cặn kẽ giải quyết tranh chấp khảo sát sau đó, Sở Hành Vân rốt cục định ra mục tiêu. Cái này huyền hoàng ngũ cạn bã, liền là hắn chắc thí nhân tuyển. Bất quá, cái này 5 cái gia hỏa, mặc dù cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nhưng là bọn họ phẩm hạnh, lại không đủ để trở thành Sở Hành Vân đồ đệ. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không dự định đi gặp bọn họ, thậm chí không có dự định nhường bọn họ biết rõ Sở Hành Vân tồn tại. Có lẽ có người sẽ nói, tất nhiên không gặp bọn họ, thậm chí không có dự định nhường bọn họ biết rõ Sở Hành Vân tồn tại, cái kia lại nên như thế nào truyền thụ bọn họ đâu. Đối với tổ cảnh trước kia, bao quát thiên đế cảnh cao thủ ở bên trong, đúng là không có biện pháp. Thế nhưng là xem như tổ cảnh cao thủ, Sở Hành Vân lại có thể khống chế nguyên thần, trực tiếp tiến vào bọn họ thức hải bên trong, đối bọn họ tiến hành trong mộng truyền đạo. Sở dĩ lựa chọn mấy cái này cạn bã làm thí nghiệm phẩm, Sở Hành Vân có rất nhiều cân nhắc. Vừa đến, nếu như tuyển những cái kia phẩm học kiếm ưu tốt học sinh, một khi chắc thí ra sai lầm, cái kia Sở Hành Vân sợ rằng sẽ áy náy chết. Thứ hai, nếu như huyền hoàng ngũ cạn bã ra sai lầm, Sở Hành Vân mặc dù cũng sẽ áy náy, nhưng là sẽ không quá áy náy, cũng xem như là dân trừ hại. Thứ ba, mặc dù không có thầy trò danh phận, nhưng Sở Hành Vân cùng bọn họ 5 người, lại dù sao có sư đồ chi thực. Một khi bọn họ tương lai không gì không làm bậy, Sở Hành Vân thanh lý sư môn, cũng không có quá lớn tâm lý áp lực. Mà đổi là phẩm đức tốt đẹp chính là học sinh, hắn quả thực là cho dạy hư mất, sau đó lại thanh lý sư môn, trong lòng liền quả thực băn khoăn. Thứ tư, cái này 5 cái gia hỏa mặc dù phẩm hạnh không phải quá ngay ngắn, nhưng lại đầy đủ có dã tâm, hơn nữa đồng ý khắc khổ tu luyện, nỗ lực phấn đấu, mà cái này hoàn toàn là Sở Hành Vân rất xem trọng. Lấy bọn hắn thiên phú và tiềm lực, có thể nắm giữ bây giờ thân phận cùng địa vị, thực sự quá không dễ dàng. Nếu không phải bọn họ đồng ý tranh, đồng ý liều, là tuyệt đối không làm được. Tu hành vốn liền là nghịch thiên mà làm, tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh, cùng thần ma tranh. Không có tranh đấu chi tâm, là rất khó đi đến quá cảnh giới cao. Huyền hoàng không cạn bã, bi ai nhất chỗ, không ở chỗ bọn họ dã tâm cùng liều. Mà ở bọn hắn cũng không có cùng dã tâm tương xứng thiên phú và tiềm lực. Cái gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nói liền là loại này bi ai. Không có hoàng đế mệnh, lại sinh hoàng đế bệnh, cái này huyền hoàng ngũ cạn bã, chính là như vậy 5 cái bi kịch. Bởi vậy, cái này 5 cái gia hỏa, hoàn toàn là thích hợp nhất Sở Hành Vân chắc thì đối tượng. Chỉ cần đem bản thân ngũ hành đạo pháp cùng kiếm pháp, truyền thụ cho bọn hắn, liền không cần lo lắng bọn họ sẽ không nỗ lực, sẽ không liều mạng. Hơn nữa, hết thảy đều mạnh khỏe, cái kia ngược lại cũng thôi, Sở Hành Vân có thể phóng mặc cho bọn hắn phát triển, cho bọn hắn tự do. Nếu như bọn họ không gì không làm bậy, ức hiếp lương thiện, thậm chí là khi nam phách nữ, cái kia Sở Hành Vân động niệm ở giữa, liền sẽ thu bọn họ mạng nhỏ. Ai cũng cứu không được bọn họ. Kể từ đó, cũng xem như xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn không hậu hoạn. Không nên trách Sở Hành Vân ngoan độc. Xem như tổ cảnh cao thủ, Sở Hành Vân truyền đạo pháp cùng kiếm thuật, tuyệt đối là không thể coi thường. Nếu như truyền lại phi nhân, làm hại to lớn, làm sao miêu tả cũng không tính khoa trương. Có chỗ quyết định sau đó, Sở Hành Vân tại huyết ảnh dưới sự trợ giúp, trước sau đem một sợi thần niệm, ký thác vào huyền hoàng ngũ cạn bã thân thể bên trên, sáp nhập vào bọn họ thức hải bên trong. Ban đêm, Tô Liễu Nhi cũng đã đi ngủ. Tại thành tựu đế tôn trước đó, tất cả tu sĩ đều là phải bảo đảm sung túc giấc ngủ. Bằng không mà nói, bọn họ tinh thần, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Bởi vậy, không chỉ là Tô Liễu Nhi, ngay cả cái kia huyền hoàng ngũ cạn bã, cũng giống vậy là muốn giấc ngủ. Khác biệt, chỉ ở chỗ giấc ngủ thời gian dài ngắn mà thôi. Đêm khuya, Sở Hành Vân ngưng tụ lại nguyên thần, phiêu hốt bay ra ngoài cửa sổ, hướng về cách đó không xa, đèn đuốc sáng trưng chỗ bay qua. Nương tựa theo cùng cái kia sợi thần niệm cảm ứng, Sở Hành Vân một đường gió lướt điện chớp ở giữa, đã tới một chỗ tửu lâu trên không. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, tửu lâu lầu 3, cũng chính là tầng cao nhất một cái bao gian, một đạo thân ảnh chính phủ phục trên bàn trà, vẹt ra cánh, ăn uống thả cửa. Rất hiển nhiên, đây chính là huyền hoàng ngũ cạn bã trong Đông Sàm Lý Thanh. Tại không có thấy chân nhân trước đó, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, cái này Lý Thanh hẳn là một cái lại trắng lại mập đại bàn tử mới đúng. Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn sau đó, Sở Hành Vân mới phát hiện, phán đoán của mình có chút sai sót. Mặc dù, Đông Sàm Lý Thanh cũng không gầy, nhưng là tuyệt đối không phải là một đại bàn tử. nghiêm khắc nói, hắn chỉ là có chút hơi mập mà thôi. Ghé vào bàn trà, một đầu màu xám loạn phát, tán loạn như ổ gà một dạng. Giờ phút này, hắn chính phanh hoài, trong tay mang theo một cái đại giò, gặm miệng đầy lưu dầu. Theo đạo lý tới nói, lấy hắn tu vi, chỉ cần hơi chú ý một chút, liền tuyệt đối sẽ không dính vào quá nhiều dầu mỡ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái này Đông Sàm Lý Thanh, tất cả tinh thần lực cùng lực chú ý, đều tập trung ở thực vật, căn bản là không có tâm tư chú ý cái khác sự tình. Bởi vậy, một trận đại ăn, Lý Thanh cái kia hồng quang đầy mặt, trên tay áo, thậm chí là ngực, đều dính đầy dầu mỡ. Nhìn xem Lý Thanh cái kia thao thiết phương pháp ăn, Sở Hành Vân quả thực là không đành lòng tận mắt chứng kiến, hận không thể trực tiếp quay người rời đi. Tại hôm nay trước đó, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bản thân có một ngày, sẽ đem một thân đạo pháp, truyền cho dạng này một cái lôi thôi lếch thếch ra hỏa. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, Sở Hành Vân biết rõ, hắn cũng không thể rời đi. Mặc dù không chịu được như thế, có thể chính là bởi vì không chịu nổi, cho nên mới càng thích hợp. Nếu như đây là một cái đức mạo song toàn nhẹ nhàng tốt công tử, Sở Hành Vân ngược lại sẽ chần chờ, thậm chí sẽ quay người rời đi. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Chính cười khổ ở giữa, cái kia Lý Thanh cầm lên bên cạnh tử hồ lô, ngửa đầu ùng ục đại ực. Một hơi, không biết chút xuống bao nhiêu liệt tử, cái kia Lý Thanh rốt cục say khướt nằm sấp tại trên mặt bàn. Trong tay nắm thật chặt cái kia đại giò, nhân cũng đã trầm lắng ngủ. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, nguyên thần hóa là một đoàn ngũ thải hồng quang, đầu nhập vào Lý Thanh cái trán, tiến nhập hắn thức hải. Chương 2748, chống không tâm linh. Sau một khắc, trong lúc ngủ mơ, Lý Thanh mơ mơ màng màng, tự tỉnh không phải là tỉnh ở giữa, xuất hiện ở một tòa núi cao phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia đỉnh núi cao, hùng vĩ nguy nga, xuyên thẳng vân tiêu. Cự ly Lý Thanh ước chừng ngoài trăm thước, bất ngờ đỉnh núi đỉnh cao nhất, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, lấy đưa lưng về phía hắn, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên đỉnh núi. Ầm vang, ầm ầm, kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, cái kia tiên phong đạo cốt thân ảnh đối mặt với đầy trời lôi điện, một thân đạo bào, theo gió bay múa, sau một khắc, tại Lý Thanh nhìn soi mói, cái kia tiên phong đạo cốt lão giả, chậm rãi xoay người lại. Liền tại lão giả xoay người đồng thời, thiên khung, ngàn vạn đạo lôi đình, đồng thời nổ tung ra. Thiên uy áp đỉnh phía dưới, Lý Thanh không tự chủ được, đối mặt với cái kia lão giả, quỳ xuống ở sơn phong phía dưới. Đứng lên đi, nhìn thấy Lý Thanh quỳ xuống, cái kia tiên phong đạo cốt áo bào xanh đạo nhân. Dùng cái kia hùng hồn thanh âm, đạm nhiên nói ra, nghe được đạo thanh âm này, Lý Thanh cũng là phúc trí tâm linh, liên tục dập đầu nói, mời đạo trưởng thu ta làm đồ đệ, truyền thụ đồ nhi tiên gia đạo pháp, đồ nhi nhất định, chậm đã. Nghe Lý Thanh lời nói, cái kia áo bào xanh đạo nhân mạnh mẽ đưa tay, cắt đứt hắn, nghe được áo bào xanh nói người thanh âm, Lý Thanh tức khắc ngẩng đầu, hướng đối phương nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia áo bào xanh đạo nhân, khuôn mặt phiêu miểu, căn bản nhìn không rõ ràng. Lý Thanh duy nhất có thể thấy, liền là đạo nhân kia trong đôi mắt, hòa hợp thiểm điện lôi quang. Đối mặt với Lý Thanh, cái kia áo bào xanh đạo nhân mở miệng nói, người ta cũng không sư đổ duyên phận phân, cái này bái sư một chuyện, đừng muốn nhắc lại. Cái này, nghe được cái kia áo bào xanh đạo nhân mà nói, Lý Thanh không khỏi một trận thất vọng. Hắn sở dĩ như thế dứt khoát lanh lẹ, quỳ xuống đất bái sư, cũng không phải bởi vì hắn lỗ mãng. Lý Thanh sở dĩ như thế không kịp chờ đợi quỳ xuống đất bái sư, là bởi vì trước mắt áo bào xanh đạo nhân thực sự quá đáng sợ. Lý Thanh gia tổ, liền là nhân tộc siêu cấp cao thủ, có được đế tôn cấp thực lực và cảnh giới. Thế nhưng là cùng trước mắt cái này áo bào xanh đạo nhân so ra, nhà của hắn tổ, lại hoàn toàn không có biện pháp bằng được. Vừa mới, lần đầu tiên nhìn thấy cái này áo bào xanh đạo nhân trong nháy mắt. Cái kia áo bào xanh đạo nhân, đã cùng thiên địa này, cùng cái kia đầy trời lôi đình, hòa thành một thể. Ở loại này tình huống dưới, cho dù Lý Thanh gia tổ thân đến, cũng đỡ không nổi đối phương một chỉ chi uy. Trọng yếu nhất chính là, đối mặt hắn thiên phú và tư chất thấp hèn vấn đề, hắn đế tôn gia tổ, cũng không có biện pháp giải quyết. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này áo bào xanh đạo nhân, tất nhiên cùng bản thân ở chỗ này gặp nhau, liền là cùng bản thân hữu duyên. Thậm chí, cái này áo bào xanh đạo nhân, liền là chạy hắn mà đến. Mặc dù cũng không biết, bản thân đến cùng có cái gì địa phương, có thể đánh động cái này áo bào xanh đạo nhân. Nhưng là, tất nhiên gặp nhau, liền là duyên phận. Đã có duyên phận, Lý Thanh liền không muốn bỏ lỡ. Lấy hắn thiên phú và tiềm lực, nếu như không bắt được mỗi một thật cơ hội, hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không có đường ra. Thất vọng ở giữa, Lý Thanh chớp mắt, rất nhanh liền từ áo bào xanh đạo nhân trong miệng, nghe được ý tại ngôn ngoại. Rất hiển nhiên, cái kia áo bào xanh đạo nhân, cũng không muốn thu bản thân làm đồ đệ. Nhưng là nếu như đối bản thân triệt để không có ý, vậy liền sẽ không đặc biệt chỉ ra, hai bên không có thầy trò duyên phận. Hiện tại, tất nhiên đối phương cố ý chỉ ra, bọn họ ở giữa không có sư đồ duyên phận phân. Vậy liền nói rõ, bọn họ ở giữa, là có cái khác duyên phận. Suy tư sơ qua một chút, Lý Thanh quỳ xuống đất dập đầu nói, Lý Thanh tự biết xem thường, không cầu tiên sư thu lưu, nhưng xin chuyển tiếp theo môn đạo pháp. A, nhìn thấy Lý Thanh thông minh như vậy lanh lợi, Sở Hành Vân cũng là đại suất đoán trước. Không sai, cái này áo bào xanh đạo nhân, chính là Sở Hành Vân. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn tại suy tư, nên như thế nào hướng dẫn đối phương, khiến cho chủ động thỉnh giáo đây. Chưa từng nghĩ, hắn cái gì cũng không làm đây, liền cột đều không đưa đây, Lý Thanh bản thân tìm một cái thang, liền bò đi lên. Yên lặng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, cũng được, gặp lại tức là hữu duyên, ta liền truyền cho ngươi một môn đạo pháp, cùng một bộ kiếm thuật đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lăng không khẽ vươn tay, quát khẽ nói, kiếm đến. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Theo lấy Sở Hành Vân thanh âm, một đạo xanh đậm trúc xanh, từ bên cạnh trên núi đá chui đi ra, liên tiếp cất cao, nháy mắt, liền trưởng thành một cái cửu tiết trúc xanh. Tay phải vung lên ở giữa, cái kia cửu tiết trúc xanh cảnh lá phiêu tán, chỉ còn lại một đoạn xanh biêng biếc trúc làm, hướng Sở Hành Vân trong tay rơi xuống. Đạm nhiên ngang cái kia Lý Thanh một cái, Sở Hành Vân nói, ngươi lại nhìn cẩn thận, ta chỉ diễn luyện một lần, có thể học về bao nhiêu, đều xem ngươi tạo hóa. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lại ca lại múa, vung vẩy lên trong tay trúc xanh, lấy trúc làm kiếm, múa lên. Phong cấp thiên cao viên khiếu ai, trừ thanh sa bạch điểu phi hồi. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tận trưởng giang cổn cổn lai. Vạn lý bi thu thường tác khách, bách niên đa bệnh độc đăng đài. Gian nan khổ hận phồn xương tấn, lạo đảo tân đình chọc tử bôi. Ngơ ngác nhìn xem áo bào xanh đạo nhân vũ động xanh biếc xào trúc, nghe cái kia đau thương ca từ, trong lúc nhất thời, Lý Thanh không khỏi lệ ẩm ướt quần áo. Người khác cười hắn quá điên, chỉ biết là cười đùa giận mắng, tham ăn tham ngủ, càng mê rượu. Thế nhưng là nếu không ăn không uống không say, hắn lại muốn thế nào, đối mặt cái này bất đắc dĩ nhân sinh. Mặc dù, hắn sinh ở quyền quý chi gia tộc. Có thể chính bởi vì như thế, cái kia bình thường thiên phú và tiềm lực, mới để cho hắn càng thêm cảm thấy thống khổ. Nếu như sinh ở bình dân trong nhà, bình phàm cũng liền bình phàm điểm, không có người sẽ đối với ngươi có quá cao chờ mong. Thế nhưng là sinh ở nhà quyền quý, là không cho phép bình thường. Người quá nhiều, đều ở nhìn xem hắn, người quá nhiều, đều ở chế giễu hắn. Nếu như không cần ăn uống thả cửa, đến bổ khuyết bản thân chống không tâm linh. Nếu như không cần mãnh liệt nhất rượu ngon, tê liệt bản thân tâm linh, hắn làm sao có thể ảm đạm chìm vào giấc ngủ. Lúc đến bây giờ, hắn là có ra không thể trở về. Hắn không cách nào đối mặt, gia tộc bên trong tất cả mọi người, cái kia buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn bất tranh ánh mắt. Hắn cũng đã rất nỗ lực, liều lên tính mệnh không muốn, hắn cũng phải trở thành đông giáo khu lão đại. Kẻ khác chỉ nhìn thấy hắn ồn ào náo động, uy phong lẫm lẫm. Lại chưa từng có nhân nhìn thấy, quần áo phía dưới, thân thể của hắn, cũng là vết thương chồng chất. Không có người biết rõ, đêm rét lạnh, hắn chỉ có thể một người, co rúm lại tại góc tường, một mình một người, cho mình vết thương bôi thuốc. Đã bình ổn dung thiên phú và tiềm lực, đi cùng những cái kia thiên tài đối kháng, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Có tư cách đến nơi này, cũng đều không phải là cái gì nhát gan sợ phiền phức hạng người. Rất nhiều thời điểm, những cái kia thiên tài mặc dù không dám giết hắn, nhưng là hạ ngoan thủ giáo huấn hắn, lại là không thể tránh được. Nhất là những cái kia nhận qua hắn khi dễ tu sĩ, một khi bọn họ tu hành có thành tựu, vượt qua Lý Thanh, há lại sẽ vòng qua hắn. Chỉ bất quá, thụ Lý Thanh thân phận ảnh hưởng, không có người dám ở trước mặt mọi người, đối với hắn ra tay. Thế nhưng là u ám ngõ hẻm làm ở giữa, hắn không biết bao nhiêu lần, bị người đánh nằm dưới đất. Ăn đòn, hắn cho tới bây giờ sẽ không khóc lóc kể lể, cũng sẽ không hướng gia nhân cầu cứu. Xử lý vết thương sau đó, hắn biết tựa người không việc gì một dạng, tiếp tục uy phong bát diện, phẳng phất chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Mà đánh hắn người, tự nhiên cũng sẽ không đem ra công khai, bằng không mà nói. Lý gia há lại sẽ tha bọn họ. Chính là bởi vì như thế, cho nên đánh không lại hắn, bị hắn gắt gao ngăn chặn. Đánh thắng được hắn, lại đánh cho tê người hắn dừng lại, xả giận sau, cũng liền không cùng hắn chấp nhặt. Dù sao, Lý gia uy danh, cùng Lý gia làm người loại làm ra cống hiến, đủ để cho mọi người tha thứ hắn nhất thời ương ngạnh. Hơn nữa, nói đến cùng, hắn cũng cho tới bây giờ chưa làm qua quá phận sự tình. Trước kia bị đánh, hiện tại nếu như đã đánh trở về, đối phương cũng liền không so đo nữa. Chương 2749, Bích Tiêu. Thế nhưng là, Lý Thanh khổ, lại có ai biết được, hàng năm, đều sẽ có mới thiên tài quật khởi. Hàng năm, hắn đều muốn áp chế mới quật khởi thiên tài. Tất cả mọi người chỉ thấy được hắn áp chế tuổi trẻ học viên, lại không có nhìn thấy hắn bị lớn lên học viên khát vọng, đánh đến mình đầy thương tích. Chính như áo bào xanh đạo nhân vừa mới thơ ca bên trong hát như thế, hắn nội tâm buồn khổ, chỉ có chính hắn mới biết được. Chấm si ngốc nhìn xem cái kia áo bào xanh đạo nhân vũ động thân ảnh, bất chi bất giác ở giữa, Lý Thanh nghẹn ngào. Từng viên lớn nước mắt trâu, tràn mi mà ra, cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ duyên chưa tới chỗ thương tâm. Rất hiển nhiên, bài thơ này ca, ghi vào hắn trong lòng, ghi vào hồn của hắn bên trong. Kết hợp thơ ca, Lý Thanh đem cái kia áo bào xanh đạo nhân kiếm chiêu, thấy vô cùng rõ ràng. Rốt cục, tiếng ca ngừng, bóng người tán, làm Lý Thanh rốt cục sông trong bi thương tỉnh táo lại thời điểm. Sơn phong, đã là gió ngừng mây bay, bóng người vô tung. Đột nhiên đứng dậy, Lý Thanh thả mắt tứ phương, lớn tiếng nói, tiên sư, bộ này kiếm pháp, tại sao tên? Sơn cốc ở giữa, Lý Thanh kêu gọi, tới lui quanh quẩn. Sau một khắc, bên trong thiên địa, một đạo hùng hồn thanh âm, vang lên, bộ này kiếm pháp, vì Lạc Diệp kiếm pháp, ngươi cắt hảo hảo tu luyện. Nghe được áo bào xanh đạo nhân mà nói, Lý Thanh không khỏi vui vẻ, lần nữa mở miệng nói, tiên sư có thể hay không lưu lại tục danh. Đối mặt Hoàng Đình hỏi thăm, Sơn Cốc ở giữa một mảnh yên tĩnh, rất hiển nhiên, đối phương cũng không muốn lưu lại tục danh. Đối mặt ở đây, Lý Thanh cũng không tức giận, chỉ cần hắn hảo hảo tu luyện, chỉ cần duyên phận đến, bọn họ sớm muộn còn có gặp mặt cơ hội. Hiện tại, tiên sư tất nhiên không chịu lưu lại tục danh, đó là bởi vì hắn còn không xứng biết rõ. Bất quá Lý Thanh tin tưởng, chỉ cần hắn khắc khổ tu luyện, một ngày nào đó, sẽ đánh động tiên sư. Đến lúc kia, tiên sư chẳng những sẽ nói ra tục danh của hắn, thậm chí có khả năng thu hắn làm chính thức đệ tử. Ung ục ục, chính suy tư, một trận gió thổi qua, một đạo lộc cộc tiếng vang, từ bên cạnh vang lên. Quay đầu nhìn lại, tiên sư vừa mới vũ kiếm lúc, tiện tay lấy xuống căn kia xào trúc, lưu lại. Gió nhẹ thổi lất phất cắt hạ cái kia xào trúc lộc cộc, từ trên sườn đồi trượt rơi xuống, chính đứng tại hắn trước mặt. Đến gặp cả lưng, Lý Thanh nhặt lên căn kia xào trúc, cẩn thận nhìn sang. Tui, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia xào trúc xanh tươi mơn mởn, giống như phỉ thúy điêu khắc mà thành một dạng. Để cho Lý Thanh kinh ngạc chính là, cái kia xào trúc cũng không phải ống tròn hình dáng. Chỉ riêng ngoại hình nhìn, việc này thoát thoát liền là một chuôi bằng phẳng bảo kiếm. Thân kiếm, hết thảy có chín đạo lóng trúc, nhất mắt nhìn đi, phẳng phất một chuôi từ phỉ thúy điêu khắc mà thành bảo kiếm đồng dạng, lóng lánh trong suốt quang mang. Cẩn thận nhìn lại, cái kia bích lục trúc kiếm, khắc rõ hai cái cổ thể chữ lớn bích tiêu. Rất hiển nhiên, chuôi này bảo kiếm, liền là bích tiêu bảo kiếm. Mừng như điên nhìn xem tiên sư lưu cho hắn bảo kiếm, Lý Thanh chính dự định vung vẩy bảo kiếm, dựa theo tiên sư truyền thụ cho kiếm pháp, vũ động một phen thời điểm. Sau một khắc, cái kia bích tiêu bảo kiếm một trận rung động, đột nhiên thoát ly hắn nắm giữ. Tại Lý Thanh hoảng sợ nhìn soi mói, cái kia bích tiêu bảo kiếm lăng không một cái xoay quanh, sau đó gào thét lên, hướng Lý Thanh hai mắt ở giữa đâm tới. Ai nha? Kêu sợ hãi một tiếng, Lý Thanh đột nhiên từ trên ghế lật xuống dưới. Thân thể nặng nề đập vào bên cạnh mặt đất. Mờ mịt lắc lắc đầu, hướng xung quanh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái nào có cái gì núi cao, cái nào có cái gì tiên sư. Nơi này rõ ràng là hắn thích nhất nhà kia tử lâu, lầu ba trong phòng. Mờ mịt ngồi ở trên mặt đất, nhìn xem bao gian, quen thuộc kia tất cả. Trong một chớp mắt, một cỗ vô cùng thất lạc cảm xúc từ nội tâm chỗ sâu bừng lên. Nguyên bản, hắn coi chính mình thời tới vận chuyển, bị tiên sư nhìn trúng, từ đó một bước lên mây đây. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, tất cả bất quá là bởi vì ngày khác có chút suy nghĩ, mà là một trận xuân thu đại mộng mà thôi. Buông lỏng thân thể, trong lúc nhất thời, Lý Thanh liền từ mặt đất bò dậy tâm lực, đều không có. Giống hắn loại người này, chỉ có trong mộng, mới có thể có chốc lát vui thích đi. Ở trên mặt đất, trọn vẹn nằm nửa canh giờ, Lý Thanh mới chật vật, từ mặt đất bò lên. Nhìn ngoài cửa sổ dần lạnh bóng đêm, Lý Thanh biết rõ, hắn là thời điểm trở về. Lảo đảo rời đi bao gian, Lý Thanh tiến đến quầy hàng, coi như trứng sau, lung lay rời đi tửu điếm. Theo u ám đường đi, Lý Thanh một đường hướng trụ sở tạm thời chạy tới. Đi ra không có bao xa, chánh choáng một trận dâng lên, Lý Thanh không khỏi vịn bên cạnh vách tường, mãnh liệt nôn mửa. Thét to, đây không phải là chúng ta Lý Thanh, Lý Đại Công Tử sao? Chính ngoại thiên hôn địa ám ở giữa, một đạo âm lãnh thanh âm, từ bên cạnh vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Lý Thanh một tay vịn vách tường, nghiêng đầu sang chỗ khác, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái một thân thanh sam, mặt như ngọc người trẻ tuổi, tay phải kéo một cái xinh đẹp mỹ nữ, một mặt cười tà nhìn xem hắn. Thấy rõ ràng đối phương sau đó, Lý Thanh ánh mắt ngưng kết ở đó. Người trẻ tuổi này, tên là Trương Ngọc, là một cái phi thường có thiên phú, phi thường có tiềm lực tuổi trẻ tuấn kiệt. Đi qua 20 mấy năm, hắn đều đem cái này ra hỏa đè gắt gao, không biết ngược bao nhiêu lần. Thế nhưng là hiện bây giờ, đối phương cũng đã đuổi kịp tu vi, đồng thời ở cảnh giới cùng trên thực lực, siêu việt hắn. Hiện tại lần nữa động thủ, Lý Thanh cũng đã xa xa không phải đối thủ. Lý Thanh biết rõ, hôm nay trận đánh này, chỉ sợ là không tránh được. Nhìn xem Lý Thanh cái kia lung lay sắp đổ bộ dáng, người tuổi trẻ kia mỉm cười nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần có thể tiếp ta ba chiêu, đi qua tất cả ân oán, chúng ta liền một bút xóa bỏ. Nghe được Trương Ngọc, Lý Thanh dùng sức đứng thẳng người, hơi một chút lung lay nói, muốn đánh liền đánh, đừng nói ba chiêu, cho dù là 30 chiêu, 300 chiêu, ta cũng tiếp. Rất tốt. Nhìn thấy Lý Thanh đều đến lúc này, vẫn là như thế mạnh miệng, tấm kia Ngọc cũng là cắn chặt hàm răng, âm thầm hạ ngoan tâm. Tay phải một vòng, tìm tòi ở giữa, Trương Ngọc nói, ngươi cắt nhìn cẩn thận, tiếp ta đệ nhất chiêu bạo long xuất quan. Nương theo lấy Trương Ngọc quát mắng âm thanh, một đạo màu đỏ long hình quang mang, gào thét lên từ Trương Ngọc tay phải nơi lòng bàn tay, nhảy lên đi ra. Hống. Giữa không trung, một đạo du dương long ngâm, cái kia nóng rực bạo long, giống như vật sống đồng dạng, dương nanh múa vuốt, hướng Lý Thanh lao đến. Cảm thụ được cái kia hỏa long trên người tản mắt ra vô biên nhiệt lực. Cảm thụ được cái kia hỏa long trên người, kẹt theo kinh khủng lực trùng kích. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một kích này phía dưới, cho dù lấy hắn thực lực, cũng phải người bị trọng thương. Mặc dù không đến mức chết ở nơi này, nhưng là tương lai trong vòng 3 tháng, hắn chỉ sợ đều muốn tại giường bệnh phía trên vượt qua. Bất quá! Mắt thấy cái kia nóng nảy hỏa long, điên cuồng sông đem tới, không biết vì cái gì. Trong đầu của hắn, một đám màu xanh biếc trúc ảnh, không gió mà bay, nhẹ nhàng chập chờn lên. Sau một khắc, tại Lý Thanh ngạc nhiên nhìn soi mói, hắn tay chân, phẳng phất có ý thức của mình một dạng. Vô biên lá rụng vi vu dưới, nương theo lấy Lý Thanh một tiếng than nhẹ. Sau một khắc, Lý Thanh tay phải, giống như có ý thức của mình đồng dạng, tự động ngón tay nhập lại thành quyết. Chương 2750, kích động. Lý Thanh tay phải kiếm quyết đảo ngược ở giữa, nhất liên chạm ra 9 đạo màu xanh biếc, giống như lá rụng giống như hư ảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt, nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, cái kia 9 đạo màu xanh biếc hư ảnh, mặc dù nhìn lên đến không có bao nhiêu uy lực, thế nhưng là mỗi một đạo đều chính xác bổ vào cái kia bạo viêm hỏa long thân thể. Liên tiếp 9 đạo màu xanh biếc hư ảnh qua đi, cái kia cuồng bạo bạo viêm hỏa long, dĩ nhiên mạnh mẽ, lăng không bị tan giả, nhà uống. Nhìn thấy Lý Thanh dĩ nhiên hời hợt, liền phá đi bản thân đắc ý ngoan chiêu, Trương Ngọc không khỏi rất là ngoài ý muốn. Bất quá, lúc đến bây giờ, Trương Ngọc đã không phải là 20 năm trước Trương Ngọc. Cái này bạo long xuất quan, cũng sớm đã không phải là hắn duy nhất am hiểu sát chiêu. Hít vào một hơi thật dài, Trương Ngọc nói, không nghĩ đến, mấy năm không gặp, ngươi thực lực mặc dù không gặp tăng lên, nhưng là ngươi kiếm kỹ. Dĩ nhiên tiến cảnh như thế thần tốc. Ngưng trọng nhìn xem Lý Thanh, Trương Ngọc nói, ngươi muốn cẩn thận, tiếp xuống, ta cũng sẽ không nương tay. Trong lúc nói chuyện, Trương Ngọc hai tay nhẹ ôm cùng trước ngực, nóng rực trong ngọn lửa, Trương Ngọc trầm thấp nói, đến, đón thêm ta đệ nhị chiêu viêm long vô song. Nương theo lấy Trương Ngọc quát khẽ, trong một chớp mắt, Trương Ngọc nhẹ ôm cùng bộ ngực đối thủ trưởng tâm, đồng thời chui ra một đầu hỏa long. Tại Lý Thanh nhìn soi mói, hai đầu kia hỏa long mới vừa chui ra Trương Ngọc lòng bàn tay, liền lẫn nhau dây dưa ở cùng một chỗ, tạo thành một đạo hỏa long cuốn, một bên cao tốc xoay tròn, một bên hướng Lý Thanh lao đến. Đối mặt một màn này, Lý Thanh không khỏi vong hồn tận bốc lên. Một chiêu kia mới vừa rồi, thật không phải hắn chủ động thi triển ra tới. Hắn cũng không biết, một chiêu kia rốt cuộc là làm sao thi triển ra tới. Hiện tại, tấm kia Ngọc hiển nhiên cũng đã không còn giữ lại, toàn lực xuất thủ. Thế nhưng là hiện tại, hắn căn bản liền không có đầy đủ thực lực, đi chống được loại trình độ này công kích. Làm sao bây giờ? Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Không, đi qua vài chục năm nay, mặc dù Lý Thanh đánh qua rất nhiều người, cũng bị rất nhiều người đánh qua. Nhưng là, vô luận bị đánh bao thê thảm, hắn đều chưa từng mở miệng cầu xin tha thứ. Cho dù bị đánh chết, Lý Thanh cũng tuyệt đối là một gia môn. Mắt thấy hai đầu viêm long, dây dưa đánh tới, Lý Thanh hai mắt, chừng đến cực hạn. Mặc dù tự hỏi không cách nào đối kháng, nhưng là Lý Thanh thà rằng đứng đấy tử, cũng không quỳ mà sống. Mắt thấy hai đầu viêm long sắp đến trước người. Lý Thanh trong đầu, màu xanh biếc trúc ảnh, lần nữa chập chờn lên. Sau một khắc, tại Lý Thanh ngạc nhiên nhìn soi mói, hắn tay chân, lần nữa có ý thức của mình đồng dạng, bản thân bắt đầu chuyển động. Không hết trường giang cuồn cuộn đến. Nương theo lấy Lý Thanh thấp giọng ngâm sướng. Sau một khắc, Lý Thanh tay phải, ngang dọc vung vẩy ở giữa, từng đạo thủy triều giống như màu xanh biếc kiếm khí, liên miên không ngừng tuôn trào ra. Hống. Sau một khắc, theo lấy hai đầu viêm long gào thét, cái kia vô tận lục sắc gợn sóng, liên tiếp, hướng về song viêm long quét ngang mà đi. Hoa lạp lạp, nhỏ nhẹ tiếng vang, hai đầu kia viêm long mặc dù vẫn như cũ đang tiến lên lấy, nhưng là tốc độ lại càng ngày càng chậm. Hơn nữa, mỗi tiến lên một phần, hai đầu viêm long đô sẽ gặp mấy đạo màu xanh biếc gợn sóng càn quét. Làm hai đầu kia viêm long, rốt cục vọt tới Lý Thanh trước người một mét chỗ lúc, đã là nhạt như hư ảnh. Hống! Không cam lòng gào thét một tiếng, hai đầu viêm long tại Lý Thanh trước người một mét chỗ, chán nản tán trở thành đầy trời hỏa tinh. Cái này không khả năng. Nhìn thấy một màn này, tấm kia ngọc diện sắc mặt tức khắc một mảnh tái nhợt. Giờ này khắc này, hắn tự hỏi bản thân thực lực và cảnh giới, cũng đã vượt ra khỏi Lý Thanh quá nhiều, có chừng một cái giai vị, không có đạo lý đánh không lại hắn. Thế nhưng là sự thật tình huống là, hắn liên tục hai chiêu, đều bị Lý Thanh hời hợt cho đón lấy. Nếu như nói, đệ nhất chiêu hắn còn có giữ lại, cũng không có toàn lực ứng phó. Cái này đệ nhị chiêu, hắn thế nhưng là hoàn toàn không có thu liễm. Thế nhưng là cho dù như thế, hắn nhưng vẫn là không có thể làm gì được Lý Thanh. Nhìn xem Trương Ngọc xanh mét sắc mặt, Lý Thanh lại không khỏi mừng rỡ như điên. Chuyện gì xảy ra, hai cái này chiêu kiếm pháp, đến từ đâu? Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia không phải là mộng? Lại hoặc có lẽ là, cái kia áo bào xanh đạo nhân, trong mộng truyền đạo cùng hắn sao? Chỉ bất quá, nhưng Lý Thanh vừa vui vừa lo chính là, tiên sư truyền thụ cho hắn 8 chiêu kiếm pháp, hắn bây giờ dĩ nhiên chỉ nhớ kỹ trước 4 chiêu. Phía sau 4 chiêu, vừa nói kiếm chiêu, liền thi từ cũng đã nhớ không nổi. Phong cấp thiên cao viên khiếu ai, trừ thanh xa bạch điểu phi hồi. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tận trưởng giang cổn cổn lai. 4 chiêu kiếm pháp. Đệ nhất chiêu, là bộ pháp cùng kiếm pháp hoàn mỹ kết hợp. Có thể cho tốc độ càng nhanh, nhảy cao hơn. Đệ nhị chiêu, thì là tại thân pháp cùng kiếm pháp hoàn mỹ kết hợp. Một khi thi triển, liền giống như hóa thân phi điều đồng dạng, ở trên bầu trời tự do bay lượn. Toàn thân run rẩy, bộ này kiếm pháp, thực sự quá cường hãn. Chỉ đệ tam chiêu, đệ tứ chiêu, liền có thể cho hắn vượt cấp cùng đối thủ chống lại. Mặc dù còn không cách nào vượt cấp chiến thắng đối thủ, nhưng là nghĩ đến, đệ ngũ chiêu, cùng đệ lục chiêu, liền nhất định có thể. Về phần đệ thất chiêu, cùng đệ bát chiêu, Lý Thanh cũng đã không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, đây là hắn mới học mới luyện, hoàn toàn không cách nào lý giải trong kiếm pháp tinh yếu, không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực kiếm pháp. Một khi hắn triệt để nắm giữ 4 chiêu này kiếm pháp, cái kia lại sẽ lại là như thế nào? Chỉ là ngẫm lại, Lý Thanh liền không khỏi một trận kích động. Làm hút một hơi, Lý Thanh tiến lên trước một bước, ngạo nghễ nói, tới đi, còn có một chiêu cuối cùng, ngươi cứ việc phóng ngựa tới là được. Lạnh lùng nhìn xem Lý Thanh, Trương Ngọc trầm giọng nói, uy, mặc dù ngươi xác thực chống nổi hai chiêu trước, nhưng ta kỳ thật cũng không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thậm chí, ta ngay cả võ linh, đều không có vận dụng. Nghe được Trương Ngọc, Lý Thanh ngạo nghễ đứng thẳng lên lồng ngực, phóng khoáng nói, ta cũng biết rõ, ta chưa hẳn có thể chịu qua ngươi cuối cùng một chiêu này, bất quá. Dừng một chút, Lý Thanh trầm thấp nói, những năm gần đây, ta đối với ngươi ức hiếp, quả thực không ít, đây là ta thiếu ngươi, tới đi. Nghe được Lý Thanh, Trương Ngọc không khỏi hít vào một hơi thật dài, sắc mặt trước nay chưa có đoan chính lên. Thật sâu nhìn xem Lý Thanh, Trương Ngọc nói bây giờ, những năm gần đây, đối với ngươi thực hiện cùng ta trên người khi nhục. Ta thực sự vô cùng thống hận. Dừng một chút, Trương Ngọc tiếp tục nói, bất quá, nếu không có ngươi ngày đó chi ức hiếp, liền không hôm nay chi Trương Ngọc. Trong lúc nói chuyện, Trương Ngọc chậm rãi nhô ra tay phải, một quả lửa đỏ long đầu quyền sáo, thời gian dần trôi qua hiện lên ở hắn tay phải phía trên. Thật sâu nhìn xem Lý Thanh, Trương Ngọc nói, tiếp xuống một chiêu này, ta sẽ không dùng hết toàn lực, nhưng chỉ cần ngươi có thể tiếp xuống, giữa chúng ta ân oán, liền một bút xóa bỏ. Nhìn thấy Trương Ngọc ngưng tụ ra long thủ võ linh, Lý Thanh cũng không khỏi ngưng trọng lên. Xem như nhân loại tu sĩ, võ linh mới là hạch tâm lực lượng. Vừa mới, không có vận dụng võ linh, Trương Ngọc đều kém chút đánh bại hắn. Hiện tại, một khi vận dụng võ linh, Trương Ngọc thực lực, tất nhiên gấp đôi tăng lên. Mặc dù, Lý Thanh cũng có võ linh, nhưng là hắn võ linh, nhưng lại không phải hệ chiến đấu võ linh. Đối với chiến đấu, là không có bất luận cái gì trợ giúp. Lý Thanh võ linh, chính là khôi phục hệ tam phẩm võ linh khổ liễu võ linh. Đồng thời chỉ nắm giữ một cái tam phẩm võ linh thiên phú hồi xuân. Chỉ cần không có ngay tại chỗ bị giết chết, Lý Thanh liền có thể dựa vào hồi xuân thuật, chậm rãi khôi phục bản thân thương thế. Nhiều năm như vậy đến, Lý Thanh sở dĩ một mực kiên trì đến hiện tại, toàn bộ nhờ lúc này xuân thuật. Thế nhưng là cái này khổ liễu võ linh, cùng chiến đấu cũng không nửa điểm trợ giúp. Kể từ đó, hắn muốn thế nào, mới có thể đón lấy Trương Ngọc vận dụng long thủ võ linh sau, uy lực này tăng gấp bội đệ tam chiêu. Chương 2751 liền như vậy chấm dứt. Mắt thấy Trương Ngọc long thủ quyền sáo lập lòe lên nóng rực hỏa quang, cảm thụ được cái kia mênh mông năng lượng mãnh liệt mà lên, trong một chớp mắt, Lý Thanh trong đầu đột nhiên nhớ tới trong mộng cảnh tiên sư triệu hồi ra chuôi này trúc kiếm bích tiêu, đến a, kiếm đến, có nghĩ đến đây, Lý Thanh đột nhiên đứng thẳng lên lồng ngực, tay phải một chưng ở giữa, lớn tiếng dày lên. Nương theo lấy Lý Thanh tiếng của trách, trong một chớp mắt, một đạo khí lưu màu xanh, nháy mắt từ hắn trên đỉnh đầu nhảy lên đi ra. Vù vù, lăng không mấy cái xoay quanh sau đó, một chuôi xanh tươi ướt át trúc kiếm, xuất hiện ở Lý Thanh tay phải. Nhìn xem trong tay, chuôi này lạnh buốt vô cùng, xanh tươi ướt át trúc kiếm. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh đáy lòng, dâng lên hào tình vạn trượng. Ngay lúc này, đối diện Trương Ngọc rốt cục xúc tích đầy đủ năng lượng, trầm giọng nói, tới đi, tiếp ta đây đệ tam chiêu thiên long chi nộ. Trầm thấp quát trong tiếng quát, Trương Ngọc tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Trong một chớp mắt, long thủ quyền sáo, tấm kia mở long khẩu, một đạo vô cùng ngưng tụ hắc hồng sắc hỏa cầu, gào thét lên phun ra, hướng về Lý Thanh nhảy lên tới. Cảm thụ được viên kia hắc màu đỏ hỏa cầu, hàm chứa hủy diệt năng lượng. Lý Thanh biết rõ, nếu như hắn tiếp không dưới một chiêu này mà nói, tất nhiên sẽ ngay tại chỗ thịt nát xương tan, sinh mạng dưới uy hiếp, Lý Thanh tinh thần lực, trước nay chưa có ngưng tụ. Bước chân nhịp đập, trong tay xanh biếc bích tiêu, nhẹ nhàng múa lên. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tận trưởng giang cổn cổn lai, bên ca bên múa ở giữa, xanh biếc bích tiêu, huy sái ra trăm ngàn đạo xanh biếc mũi nhọn. Giờ này khắc này, ở sinh mệnh dưới uy hiếp, Lý Thanh cũng bộc phát ra tất cả tiềm lực. Đem hai chiêu kiếm pháp, kết hợp một chiêu, liên tục không ngừng phát huy ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia hắc màu đỏ, vô cùng ngưng tụ hỏa cầu, gào thét lên hướng Lý Thanh nhảy lên đi qua. Cùng lúc đó, một bên khác, Lý Thanh bích tiêu bảo kiếm huy sái ở giữa, từng đạo màu xanh biếc, sắc bén vô cùng kiếm khí, gào thét mà ra. Giữa không trung, vô biên lá rụng chưa tan mất. Một bên khác, từng đạo xanh biếc gợn sóng, phảng phất từng đạo cuộn sóng đồng dạng, tuôn ra mà đến. Nhằng nhịt khắp nơi phía dưới, cái kia vô biên kiếm khí, giống như từng nhánh mũi tên đồng dạng, điên cuồng tích lũy bắn vào cái kia hắc màu đỏ hỏa cầu phía trên. Cùng lúc đó, từng đạo màu xanh biếc gợn sóng, giống như từng chuôi lưỡi kiếm đồng dạng, không ngừng chạm kích lấy cái kia hắc màu đỏ hỏa cầu. Mỗi tiến lên một phần, cái kia hắc màu đỏ hỏa cầu, thể tích liền sẽ thu nhỏ một vòng. Làm cái kia hắc màu đỏ hỏa cầu, rốt cục đến Lý Thanh trước người 3 mét chỗ thời điểm, rốt cục tại dày đặc bắn ra hàng loạt cùng chạm kích phía dưới, hoàn toàn bị phá hủy. Ầm. Trầm muộn tiếng vang, cái kia hắc màu đỏ hỏa cầu, lăng không nổ tung đến, nổ thành đầy trời hỏa tinh. Mà cùng lúc đó, Lý Thanh trong tay bích tiêu bảo kiếm, cũng không có dừng lại. Sau một khắc, từng nhánh xanh biếc, mũi tên đồng dạng kiếm khí. Duyện tại, từng đạo xanh biếc, lưỡi kiếm đồng dạng gợn sóng. Gào thét lên hướng đối diện, hoàn toàn mất đi bảo vệ Trương Ngọc chen chúc mà đi. Mắt thấy chen chúc mà đến ngang dọc kiếm khí, Trương Ngọc không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Không lo được quá nhiều, Trương Ngọc đột nhiên siết chặt nắm đấm, một quyền đập vào mặt đất, lớn tiếng gào lên tiềm long thăng thiên. Ầm vang. Nương theo lấy Trương Ngọc gầm thét, trong một chớp mắt, một đạo đường kính gần 10 mét hỏa trụ, gào thét lên từ mặt đất đằng không mà lên. Tất cả kiếm khí gợn sóng, chỉ có thể vô ích cực khổ chạm cắt tại hỏa trụ, hoàn toàn không cách nào tới gần Trương Ngọc. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh rốt cục thanh tỉnh lại. Nhìn thấy tấm kia ngọc, suýt nữa ở chính mình dưới kiếm bị chết, Lý Thanh không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Vì đối kháng một chiêu kia mới vừa rồi, hắn đã là toàn lực ứng phó, căn bản không có khả năng cân nhắc lưu thủ vấn đề. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, khi hắn đem vô biên lạc mộc, không vô tận trường giang, hai cái này chiêu kiếm pháp liên hoàn thi triển ra thời điểm, uy lực của nó vậy mà sẽ như vậy kinh khủng. Chẳng những dễ dàng, liền đem Trương Ngọc viêm long chi nộ, triệt để tan rã, càng thuận thế hướng Trương Ngọc vọt tới. Nếu không phải Trương Ngọc còn có một chiêu cuối cùng áp đáy hòm hộ thân tuyệt chiêu, giờ phút này chỉ sợ đã là nhất cỗ thi thể. Thậm chí, ngay cả hắn sau lưng nữ hài kia, cũng phải chôn cùng hắn. Vội vàng ngừng kiếm chiêu, Lý Thanh kinh hãi nhìn xem trong tay bích tiêu, nội tâm dâng lên kinh đào hải lãng. Cùng hôm qua so ra, Lý Thanh tất cả, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Duy nhất thay đổi, liền là nhiều hơn một chuôi bích tiêu bảo kiếm, cùng một bộ lạc diệp kiếm pháp trước 4 chiêu. Thế nhưng là liền là nương tựa theo bích tiêu bảo kiếm, nương tựa theo lạc diệp kiếm pháp trước 4 chiêu. Hắn dĩ nhiên vượt qua nguyên một giai, kém chút đem Trương Ngọc ngay tại chỗ chém giết. Cái này vẫn chỉ là trước 4 chiêu mà thôi. Nếu như hắn đem sau 4 chiêu cũng học xong, đồng thời thi triển ra, cái kia lại sẽ là như thế nào kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kiếm đạo tuyệt kỹ. A Ngọc, ngươi thế nào, ngươi đừng làm ta sợ a. Chính đang Lý Thanh kinh hãi ở giữa, đối diện trên đất trống, vang lên một chuỗi nữ sinh tiếng kêu khóc. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đạo kia hỏa trụ cũng đã hoàn toàn biến mất. Trương Ngọc thân thể, cũng không biết lúc nào, ngã xuống trên mặt đất. Hắn vừa mới kéo nữ hài, chính mặt mũi tràn đầy nước mắt, ngồi xổm ở Trương Ngọc bên người, lớn tiếng kêu khóc. Vội vàng ở giữa, Trương Ngọc mặc dù thành công bộc phát ra hộ thân tuyệt chiêu. Nhưng là bởi vì quá mức vội vàng, cho nên có thể lượng phản vệ phía dưới. Trương Ngọc người bị trọng thương, trong thời gian ngắn, rất khó lại động thủ. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh vội vàng bước ra bước chân, hướng Trương Ngọc đi tới. Nhìn thấy Lý Thanh cất bước tới gần, nữ hải tử kia đột nhiên cảnh giác, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi không cho phép tới. Đối mặt cái kia nữ tử thanh âm, Lý Thanh lại hoàn toàn bất vi sở động. Một đường đi đến Trương Ngọc trước mặt, Lý Thanh chậm rãi ngồi xuống thân thể. Nhìn xem Lý Thanh tới gần, vô cùng suy yếu phía dưới, Trương Ngọc không khỏi thở dài một tiếng, bổ nhiệm giống như nhắm lại hai mắt. Tất nhiên đánh thua, vậy liền được nhận nhân ngư thịt, không có bất luận cái gì đạo lý có thể giảng. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh lại cười ha ha một tiếng, chậm rãi dò xét xuất thủ, đè ở Trương Ngọc ngực trái phía trên. Sau một khắc, tấm kia Ngọc đột nhiên mở ra hai mắt, kinh ngạc hướng Lý Thanh nhìn sang. Trương Ngọc cảm thụ rất rõ ràng, Lý Thanh đặt tại hắn vị trí trái tim đại thủ, cũng không phải muốn tổn thương hắn, mà là đưa vào một cỗ hàm chứa bừng bừng sinh cơ tươi mát năng lượng. Ở cái kia mát mẽ năng lượng cọ rửa các hạ hắn thương thế, đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lấy. Mặc dù, trong thời gian ngắn, vẫn như cũ rất khó khôi phục. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn thương thế, cũng đã sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Hơi trị liệu một cái Trương Ngọc thương thế sau, Lý Thanh Tùng mở tay phải, từ từ đứng dậy. Cùng lúc đó, Trương Ngọc thương thế, cũng sơ bộ chiếm được khống chế, chỉ cần tiếp xuống, không còn lung tung động thủ, liền không có vấn đề quá lớn. Nhìn xem Trương Ngọc, tại hắn bạn gái nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, Lý Thanh nói, tốt, ba chiều ta cũng đã nhận lấy, người ta ở giữa tất cả ân oán, từ nay về sau một bút xóa bỏ. Đối mặt Lý Thanh, Trương Ngọc chậm rãi đẩy ra bạn gái hai tay, gật đầu nói, không nghĩ đến. Mấy năm không gặp, ngươi dĩ nhiên luyện thành như thế quỷ thần khó lường kiếm kỹ. Thở dài lắc lắc đầu, Trương Ngọc vô cùng chân thành nói, từ giờ trở đi, giữa chúng ta ân oán, liền như vậy chấm dứt, hy vọng lần sau gặp lại lúc, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nói dứt lời, Trương Ngọc xoay người, tại bạn gái nâng đỡ, chậm rãi rời đi. Đưa mắt nhìn Trương Ngọc dần dần đi xa, Lý Thanh hai mắt, tức khắc phóng xạ ra sáng chói quang mang. Chương 2752, lười đến cực hạn. Lý Thanh biết rõ, từ một khắc này trở đi, hắn nhân sinh, đều đưa khắc biệt. Mặc dù thiên phú bình thường, mặc dù tiềm lực thường thường, nhưng là nắm giữ bộ này lạc diệp kiếm pháp, nắm giữ chuôi này bích tiêu bảo kiếm. Hắn tương lai, chắc chắn vô hạn quang minh, gieo hò một tiếng, Lý Thanh xoay người, nhanh như điện chớp, xông vào mịt mờ bóng đêm. Hồng hộc, theo lấy Lý Thanh cấp tốc chạy xa, một đạo gió nhẹ âm thanh bên trong, một đạo ngũ thải quang ảnh, từ giữa không trung rơi xuống. Cái này ngũ thải quang ảnh, tự nhiên liền là Sở Hành Vân Nguyên Thần. Vừa mới, Lý Thanh sở dĩ có thể mặt đối mặt, chiến thắng viễn siêu bản thân một cái giai vị Trương Ngọc, kỳ thật bằng vào, cũng không toàn bộ là chính hắn bản lĩnh. Coi như Lý Thanh lại thế nào có thiên phú, lại thế nào tài hoa hơn người, cũng không có khả năng nháy mắt liền nắm giữ toàn bộ kiếm pháp. Coi như chỉ là trước bốn chiêu, cũng là tuyệt không có thể. Lý Thanh thiên phú và tư chất, đều là phi thường bình thường, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bởi vậy, Sở Hành Vân truyền thụ cho 8 chiêu kiếm pháp, hắn chỉ học trở về trước 4 chiêu. Hơi có chút thiên phú nhân, cũng không có khả năng chỉ học được trước 4 chiêu, tối thiểu nhất cũng nên học được đệ ngũ chiêu mới đúng. Bất quá, Lý Thanh thiên phú và tư chất cũng là như vậy, cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Đưa mắt nhìn Lý Thanh cấp tốc đi xa, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, thôi động nguyên thần, hướng thành phố góc Tây Bắc chạy tới. Huyền Hoàng thành Tây góc Bắc, một chỗ sang trọng lầu các bên trong, một đạo gầy nhỏ thân ảnh nằm vừa dơ vừa loạn căn phòng, hai mắt trừng thẳng tắp, nhìn xem nóc nhà ra thần. Ùng ục ục, một trận cổ quái tiếng vang, trong phòng vang lên. Từ thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia gầy nhỏ thân ảnh, trong bụng phát ra. Xác thực nói, hắn hẳn là đói bụng, hơn nữa bụng đói ục ục gọi. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái kia gầy nhỏ thân ảnh, lại lười biếng nằm ở trên giường, cả người xương cốt phẳng phất đều bị rút sạch một dạng, sụi lơ ở nơi đó, không nhích động chút nào. Mãnh liệt liếc mắt nhìn tới, sống tượng một đống bùn nhão, lại hoặc là một chương ướt đẫm, dính đầy bùn đất rẻ rách. Đối mặt dạng này một màn, tại người bình thường nhìn đến, gia hỏa này nhất định là nghèo rớt mùng tơi, nghèo đến không có tiền ăn cơm, mới có thể như thế đêm hôm khuya khoắt, bị đói thậm chí đi ngủ đều ngủ không đến. Thế nhưng là trên thực tế, phòng nghỉ trong phòng nhìn lại. Mặc dù trong phòng dơ giấy bẩn thỉu đến khoa trương trình độ, nhưng là đủ loại kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, cùng quý giá dụng cụ, cái này tuyệt đối không phải bần cùng nhà. Tùy tiện từ dưới đất cầm lấy một cái kim nguyên bảo, liền có thể đi đến Lý Thanh vừa mới vị trí nhà kia tửu lâu, ăn như gió cuốn một phen. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cho dù đói bụng sôi ục ục, cho dù đói mảnh mai vô cùng, Thế nhưng là đạo kia bùn nhão giống như thân ảnh, nhưng cố lười nhác đứng dậy, ra ngoài làm chút đồ ăn. Thà rằng nhẫn cơ chịu đói, cũng không muốn từ trên giường đứng lên. Không sai. Cái này lười lạ thường, lười đến nhất định cảnh giới ra hỏa, liền là Sở Hành Vân cái thứ hai mục tiêu Tây Lại Vương Tấn. Vương Tấn xuất thân tại tướng quân thế gia, tổ tiên trước sau đi ra hơn ngàn vị tướng quân, có thể nói là danh môn sau đó, thanh danh hiển hách. Bất quá, Vương Tấn là tiểu thiếp sở sinh, thiên phú và tiềm lực thực sự quá mức bình thường. Phàm là có thể không làm, hắn nhất định sẽ không đi làm. Phàm là có thể không nghĩ, hắn nhất định sẽ không nghĩ. Cho dù bị đói mắt nổi đom đóm, hắn cũng lười nhác bò đứng dậy, đi kiếm chút đồ ăn. Thậm chí, hắn kỳ thật chỉ cần há hốc mồm, liền có thể gọi tới gia đình, đi giúp hắn làm chút đồ ăn đến. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, ngay cả há hốc mồm, hắn đều lười nhác trương. Vẫn là nằm a, đói đói cũng liền quen thuộc. Dù sao, cự ly Hừng Đông, cũng liền 2-3 canh giờ. Đến lúc đó, đi học trên đường, tùy tiện ăn một chút cũng chính là. Về phần hiện tại, có thể lười, vẫn là lười một hồi đi. Xa hoa vô cùng lầu các bên ngoài. Sở Hành Vân lông mày nhíu chặt lấy nhìn xem một bãi bùn nhão đồng dạng, sụi lơ ở trên giường Vương Tấn. Sống lớn như vậy, Sở Hành Vân không phải chưa thấy qua người làm biếng. Thế nhưng là lười đến Vương Tấn tình trạng này, cái này thật đúng là lần thứ nhất gặp. Phù phù phù. Rốt cục, Sở Hành Vân đợi không được, tay phải vung lên ở giữa, Vương Tấn hai mắt mông lung đi, chậm rãi lâm vào trong ngủ mê. Sau một khắc, Sở Hành Vân nguyên thần, nháy mắt hóa là một đạo ngũ thải hồng quang, tập trung đến Vương Tấn hai mắt. Sở Hành Vân sử dụng, kỳ thật cũng không phải là thần thông, cũng không phải cái gì pháp thuật. Trên thực tế, đang trợ giúp Sở Vô Ý, lấy được Nguyệt Ma Pháp Thân thần thông sau đó, Sở Hành Vân cẩn thận nghiên cứu qua. Mặc dù không cách nào mô phỏng ra Nguyệt Ma Pháp Thân, nhưng là mô phỏng ra Nguyệt Ma Mộng Cảnh, nhưng vẫn là rất dễ dàng. Nói trắng ra là, Nguyệt Ma Mộng Cảnh, cũng không phải cái gì cao thâm thần thông hoặc là thuật pháp. Nguyệt Ma Pháp Thân hạch tâm, ở chỗ pháp thân, mà không ở chỗ hắn xây dựng ra mộng cảnh. Bởi vậy, nương tựa theo hỗn độn nguyên thần, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể tùy ý xây dựng ra một tháng ma mộng cảnh, sau đó đem cảnh giới thấp đối mục tiêu của mình, trực tiếp kéo vào mộng cảnh. Kết hợp Nguyệt Ma Mộng Cảnh, cùng Thận Lâu Huyễn Cảnh, Sở Hành Vân xây dựng ra một cái kỳ lạ mộng huyễn thế giới. Toàn bộ mộng huyễn thế giới bên trong tất cả, đều có thể tùy thời căn cứ Sở Hành Vân ý niệm, mà tiến hành biến ảo. Trong lúc ngủ mơ, Vương Tấn mơ hồ tỉnh lại, mờ mịt hướng xung quanh nhìn lại, giờ này khắc này, hắn đang ở vào một tòa dốc đứng vô cùng sơn phong phía trên. Sơn phong này phi thường dốc đứng, hiểm trở, giống như một chuôi cắm ngược ở đại địa trên bảo kiếm giống như, xuyên thẳng vân tiêu. Cái này, nơi này là chỗ nào? Mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, Vương Tấn không khỏi một mặt kinh hãi. Giờ phút này, hắn vị trí, chính là bảo kiếm giống như đỉnh núi. Hướng xung quanh nhìn lại, trong tầm mắt phạm vi bên trong, không có bất kỳ sinh vật, cũng gặp không đến bất luận cái gì một tòa đại sơn. Phóng tầm mắt tứ phương, trong tầm mắt phạm vi bên trong, một mảnh chảy phẳng, liền khỏa thụ mộc đều nhìn không thấy. Đi đến đỉnh núi biên giới, thăm dò nhìn xuống dưới, Vương Tấn không khỏi một trận mê muội, kém chút từ trên ngọn núi một đầu năm xuống dưới. Cao, quá cao. Tòa này sơn phong chẳng những cao vút trong mây, hơn nữa còn vô cùng dốc đứng, hiểm trở, ngay cả một mượn chân địa phương đều không có. Một khi từ trên ngọn núi rơi xuống, sợ rằng sẽ trực tiếp rơi xuống tại đại địa phía trên. Nói cách khác, hắn căn bản là không cách nào ly khai tòa này sơn phong. Người nào? Là ai? Là ai đem ta làm đến nơi đây? Đột nhiên lui về sơn phong trung tâm, Vương Tấn đột nhiên ngẩng đầu, giật ra yết hầu, điên cuồng giống lên. Đáng tiếc là, mặc dù Vương Tấn kêu khàn cả giọng, nhưng lại cũng không có nhân đứng ra, trả lời vấn đề của hắn. Liên tiếp hô ba tiếng, Vương Tấn liền triệt để tuyệt vọng. Chán nản ngồi ở đỉnh núi đỉnh, không giúp nhìn qua chung quanh trống trải thế giới, Vương Tấn hoàn toàn mờ mịt. Một hồi lâu, Vương Tấn nhíu mày, xoay người bình nằm xuống tới. Tất nhiên không thể rời bỏ, vậy liền nằm sẽ đi, một bên nghỉ ngơi, một bên ngẫm lại biện pháp, mới là vương đạo. Ngươi cái này, trên ngọn núi phương trong hư không, Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm, nhìn xem xoay người nằm vật xuống Vương Tấn. Gia hỏa này tâm, cũng quá lớn a, đều lúc này, còn muốn nằm xuống đến nghỉ ngơi một hồi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, cao ngất sơn phong, kịch liệt run rẩy lên. Kịch liệt rung động ở giữa, Vương Tấn một mặt sợ hãi mở ra tứ chi, lao lao đem bản thân cố định tại sơn phong đỉnh chóp, sợ cái này kịch liệt rung động, sẽ đem hắn từ trên ngọn núi tung bay ra ngoài. Lấy Vương Tấn bây giờ cảnh giới, còn không có học được lăng không hư độ. Bởi vậy, một khi rơi xuống, vậy cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh a. Chương 2753, Quỳnh Tiêu. Răng rắc. Lộp bộp đăng, Sau một khắc, cũng không biết là Sơn Phong lay động, vẫn là Vương Tấn nhấn cái gì cơ quan. Một trận thanh thúy ma sát âm thanh bên trong, đỉnh núi đỉnh chóp, đã nứt ra một cánh cửa. Trùng hợp là, cánh cửa kia vị trí, vừa vặn tại Vương Tấn dưới thân. Bởi vậy, theo lấy môn hộ mở ra, Vương Tấn còn không có kịp phản ứng, liền nhất té ngã ngã xuống dưới. Lộc cộc, leng keng, ầm vang, dọc theo bất ngờ bậc thang, Vương Tấn liên tiếp té ngã, từ bậc thang rơi xuống. Làm bất ngờ bậc thang, cuối cùng đã tới cuối thời điểm, Vương Tấn lúc này mới nhất té ngã nhào ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Vương Tấn chỉ cảm giác quanh thân xương cốt đều ở đau đớn. Mặc dù nơi này không có tấm gương, Vương Tấn nhìn không thấy bản thân bộ dáng. Nhưng là nghĩ đến, hắn đã là mắt mũi sưng bầm, chật vật không chịu nổi đi, nhe răng trợn mắt xoa bả vai, Vương Tấn chật vật bò đứng dậy đến, hướng xung quanh nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh là một gian phẳng phất từ mỹ ngọc, đắp lên mà thành thạch thất. Thạch thất bên trong dị thường khô ráo, mặt đất cùng vách tường, lóng lánh mỹ ngọc quang trạch. Thạch thất chính đối diện, có một cái hoàng ngọc điêu khắc mà thành môn hộ, nhưng giờ phút này, phiến kia môn hộ lại là đóng chặt lại. Môn hộ hai bên, các bày biện một loạt giá đỡ. Bên trái trên kệ, bày biện đủ loại đan dược, cùng ngọc phù. Phía bên phải trên kệ, bày biện từng quyển đóng sách tuyệt đẹp điển tịch. Rất hấp dẫn Vương Tấn chú ý lực, là trước kệ sách một chương trên bàn trà. Giờ phút này chính bày biện một bản mở ra, lóng lánh kim quang điển tịch. Có ai không? Nhìn xem yên tĩnh, không nhiễm một hạt bụi thạch thất, Vương Tấn thử thăm dò hô mấy cuống họng. Thế nhưng là rất hiển nhiên, nơi này cũng không có nhân. Tối thiểu nhất, không có người đi ra trả lời hắn. Mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, xác định xác thực không có người sau. Vương Tấn cẩn thận bước ra bước chân, hướng cái kia trước kệ sách bàn trà, đi tới. Đi đến bàn trà bên cạnh, Vương Tấn cúi người, hướng cái kia mở ra điển tịch, nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia điển tịch là từ thiên tầm tia bện mà thành gấm vóc, đóng sách mà thành. Trắng như tuyết gấm vóc, dùng kim tuyến, thêu lên nguyên một đám cứng cáp có lực chữ viết. Phóng tầm mắt nhìn lại, điển tịch, từng hàng chữ viết nhao nhao đập vào mi mắt. Ta chính là Thanh Sam kiếm khách, cùng nơi đây ngộ kiếm ngàn năm, sáng tạo ra Kim Phong kiếm đạo. Kiếm đạo tức thành, chính là ta rời núi, hết biết vạn tộc tổ cảnh cao thủ thời điểm. Trước khi đi, ta đem Kim Phong cửu kiếm trước ba kiếm, lưu cùng nơi đây, mà đối đãi người hữu duyên. Tập ta chi kiếm đạo nhân, tuy không phải ta chi đệ tử, nhưng nếu dám y vào Kim Phong cửu kiếm không gì không làm bậy, ta nhất định tự tay giết chết, vì dân trừ hại. Nhìn xem kim sắc chữ viết, Vương Tấn kích động đến run rẩy lên. Kỳ ngộ. Hắn dĩ nhiên cũng có gặp kỳ ngộ một ngày sao. Hưng phấn phía dưới, Vương Tấn hướng về phía cái kia sách đặt nền móng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, đệ tử Vương Tấn, chắc chắn nghiên cứu sâu kiếm đạo, tạo phúc vạn dân. Trong lúc nói chuyện, Vương Tấn trịnh trọng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía trên bàn trà điển tịch, ầm ầm ầm, dập đầu ba cái. Theo lấy Vương Tấn ba cái cốc đầu đập xuống dưới, trong một chớp mắt, bàn trà, cái kia sách kim quang bảo điển, không gió mà bay, chậm rãi bay lên. Hoa lạp lạp. Giữa không trung, bảo điển tranh tờ không gió mà bay, hoa lạp lạp bay múa. Đối mặt một màn này, Vương Tấn tức khắc mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia bảo điển tranh tờ lật qua lật lại ở giữa, một đạo kim sắc hư ảnh, như có như không, như ẩn như hiện, tại trên trang sách chuồn chuyển xê dịch. Nhanh như cầu vồng, uyển nhược du long. Long phi phượng vũ ở giữa, bảo điển tranh tờ, cái kia kim sắc hư ảnh, đột nhiên một kiếm vung ra. Một đạo kim sắc quang mang, sắc bén hướng Vương Tấn chém bay mà đến. Ôi chao! Đối mặt với đâm đầu vào kim quang, Vương Tấn vừa định né tránh, lại nơi nào đến được đến. Chỉ cảm giác mi tâm đau xót ở giữa, Vương Tấn thức hải bên trong, liền tựa hồ nhiều chút gì. Vô ý thức cảm ứng phía dưới, Vương Tấn ngạc nhiên phát hiện, hắn thức hải bên trong, nhiều hơn một chuôi kim quang chói mắt bảo kiếm. Mặc dù, chuôi này bảo kiếm, chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Nhưng là đạo hư ảnh này lại hàm chứa một chiêu kiếm pháp Kim Phong Trảm. Cái gọi là Kim Phong Trảm, liền là thúc chuyển động thân thể bên trong kim thuộc tính năng lượng, kích phát ra trong tay bảo kiếm kim nguyên tố năng lượng, hình thành bén kim thuộc tính kiếm khí, chém giết đối thủ. Nghi hoặc nhìn xem thức hải bên trong, cái kia hàm chứa Kim Phong Trảm kim sắc kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời, Vương Tấn không khỏi rất nghi hoặc. Không phải nói xong, lưu lại Kim Phong cửu kiếm trong trước ba kiếm sao? Thế nhưng là hiện tại, nơi này làm sao chỉ có một kiếm đây? Cái khác hai kiếm đi đâu? Lạch cạch. Chính nghi hoặc ở giữa, một tiếng vang nhỏ, cái kia bên cạnh bảo điển, rơi xuống ở trên bàn trà. Thẳng đứng dậy, Vương Tấn cẩn thận cầm lên điển tịch, cẩn thận lật nhìn lại. Một đường lật xem ở giữa, quả nhiên, đáp án xuất hiện. Cái này tòa thứ nhất thạch thất, chỉ có Kim Phong cửu kiếm đệ nhất chiêu. Muốn học được đệ nhị chiêu, liền nhất định phải dùng kim phong cửu kiếm đệ nhất chiêu, đi chảm kích phiến kia thạch môn. Chảm phá cửa đá năng lượng hộ thuẫn sau, liền có thể tiến vào kế tiếp thạch thất, học tập kim phong cửu kiếm đệ nhị chiêu. Nếu như đói bụng, khát, có thể đi bên trái đan dược trên kệ. Nơi nào có đủ loại đan dược, cùng quỳnh tương ngọc dịch, có thể dùng để chắc bụng giải khát. Nếu như luyện kiếm luyện thực sự nhàm chán, bên phải trên giá sách cũng có rất nhiều kiếm đạo kiến thức căn bản, cùng rất nhiều ngũ hành tri thức, tinh hải kiến thức, có thể tùy thời đọc qua. Nếu như thực sự buồn bực hỏng, cũng có thể theo bậc thang, đi đỉnh núi, hô hấp một cái mới mẻ không khí. Dựa theo trên điển tịch ghi chép, Vương Tấn bắt đầu trái nhìn xem, phải nhìn một cái. Thậm chí, Vương Tấn còn theo bất ngờ bậc thang, một đường về tới đỉnh núi. Sự thật chứng minh, tất cả chính như điển tịch ghi lại như thế, hoàn toàn không có bất kỳ ra vào. Hít vào một hơi thật dài, Vương Tấn về tới trước án kỷ, từ bàn trà bên cạnh trên vách tường, lấy xuống một chuôi liền vỏ thiết kiếm. Nhẹ nhàng rút ra bảo kiếm, phóng tầm mắt nhìn lại, Vương Tấn không khỏi một trận thất vọng. Rất hiển nhiên, cái này cũng không phải cái gì tuyệt thế bảo kiếm, chỉ là một chuôi cực kỳ thông thường thiết kiếm mà thôi. Để cho Vương Tấn thất vọng là, cái này thiết kiếm chất liệu, hiển nhiên vô cùng phổ thông, thân kiếm, thậm chí còn phủ đầy tổ ong mắt. Rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng mắt chung quanh, viết hai cái chữ viết cổ quỳnh tiêu. Rất hiển nhiên, chuôi này phổ thông đến cực điểm bảo kiếm, liền là quỳnh tiêu bảo kiếm. Về phần những cái kia tổ ong mắt, là bởi vì bằng sắt không thuần, chế tạo thời điểm, tạp chất chóc ra sau, tạo thành hố mắt. Cái này bằng sắt, chỉ sợ liền cư dân bình thường sử dụng dao phay, đều không bằng a. Nhìn xem cái kia bụi bẩn, thô ráp vô cùng thiết kiếm, Vương Tấn thất vọng lắc lắc đầu. Bất quá rất nhanh, Vương Tấn liền nở nụ cười. Đổi là thông thường bình dân, có lẽ thật vẫn rất quan tâm cái này đem bảo kiếm tính chất. Thế nhưng là hắn là ai, hắn thế nhưng là Vương Tấn a. Vương gia tổ tiên, thế nhưng là ra hơn ngàn vị tướng quân, thứ không thiếu nhất, liền là bảo đao bảo kiếm. Một khi hắn học thành kim phong cửu kiếm trước ba kiếm, liền có thể về nhà lấy một thanh bảo kiếm, làm bội kiếm của mình. Hơn nữa, trên thực tế, hắn hiện tại thường ngày đeo bảo kiếm, liền là một chuôi danh phó kỳ thật bảo kiếm. Ngay ở Vương Tấn lắc lắc đầu cười khổ đồng thời. Trên hư không, Sở Hành Vân cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Chương 2754, Kim Phong Cửu Kiếm. Sở Hành Vân đưa cho Lý Thanh chuôi này bích tiêu, kỳ thật liền là Sở Hành Vân tiện tay, từ tửu điếm hậu viện trong rừng trúc, gỡ xuống một đoạn xào trúc, hao phí 9 hơi thời gian, luyện chế mà thành. Một đoạn thông thường xào trúc, hao phí 9 hơi thời gian, theo đạo lý tới nói, kỳ thật luyện không ra quá tốt kiếm khí. Nhưng Sở Hành Vân là ai, hắn thế nhưng là có được hỗn độn kiếm khí, hỗn độn nguyên thần tổ cảnh cao thủ, tại hỗn độn kiếm khí tẩy luyện phía dưới, chuôi này bích tiêu, cùng chuôi này quỳnh tiêu, cũng đã bị phản chiếu tiên thiên, trở thành tiên thiên kiếm khí. Đương nhiên, loại này tẩy luyện, vẫn là rất nông cạn. Cùng chân chính tiên thiên kiếm khí so ra, cái gì đều không phải. Thế nhưng là cùng những cái kia hậu thiên kiếm khí so ra, cảnh giới trung quy là đè ép một đầu. Cho dù cùng những cái kia đỉnh cấp hậu thiên kiếm khí so ra, cũng là không thua bao nhiêu. Về phần chuôi này quỳnh tiêu bảo kiếm, là Sở Hành Vân nguyên thần quét hình các hạ, từ bên cạnh rãnh nước bẩn phần đáy nước bùn bên trong tìm được. Tiện tay luyện chế ra một cái sau đó, liền đưa vào mộng huyễn thế giới. Sở dĩ có thể đem thực thể kiếm khí, đưa vào trong mộng, là bởi vì phương này mộng huyễn thế giới, cũng đã không đơn thuần chỉ là mộng. Trên thực tế, cái này mộng huyễn thế giới, là giới đối mộng ảo cùng hiện thực ở giữa, nửa mộng ảo, nửa thực tế kỳ lạ thế giới. Đáng nhắc tới chính là, theo lấy không ngừng tu luyện, theo lấy ngũ hành kiếm khí không ngừng tẩy luyện. Những cái này nông cạn tiên thiên kiếm khí, sẽ từng bước bị chiết xuất, tinh túy. Nếu có một ngày, cái này huyền hoàng ngũ cạn bã có thể đi đến tổ cảnh, hoàn toàn có thể dùng cái này tiên thiên kiếm khí, làm chứng đạo căn dựa vào, vì luyện chế hai cái này chuôi tiên thiên kiếm khí, Sở Hành Vân thế nhưng là tiêu hao không ít hỗn độn kiếm khí, cùng hỗn độn nguyên thần pháp lực. Sở dĩ như thế tốn kém, Sở Hành Vân cũng là không có biện pháp, dù sao, nhân gia thật tốt sống sót, lập tức biến mất chọc hắn, cũng không chọc hắn. Nhàn rỗi không chuyện gì, Sở Hành Vân lại đem nhân gia lừa gạt tới, xem như là khảo nghiệm tài liệu, cái này không quản nói thế nào, đều có chút gây khó dễ, bởi vậy, vì không ghi nợ thiên đại nhân quả, Sở Hành Vân liền nhất định phải lấy máu. Tiêu hao số lớn hỗn độn kiếm khí, cùng hỗn độn nguyên thần pháp lực, vì bọn họ đo thân mà làm một chuôi kiếm khí. Nếu không phải như thế, Sở Hành Vân làm sao có thể, tùy tiện tiêu hao không dễ có hỗn độn kiếm khí, lại không nói Sở Hành Vân như thế nào suy tư. Một bên khác, cái kia Vương Tấn rút ra cũ nát thiết kiếm, đi tới phiến kia thạch môn trước đó. Bang! Vung vẩy lên trong tay thiết kiếm, Vương Tấn một kiếm liền bổ tới. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong. Vương Tấn thiết kiếm, tại cự ly thạch môn chừng 1 mét cự ly, liền tao ngộ một đạo vô hình vách tường. Cảm thụ được trên cánh tay rung động, Vương Tấn không khỏi hoảng sợ. Cái này hộ thuẫn vô ảnh vô hình, nhìn chi không gặp, quan chi không biết. Thế nhưng là một kiếm chém đi lên, lại so cứng rắn nhất kim loại, còn kiên cố hơn. Lắc lắc đầu, Vương Tấn biết rõ. Cái này hộ thuẫn, không sử dụng mũi kiếm kiếm khí, là tuyệt đối chém không ra. Hít vào một hơi thật dài, Vương Tấn thôi động quanh thân kim thuộc tính kiếm khí, rót vào đạo kia kim sắc kiếm ảnh phía trên. Sau một khắc, cái kia kim sắc kiếm ảnh, nháy mắt quang mang mãnh liệt. Hồng hộc, nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, Vương Tấn trong tay thiết kiếm, nháy mắt phóng xạ ra sâm sâm hàn mang. Nhìn thấy một màn này, Vương Tấn hướng về phía phiến kia thạch môn, một kiếm vung ra. Hồng hộc, sắc bén phá không âm thanh bên trong, nương theo lấy Vương Tấn xuất kiếm, một đạo xích trắng kiếm khí, gào thét mà ra. Bang, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, xích trắng kiếm khí, nặng nề chém vào cái kia trong suốt hộ thuẫn phía trên. Tại Vương Tấn nhìn soi mói, cái kia trong suốt hộ thuẫn, tức khắc biến thành màu đỏ nhạt. Hơn nữa, nguyên bản cái kia hoàn mỹ hình bán cầu, cũng bị bổ đến hơi cải biến hình dạng. Nhỏ nhẹ run rẩy ở giữa, rất nhanh, cái kia hình bán cầu vòng bảo hộ, liền một lần nữa khôi phục ổn định. Nhan sắc cũng từ màu đỏ nhạt, biến không màu trong suốt. Nhìn thấy một màn này, Vương Tấn nhớ tới, cái kia trên điển tịch ghi lại rất rõ ràng. Cái này năng lượng hộ thuẫn, nguồn gốc từ đại địa linh mạch, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Muốn phá mất cái này năng lượng hộ thuẫn, nhất định phải một kiếm đem hắn chém nát. Bằng không mà nói, cho dù năng lượng hộ thuẫn có chỗ tiêu hao, cũng sẽ cấp tốc bị bổ túc, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hộ thuẫn cường độ sẽ theo lấy công kích mạnh yếu mà có chỗ biến hóa. Lấy Vương Tấn giờ phút này hôi ra kiếm khí, kỳ thật chỉ đối với cái kia hộ thuẫn tạo thành nhẹ nhàng nhất chấn động. Muốn triệt để chém bạo cái này hộ thuẫn, đi trước học tập Kim Phong Cửu Kiếm đệ nhị kiếm, Vương Tấn phải đi đường còn quá dài quá dài. Đầu tiên, hắn phải không ngừng luyện tập, không ngừng tăng cường Kim Phong Trảm uy lực. Theo lấy Kim Phong Trảm uy lực không ngừng tăng cường, hộ thuẫn nhan sắc sẽ từ hồng nhạt biến thành hồng sắc, lại đến đỏ thẫm. Làm hộ thuẫn biến thành màu đỏ thẫm thời điểm, tiếp tục tăng cường Kim Phong Trảm uy lực, hộ thuẫn nhan sắc liền sẽ biến thành tranh sắc. Dựa theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử, cái này 7 cái cấp bậc, hộ thuẫn nhan sắc sẽ không ngừng phát sinh biến hóa. Làm hộ thuẫn nhan sắc biến thành màu tím sậm thời điểm, liền nói rõ cái này hộ thuẫn muốn bể nát. Vương Tấn lắc lắc đầu, tiếp tục thôi động kim sắc kiếm ảnh, một kiếm tiếp một kiếm, hướng cái kia trong suốt hộ thuẫn phách chạm mà đi. Thế nhưng là, vô luận Vương Tấn đa dụng kình, cái kia hộ thuẫn nhan sắc lại thủy chung bảo chỉ tại màu đỏ nhạt, một tia đều không biến. Kéo dài bổ trên trăm kiếm sau đó, Vương Tấn lười biếng chi tâm lần nữa phát tác. Trở lại trước án kỷ, Vương Tấn tiện tay đem thiết kiếm đặt ở trên bàn trà, xoay người té nằm trước án kỷ, tấm kia lông thú thảm phía trên. Chỉ chốc lát, Vương Tấn ý thức liền thời gian dần trôi qua mơ hồ. Hô hấp đều đều ở giữa, Vương Tấn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Vương Tấn rốt cục mơ hồ mở mắt. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau một khắc, Vương Tấn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao trở lại chỗ ở của mình? Mờ mịt ngồi ở giường hẹp, Vương Tấn trước tiên tràn ra nội thị, hướng thức hải bên trong nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một chuôi cũ nát thiết kiếm. Chính lúc chìm lúc nổi, lơ lửng tại thức hải chính giữa. Thiết kiếm ngay phía trên, nổi lơ lửng một đạo trong suốt, kim quang kiếm ảnh. Nhìn thấy một màn này, Vương Tấn nháy mắt liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, hôm qua ban đêm, cái kia tuyệt đối không phải là mộng. Lại hoặc có lẽ là, hắn là ở trong mộng, đi đến cái kia kỳ lạ thế giới, tao ngộ phần kia kỳ ngộ. Hiện tại tốt không, bởi vì hắn quá lười biếng, dĩ nhiên từ cái kia kỳ ngộ bên trong thoát ly đi ra. Trước tiên nằm ở trên giường. Vương Tấn nhắm lại hai mắt, muốn trước tiên, tiến vào giấc ngủ, nhìn xem có thể hay không lần nữa tiến vào cái kia thần bí thạch thất. Đáng tiếc là, vừa mới ngủ suốt cả đêm, hắn hiện tại, chỗ nào có một chút buồn ngủ a? Coi như cưỡng ép nhắm mắt lại, có thể ý thức của hắn lại quá mức thanh tỉnh. Ngủ, ngủ, ngủ, cho ta ngủ a! Không tiếng động hò hét ở giữa, sau một khắc, Vương Tấn đại não một trận mê muội ở giữa, lần nữa mất đi ý thức. Ân, trong thạch thất. Vương Tấn mơ hồ mở mắt, hướng xung quanh nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, trong thạch thất tất cả, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa. Vừa mới, hắn đặt ở trên bàn trà bảo kiếm kiếm tuệ, thậm chí còn tại nhẹ nhàng bãi động, chưa hoàn toàn dừng lại. Thật dài hô khẩu khí, Vương Tấn không dám thất lễ. Trước tiên, cầm lên trên bàn trà bảo điển, cẩn thận xem xét. Lật xem phía dưới, Vương Tấn rốt cục đại đại nới lỏng khẩu khí. Mảnh này kỳ lạ không gian, nguyên lai cũng không tại phía ngoài thế giới. Mà là nằm ở hắn thức hải. Chỉ cần khống chế ý niệm, đối bản thân tiến hành thôi miên, liền có thể tùy thời tiến vào phương này không gian. Bất quá, phía ngoài thân thể, một khi gặp đến đụng vào, hoặc là kinh động, hắn liền sẽ trước tiên, từ nơi này chỗ không gian bên trong thoát ly ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.